Dư quang thoáng nhìn, lại liếc về Cửu Âm thân hình, đám người sách đủ dũng khí cũng không dám đi lên. Muốn lên trên tầng thứ 2 không dễ dàng như vậy. Vừa mới là hắn khinh địch, bằng không thì ngươi cho rằng, ngươi có thể một đòn liền giết hắn sao? Trong lòng mọi người rõ ràng thực đã sợ hai muốn chết, nhưng vẫn là muốn ngại với mình mặt mũi mở miệng nói. Chúng ta khuyên ngươi chính là cứ thế từ bỏ tốt. Bây giờ còn đang tầng thứ nhất, chỉ cần ngươi từ bỏ còn có ra cổ tháp cơ hội, nhưng nếu là đến tầng thứ 2, ngươi liền đừng mơ tưởng lại xuống. Mở miệng nam tử ánh mắt lạnh thấu xương, nhưng lại trở ngại Cửu Âm vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực không dám lên trước. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng bằng ngươi sức lực một người, có thể chịu sao? Vừa dứt lời, Cửu Âm thân hình liền biến mất ở đài luận võ bên trên, lại trước mắt, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, nhìn xuống đất đám người cảm giác trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Có một loại tử thần dáng lâm tại bên người hảo giác. Cửu Âm nhấc chân hướng về đám người đến gần mấy bước. Khóe môi nhếch lên là không tranh quyền thế đạm mạc đường cong, cặp mắt kia sáng chói chói mắt sáng lên như tinh thần, nàng thân hình hướng về đám người phương hướng hơi nghiêng về phía trước, cái này bình thường động tác bị nàng biểu hiện xuất khí vô cùng. Chương 620, tay xé tầng thứ nhất 7. Khóe môi nhếch lên là không tranh quyền thế đạm mạc đường cong, cặp mắt kia sáng chói chói mắt sáng lên như tinh thần, nàng thân hình hướng về đám người phương hướng hơi nghiêng về phía trước, cái này bình thường động tác bị nàng biểu hiện xuất khí vô cùng. Vô cùng đơn giản mấy chữ ý, chấn địa chúng nhân trái tim đều co rút lại, là các ngươi giao, vẫn là bản điện mời các ngươi giao. Đến tầng thứ 2, cần một cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này liền là lại trong tay đám người. Bên hai thổi vịn mà đến thanh âm, mọi người cố nén rụt cổ xúc động. Trong đầu cái kia phản kháng ý nghĩ còn không có lộ ra, ngẩng đầu một cái, liền liếc về sân đấu võ bên trên nam tử khôi ngô khí tuyệt thi thể, hắn trong mắt còn hướng lấy bọn họ phương hướng nhìn qua. Đáy mắt đều là tới từ sâu trong linh hồn e ngại. Mọi người ở đây đáy lòng dâng lên thoái ý thời điểm, trong đầu, giống như là hiện lên người nào nói chuyện, sắc mặt cũng hơi thay đổi một lần. Đám người liếc nhau, sau đó nhao nhao tụ tập lại một chỗ, trên người mỗi một người đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức. Nhìn xem Cửu Âm đáy mắt viết đầy sát khí, sắc mặt cũng biến cực kỳ ngưng trọng. Ngươi thế mà biết có chìa khóa loại vật này. Nhìn tới, ngươi đến có chuẩn bị, ta nói ngươi làm sao có cường đại như vậy thực lực, cô nương lại tới đây, chẳng lẽ phá tháp muốn cứu người nào? Tức đến đều thực đã đến tầng thứ nhất, chúng ta làm sao cũng phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện, cho người bề trên phân ưu. Nói đến đây, đám người đáy mắt đều trải qua vài tia tham lam cùng tranh công, ánh mắt lẫm liệt, liền hướng lấy Cửu Âm giết tới. Nhưng mà, còn không có đợi đám người tới gần Cửu Âm. Chỉ thấy cái kia bôi có 102 một đời thân hình bỗng nhiên thẳng đứng lên, động tác này, làm nàng quanh thân trong lúc lơ đãng khoảnh quần cuộn ra một cỗ cảm giác các bách, hướng về Cửu Âm giết tới đám người, giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng như vậy, nhao nhao bay rất ra ngoài. Sau đó va chạm trên mặt đất, trong cảm giác bẩn đều muốn bị té ra. Vẹn vẹn đứng dậy động tác, liền làm bọn họ không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Ngay cả nàng thân đều không gần được. Nếu như nói trước đó là dùng khinh địch để giải thích, như vậy hiện tại tính là gì? Là muốn bản điện bản thân lấy sao? Cửu Âm hướng về đám người đến gần, nàng mỗi một lần đặt chân, chúng nhân trái tim liền đi theo run một cái. Mà nàng đặt bên cạnh thân cặp kia bàn tay như ngọc trắng, chính hướng lấy bọn họ phương hướng chậm rãi nâng lên, trong tay nàng rõ ràng không có hội tụ bất kỳ khí tức gì, nhưng chính là để cho đám người cảm giác tử vong đứng trước ở trước mắt. Chấm đã. Chúng ta cho. Cầm đầu tên nam tử kia bị hoảng sợ cuồng nuốt nước miếng, do dự một chút, chung quy là đem tầng thứ 2 chìa khóa giao cho Cửu Âm trong tay. Cùng lúc đó, Cửu Âm bên cạnh thân cách đó không xa, đột nhiên toát ra một cái cổ điêu đại môn. Cửu Âm tiếp nhận chìa khóa sau liền quay người rời đi, mà phía sau nàng, giao cho nàng chìa khóa tên nam tử kia, đáy mắt chính trải qua thăm thẳm ánh quang. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia trắng non tay nâng lên cùng vai song song, sau đó hướng về sau lưng mới xuất khí vung lên. Vốn cho là trốn qua một kiếp đám người, còn không có từ động tác này bên trong lấy lại tinh thần, liền thực đã bỏ mình tại chỗ, không ai sống sót. Chuyện của tôi nét các ngươi những tâm tư đó, lấy là bản điện không biết sao. Đang nói câu nói này đồng thời, tầng thứ 2 đại môn liền thực đã kéo ra, Cửu Âm thân hình dần dần mai một tại đại môn bên trong. Vừa mới nam tử giao cho Cửu Âm chìa khóa thời điểm, thân xác hắn bị Cửu Âm thu hết vào mắt. Hắc ảnh sợ là sớm lúc trước, liền thực đã cùng những người này nói qua, chỉ cần Cửu Âm bước vào trong tháp, liền cực lúc nói cho hắc ảnh. Chương 621, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý một. Hắc ảnh sợ là sớm lúc trước, liền thực đã cùng những người này nói qua, chỉ cần Cửu Âm bước vào trong tháp, liền cực lúc nói cho hắc ảnh. Báo cáo hay không, Cửu Âm không thèm để ý. Nhưng là người tính toán nàng, nàng không quá ưa thích lưu. Cửu Âm tại bước vào tầng thứ 2 đại môn về sau, liền cảm giác chung quanh tràng cảnh biến hóa lớn hơn. Cái loại cảm giác này, giống như là thực đã đổi một cái thế giới, bởi vì trong không khí có sóng linh khí, loại này linh khí, là tu luyện lúc có thể dùng đến. Người cái phế vật này, còn chưa chờ Cửu Âm ngẩng đầu hoàn cố chung quanh tràng cảnh, trước mặt đánh tới, chính là cái này không hiểu thấu một câu. Ngay sau đó, chính là một đôi kiều nộn bàn tay kẹp lấy lạnh thấu xương khí kình hướng về Cửu Âm mặt trực diện vỗ qua, cái kia ra tay hung ác độ, cơ hồ có thể đem người lỗ thai cho phiến mất thông. Xảy ra bất ngờ một màn không có hù dọa Cửu Âm bất luận cái gì bối rối, Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, cái kia rủ xuống trong mắt trải qua một tia ánh quang. Ba. Mà một tiếng vang dọn. Bị đánh người kia cũng không phải là Cửu Âm, mà là đối với Cửu Âm động thủ cái kia áo hồng nữ tử, bản thân không hiểu thấu liền đối với mình mặt phiến một bạt hai. Cái này tình huống quỷ dị khiến áo hồng nữ tử kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, vì che đậy thả bản thân mặt mũi, thẹn quá thành giận mài răng nói: "A, thiện nhân, ngươi lại dám tránh ra, còn dám đánh ta? Ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta? Không phải liền là Tam hoàng tử lui ngươi cưới sao? Ngươi xứng với Tam hoàng tử sao? Ngươi cũng không nhìn một chút bản thân cái kia ti tiện thân phận. Nói ngươi là gia tộc tứ tiểu thư, ngươi đều làm bẩn tứ tiểu thư cái thân phận này, ngươi cái phế vật này chỗ nào xứng với?" Đứng Cửu Âm nữ tử đối diện bưng bít lấy nóng bỏng nửa bên mặt. Ánh mắt hiện ra đảo thiên lửa giận, thẳng trừng mắt Cửu Âm, cái loại ánh mắt này, quả thực hận không thể đem Cửu Âm xử tử lăng trì. Mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm Cửu Âm. Xảy ra chuyện gì? Kịch bản đâu? Bản điện có chút hoảng, mau đưa kịch bản lấy ra. Nghe nữ tử cái kia quái dị lời nói, Cửu Âm mặt không thay đổi ngẩng đầu, quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Trước mắt là một tòa tương đối rác rưởi biệt viện, áo hồng nữ tử đang dùng căm hận ánh mắt tại trừng mắt Cửu Âm, mà nữ tử đi theo phía sau rất nhiều nha hoàn. Từng cái nha hoàn nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đều mang xem thường, tựa hồ đang nhìn cái gì không hợp thời đồ vật. Thấy vậy, lại liên hợp đến áo hồng nữ tử vừa mới mở miệng lời nói, Cửu Âm đông nhiên liền hiểu rồi bây giờ là tình huống như thế nào. Nơi này là cổ tháp tầng thứ 2 thăm dò. Tại áo hồng nữ tử cùng chúng nha hoàn trong mắt, Cửu Âm hiện tại chính là cái kia cái gọi là gia tộc gì tứ tiểu thư, à, vẫn là bị cái gì Tam hoàng tử từ hôn một cái phế vật. Về phần áo hồng nữ tử vì sao lại đem Cửu Âm nhìn thành là tứ tiểu thư, nên là tầng thứ 2 thăm dò, đối với áo hồng nữ tử các nàng thị giác động tay chân gì. Hiện tại tình tiết, Cửu Âm luôn cảm giác khá quen. Có chút giống tại hiện đại kinh đô lúc, nàng xem cái kia một chút phế vật nghịch tập cố sự. Mà nàng, tựa hồ trở thành cái kia muốn nghịch tập phế vật. A tây A. Tầng thứ nhất này thăm dò là thực lực, cái kia tầng thứ 2 này tìm tòi triệt để là cái gì? Gặp Cửu Âm một mực túi thấp xuống tầm mắt không có trả lời, áo hồng nữ tử đáy mắt lệ khí đều phải hóa thành thực chất, khiếp mắt nổi giận mắng: "Ngươi lại còn dám không nhìn ta nói chuyện? Không biết liêm sỉ tiện nhân, vì gia tộc hổ thẹn phế vật. Gia tộc bọn ta làm sao sẽ ra như ngươi loại này vô dụng đồ vật?" Quang lớn lên khuôn mặt câu dẫn người, mọc ra khuôn mặt có làm được cái gì? Còn không phải một cái chính cống phế vật. Chương 622, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý hai. Chỉ lớn lên khuôn mặt câu dẫn người, mọc ra khuôn mặt có làm được cái gì? Còn không phải một cái chính cống phế vật. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, ngươi cùng vốn liền tập không võ, ngươi không có tư chất cùng căn cốt, không thể trở thành cái thế giới này cường giả, ngươi chính là cái phế vật, ngươi sẽ chỉ vì gia tộc hổ thẹn. Ngươi tại sao không đi chết? Nữ tử còn tại Cửu Âm bên thai liễu lo không ngừng mà mang lấy. Giống như là cực kỳ tức giận, áo hồng nữ tử cái kia nhìn xem Cửu Âm đấy mắt hiện ra nồng đậm đố kỵ. Đống nhiên vươn tay, đầu ngón tay hướng về Cửu Âm mặt sẽ đi. Sẽ ở đó bén nhọn móng ngón tay sắp chạm đến Cửu Âm mặt thời khắc. Một đôi như thanh hồ giống như thuần túy con mắt đột nhiên nâng lên. Cửu Âm hơi dùng sức hướng lấy nữ tử cơ cơ ống tay áo, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức thẳng khe hở đánh tới, chỉ thấy áo hồng nữ tử sắc mặt cứng đờ, sau đó đống nhiên bay rất ra ngoài, đầu hung hăng va chạm trên mặt đất. Hai mắt lật một cái, cứ thế mà chết đi. Chết rồi. Ở ngoài dự liệu một màn, nhìn xuống đất chúng nha hoàn mở to hai mắt nhìn. Mỗi người đáy mắt đều viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được bản thân con mắt, không thể tin được trong ấn tượng tên phế vật kia lại có thể đem áo hồng nữ tử cho quất bay. Chúng thị nữ nhìn xem Cửu Âm, loại kia thần sắc, giống như là gặp quỷ một dạng. Bị chúng thị nữ nhìn chằm chằm Cửu Âm, phá lệ vô tội mặt. Sau đó trong mắt nhìn một chút tay mình, giống như lại dùng sức quá độ, bản điện không phải cố ý, các ngươi tin bản điện a? Ngươi cái phế vật này. Lại dám tổn thương tiểu thư của chúng ta thế nhưng là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, lão gia nhất định sẽ không buông tha ngươi. Chúng nha hoàn thần sắc sợ hãi đi đến áo hồng nữ tử bên người, vươn tay dò xét một lần hơi thở, tiếp qua một sát, thân thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Không có chút gì do dự, chúng nha hoàn mang theo áo hồng nữ tử thi thể chạy ra trong nội viện, trong miệng còn tại thét chói tai vang lên không xong, phế vật giết người. Nhìn xem chúng nha hoàn sợ hãi thoát đi bóng lưng, Cửu Âm sắc mặt lạnh nhạt nâng đỡ ống tay áo. Sau đó khoan thai ngồi xuống tại ghế dựa mặt. Tất nhiên cái này trong tháp cổ 9 tầng cũng là thăm dò. Như vậy tầng thứ 2, tất nhiên cũng là muốn thăm dò những thứ gì, chỉ có thăm dò qua, mới có khả năng rời đi cổ tháp. Cửu Âm, không hiểu muốn hủy tháp, không được, bản điện muốn khống chế lại bản thân. Trong nội viện, Cửu Âm cái kia tinh tế đầu ngón tay cắn hàm dưới, lộ ra tấm kia đẹp đến mức kinh tâm hồn phách dung nhan, khóe miệng nàng sẽ có chút dương lên, đường cong có làm cho người si mê xuất khí. Đều nói người cười lên đẹp nhất, có thể Cửu Âm chính là cái kia một loại đứng yên tại chỗ, đều có thể khiến chúng sinh tự hành xấu hổ người. A, có ý tứ, thật có ý tứ, nữ nhân, ngươi thành công khơi gợi lên bản. Ta hứng thú. Đột nhiên, một đường từ tính vung thai thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nghe vậy, Cửu Âm thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia đưa thân vào thế ngoại đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ liền thiên địa hủy diệt đều không nổi lên được nàng một tia gợn sóng. Thấy vậy, mở miệng nam tử trên mặt mang cười sâu hơn. Cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa đánh giá Cửu Âm, đáy mắt mang theo nồng đậm hứng thú, tựa hồ tại nhìn một cái cực kỳ hiếm lạ sinh vật. Bên hai truyền đến tiếng cười vẫn không có từng đứt đoạn. Cửu Âm lười biếng mở tầm mắt, cái kia tĩnh mịch đôi mắt hướng về thanh âm khởi nguyên trôi nhìn sang, đập vào đáy mắt là một gã thân mặc hồng bào nam tử. Hắn giờ phút này chính một bộ hoàng thất tác phong mà sừng sững ở trên cành cây, có nhiều thâm ý đánh giá Cửu Âm. Tiểu chút chít, ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không phải một cái phế vật có thể biểu hiện ra ngoài. Chương 623, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý ba. Ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không phải một cái phế vật có thể biểu hiện ra ngoài. Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cặp kia nhìn xem nam tử con mắt hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong rất bình tĩnh giống như một đám thu thủy, đối với nam tử mặc áo đỏ tấm kia yêu nghiệt mặt không có lộ ra mảy may kinh diễm. Cửu Âm, không biết vì sao, bản điện nội tâm hào không dao động, thậm chí còn có chút ngửa tay. Không có tiếp vào Cửu Âm trên mặt lộ ra kinh diễm biểu lộ, nam tử mặc áo đỏ thần sắc có chút sửng sốt một chút, loại cảm giác này rất vi diệu, khiến nam tử mặc áo đỏ trong lòng đối với Cửu Âm sinh ra nồng đậm hứng thú. Trước kia gặp qua hắn nữ tử, lần đầu tiên đều sẽ lộ ra si mê cùng kinh diễm. Càng biết thẹn thùng không thôi mà nhìn xem hắn, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nữ tử, giống Cửu Âm như vậy. Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nghe đồn tướng phủ tứ tiểu thư không có thể tập võ linh căn. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, ai thực lực mạnh nhất, liền có thể được tôn trọng, mà linh căn chính là thiên phú. Có thể tướng phủ tứ tiểu thư lại là một cái danh phủ kỳ thực phế vật, trừ bỏ mặt giống như có thể kinh diễm chúng sinh mặt, liền một không làm việc gì, hiển nhiên chính là một cái mềm yếu kẻ vô năng. Hơn nữa nàng đối với tam hoàng tử tình hữu độc trung, đã hao hết đầu cũng phải hướng tam hoàng tử dưới mí mắt gót. Hôm nay xem xét, tựa hồ lời đồn đại có sai. Nghĩ tới đây, nam tử mặc áo đỏ đáy mắt xẹt qua vài tia lưu quang, trong lòng nổi lên hứng thú càng gia tăng, bởi vì vừa mới Cửu Âm chiêu số, còn có cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, cùng trong truyền thuyết tứ tiểu thư hoàn toàn không giống. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay khe trống, nam tử mặc áo đỏ thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Cửu Âm bên cạnh thân. Cái kia cao lớn thân hình thẳng tắp ngăn khuất Cửu Âm trước mặt, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô vương bát chi khí, làm cho người nghĩ xem nhẹ đều vì khó. Phế vật, thật có ý tứ. Nam tử mặc áo đỏ có chút túi đầu, cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt giống như thâm uyên, bị hắn nhìn chăm chú lên, đổi lại bất kỳ nữ tử nào đều sẽ thẹn thùng đến tim đập loạn, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thế nhưng là đối diện Cửu Âm, giống như là mù mắt như vậy. Nàng không nhìn thấy. Đối với nam tử mặc áo đỏ cái kia yêu nghiệt anh tuấn khuôn mặt, nàng hào không dao động. Nam tử mặc áo đỏ tựa hồ rất hài lòng Cửu Âm hiện tại phản ứng. Hai tay của hắn khuỵu tay tại mặt bàn, cặp kia cặp mắt đào hoa đều là ngươi thật thú vị. Ngươi thành công đưa tới ta chú ý ý cười, sau đó hắn nghiêng thân, bám vào Cửu Âm thai vừa mở miệng, phun ra khí tức trong người. Ngươi vừa mới phản ứng, không quá giống là một cái phế vật có thể làm ra đến. Nếu như ngươi vừa mới cái kia quỷ dị thân pháp, gọi phế vật mà nói, như vậy cái này toàn bộ võ tôn quốc đều là phế vật. Tiểu chút chít, ngươi cái kia tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, cùng ngươi bây giờ bộ dáng có thể hoàn toàn không đáp, rất sớm liền nghe đồn tướng phủ tứ tiểu thư không có một chút tập võ linh căn. Lời đồn quả nhiên chỉ là lời đồn, thật đúng là không thể tin. Nam tử mặc áo đỏ bên cạnh hướng về Cửu Âm mở miệng, gương mặt kia bên cạnh hướng về Cửu Âm nghiêng gần. Cả hai khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng trước mắt nữ tử kia đáy mắt trên mặt tìm không ra mảy may kinh hoàng, nàng xem thấy ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là bình tĩnh như vậy, tựa như người nào đều chui không lọt trong nội tâm nàng. Nam tử mặc áo đỏ trên mặt đều là gậy nhẹ tà mị ý cười, cảm giác nữ tử trước mắt này, cùng hắn trước kia nhìn thấy qua nữ tử có khác biệt một trời một vực. Nàng giống như là bị bụi đất che kín chân châu. Loại này tìm được đồng loại cảm giác khiến nam tử mặc áo đỏ cực kỳ vui vẻ, trái tim đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, ngươi thú vị như vậy người, bị coi như phế vật thật đúng là đáng tiếc. Chương 624, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý 4. Loại này tìm được đồng loại cảm giác khiến nam tử mặc áo đỏ cực kỳ vui vẻ, trái tim đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, ngươi thú vị như vậy người, bị coi như phế vật thật đúng là đáng tiếc. Tiểu chút chít, chúng ta tới làm một cái ước định thế nào? Chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta liền loại bỏ trên người ngươi cái này danh phế vật, nhường ngươi cũng chịu khi nhục, như thế nào? Nam tử mặc áo đỏ duỗi ra cái kia thon dài ngón tay, hướng về Cửu Âm mái tóc tới gần. Nhưng vào lúc này, Cửu Âm thân hình đột nhiên tùy ý sau lưng một nghiêng, cả người thản nhiên dựa vào tại ghế dựa mặt, nàng dùng cặp kia hào không gợn sóng con mắt nhìn xem nam tử mặc áo đỏ, nhếch miệng lên, đường cong rất lạnh, phối hợp nàng cánh môi khẽ mở bộ dáng, khiến nam tử mặc áo đỏ nhìn sững sờ một cái chớp mắt. Muốn chết phải không? Đột nhiên truyền đến một câu, khiến nam tử mặc áo đỏ trái tim có chút rụt lại, đưa tay động tác dừng một chút, hắn có nghĩ qua Cửu Âm sẽ thẹn quá hóa giận, cũng có nghĩ đến Cửu Âm sẽ tức giận mà trợn lên giận dữ nhìn hắn, mang hắn là một cái không biết xấu hổ lưu manh. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy mà bình tĩnh. Có ý tứ, tiểu chút chít, ta có phải hay không nên may mắn hôm nay gặp ngươi? Ngay sau đó, nam tử mặc áo đỏ tà mị mà khỏe miệng nhẹ cười. Cái kia trêu tức ánh mắt đánh giá Cửu Âm, phát hiện trước mắt cái mặt này, thực đẹp đến cực trí, khiến hắn nhịp tim không hiểu ra tốc nhảy lên. Cửu Âm, xấu xí đồ vật, cách bản điện xa này, bản điện nhịn ngươi rất lâu. Chuyện của tôi nét. Nam tử mặc áo đỏ khỏe miệng cái kia nghiền ngẫm đường cong sâu hơn điểm, vươn tay liền muốn học bá đạo vương ra chiêu thức, đem Cửu Âm cường thế kéo. Nhưng mà, nam tử mặc áo đỏ tay cách Cửu Âm thân hình chỉ có một chỉ chỗ lúc, liền vào không được mảy may. Lại một cái trước mắt, chỗ cổ tay liền truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức ý. Ngay tại nam tử mặc áo đỏ hướng về Cửu Âm vươn tay đồng thời, Cửu Âm bỗng dưng vươn tay, không tốn sức chút nào bóp nam tử mặc áo đỏ cổ tay, cái kia như ngọc đầu ngón tay tại dưới ánh sáng đẹp chói mắt. Cửu Âm ngẩng đầu, cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi từ đỏ nhạt biến thành đỏ thâm chói mắt. Giang giác. Một thanh âm vang lên. Cái kia tinh tế hai ngón tay có chút dùng sức, nam tử mặc áo đỏ cổ tay liền bị bẻ gãy. Kịch liệt đau nhức ý đánh thẳng mà đến, khiến nam tử mặc áo đỏ trên người cái kia khí tức lạnh lẽo cấp tốc khuếch tán, hắn híp nguy hiểm mắt nhìn Cửu Âm. Hai mục tiêu đối lên, một đôi đạm mạc bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, một đôi tĩnh mịch tà mị mang theo vài tia gảy nhẹ. Ngay tại Cửu Âm quyết định đối với nam tử mặc áo đỏ hạ tử thủ thời khắc, trong đầu đột nhiên truyền đến một đường máy móc lại thanh âm hùng hậu, đạo thanh âm này thành công ngăn trở Cửu Âm động tác, cổ tháp cửa thứ hai thăm dò thông qua. Mới ở đây chàng cảnh bên trong tiếp tục cửa thứ ba. Cửu Âm bình tĩnh mặt, cái ải này phá đến Cửu Âm không rõ ràng cho lắm, vẫn là cùng một chàng cảnh liên hoàn ải. Theo trong đầu dư âm rơi xuống, Cửu Âm dương lên đẹp mắt đầu lông mày, sau đó cực kỳ thong dong bình tĩnh buông lỏng ra bấm nam tử mặc áo đỏ tay. Cái kia thần sắc, tựa hồ một chút cũng không biết rõ làm cái gì có thể lo sự tình. Cái này nam tử mặc áo đỏ là phá quan mấu chốt. Ân, không có tâm bệnh. Kế tiếp phát triển, rất có thể là dựa theo trước kia Cửu Âm nhìn qua phế vật cố sự phát triển. Cổ tháp muốn dùng dạng này tình tiết phát triển, đến sò xét cái gì? Cửu Âm vô địch mặt, bản điện lại làm một lần phế vật. Tiểu chút chít. Ngươi cũng đã biết ngươi động thủ với ta, nếu như bị người khác biết sẽ có hậu quả gì không? Nam tử mặc áo đỏ trên dung nhan tìm không thấy mảy may đau nhức ý, nguyên bản nhiễm lên lửa giận cặp mắt đào hoa, tại đụng vào Cửu Âm cái kia không có cảm giác con mắt thời khắc, đột nhiên liền bị ép xuống. Chương 625, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý 5. Nam tử mặc áo đỏ trên dung nhan tìm không thấy mảy may đau nhức ý, nguyên bản nhiễm lên lửa giận cặp mắt đào hoa, tại đụng vào Cửu Âm cái kia không có cảm giác con mắt thời khắc, đột nhiên liền bị ép xuống. Cửu Âm đáy mắt thanh lãnh đạm mạc, không có trả lời. Rõ ràng nam tử mặc áo đỏ không có ở Cửu Âm trên mặt tìm đến bất kỳ tâm tình gì chấn động, nhưng chính là để cho hắn cảm giác, trước mặt nữ tử này đối với cái gì đều khinh thường, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều không vào được nàng mắt. Ngôn ngữ vũ nhục võ tôn quốc thất giai trở lên cường giả, tử hình. Đả thương thất giai trở lên cường giả, Chu Cửu tộc. Ngươi nói, ngươi là muốn tử hình hay là muốn Chu Cửu tộc? Cửu Âm hiện tại dưới chân dẫm lên chính là võ tôn quốc. Võ tôn quốc lấy thực lực vi tôn, ai lợi hại nhất chính là người đó định đoạt, càng cường đại người, liền càng lại nhận đời người tôn trọng. Cấp bậc thực lực thấp nhất là nhất giai, lại là nhị giai, cao nhất thập giai, tạm chờ cấp phân chia rất nghiêm trọng. Nam tử mặc áo đỏ ý nghĩa chính là, hắn là thất giai cường giả, Cửu Âm đả thương hắn sẽ bị tru cửu tộc. Ngay tại nam tử mặc áo đỏ cái kia tha có thâm ý dưới ánh mắt, Cửu Âm mở miệng. Vậy liên chú A. Cỡ nào thờ ơ bốn chữ, từ nàng trong miệng nói ra, nhất định là như thế mà không ai bị nổi, làm đối phương không có bất kỳ cái gì phản bác chi lực. Đáp án này, không thể nghi ngờ là đặc thù nhất trả lời. Hắn cho rằng Cửu Âm trên mặt sẽ lộ ra vài tia phẫn nộ cùng quật cường, sau đó cùng hắn nói, thì tính sao, luôn có một ngày, ta sẽ cường đại đến để cho thất giai cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, không có. Nam tử mặc áo đỏ từ lúc chào đời tới nay, chưa từng thấy qua thú vị như vậy một người, thú vị đến hắn muốn đem Cửu Âm chiếm thành của mình, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là làm thế nào, vì sao lại cùng nữ tử khác kém nhiều như vậy. Lao ra A. Ngươi nhất định phải vì con gái chúng ta làm chủ A. Tên phế vật kia, đỉnh lấy tam hoàng tử vị hôn thê tên, ở gia tộc lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ, bị lui gả, tên phế vật kia vậy mà thẹn quá hóa giận, giết con gái chúng ta. Cái này có thể để ta sống thế nào a? Một trận ruột gan đứt từng khúc thanh âm từ viện ngoài truyền tới. Đạo thanh âm này mang theo vô tận đau xót cùng căm hận, mỗi một chữ đều đang nghiến răng nghiến răng. Nghe thấy, đều khiến người ta cảm thấy nồng đậm hận ý. Được. Bản tướng ngược lại muốn xem tên phế vật kia lấy ở đâu thực lực, lại dám sát hại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Quả thực liền là coi trời bằng vung. Gia chủ mặt lạnh lấy, bên cạnh trầm giọng mở miệng. Bên cạnh nhấc chân hướng về Cửu Âm vị trí địa phương nhanh chân mà đến, trên người ẩn chứa cực kỳ lạnh thấu xương khí thế. Ngay vừa mới rồi, gia chủ liền nhận được áo hồng nữ tử tử vong tin tức. Thế mà còn là bị cái kia một không làm việc gì phế vật cho sát hại, tin tức này khiến gia chủ trong lòng nổi lên bao quanh lửa giận, không lo được thân phận gì, vung tay háo liền hướng lấy Cửu Âm chỗ ở trong viện chạy tới. Trong lòng hắn đã sớm đem Cửu Âm trở thành một người chết. Ngươi cái này vô dụng phế vật, còn không cút ra đây cho ta. Người còn chưa tới, gia chủ liền hướng lấy trong nội viện trầm thấp giận dữ mắng mỏ. Bị gọi phế vật Cửu Âm chính một mặt lạnh nhạt dựa vào tại ghế dựa mặt. Đối với gia chủ gào lớn, Cửu Âm thờ ơ, nàng có chút trong mắt, ánh mắt dừng lại ở cái kia tinh mị trên đầu ngón tay. Từ nam tử mặc áo đỏ góc độ xem tiếp đi, có thể thấy được nàng cái chán chói lóa mắt chu sa nốt ruồi, khoe miệng nàng sẽ có chút dương lên, cho người ta một loại lạnh khốc xuất khí cảm giác. Chính là Cửu Âm cái này một bộ dáng. Khiến nam tử mặc áo đỏ đáy mắt hiện ra liên tục ánh mực, hắn không để ý chỗ cổ tay vết thương chuyển biến xấu, trực tiếp ngồi tại Cửu Âm đối diện. Chương 626, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý 6. Khiến nam tử mặc áo đỏ đáy mắt hiện ra liên tục ánh mực, hắn không để ý chỗ cổ tay vết thương chuyển biến xấu, trực tiếp ngồi tại Cửu Âm đối diện. Cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa mang theo nồng đậm hứng thú, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì hiếm lạ thú vị chân bảo. Ngươi sẽ không sợ sao? Nam tử mặc áo đỏ có nhiều thâm ý mở miệng, thanh âm từ tính cho người, bất kỳ nữ tử nào nghe đều sẽ đắm chìm trong thanh âm này không cách nào tự kiềm chế. Có thể Cửu Âm nhưng ngay cả một ánh mắt đều không có thưởng cho hắn một chút. Vương, vương gia. Một đường kinh ngạc cùng ngạc nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó truyền là vô số đạo quỳ xuống đất tiếng. Gia chủ vừa mới tiến cửa sân liền liếc về nam tử mặc áo đỏ tồn tại, mơ hồ cảm giác có chút cho phép quen thuộc, cho nên liền đè xuống đáy lòng nội ý xích lại gần xem xét. Thẳng đến tấm kia yêu nghiệt khuôn mặt đụng vào gia chủ đáy mắt thời khắc, gia chủ cả người cũng không tốt. Sau đó, gia chủ liền dẫn đám người nhao nhao quỳ xuống, cái kia nhìn xem nam tử mặc áo đỏ ánh mắt mang theo nồng đậm e ngại. Thật giống như, lại nhìn một cái chấp trưởng thiên hạ vương giả. Cái này tiếng kêu gọi truyền đến, nam tử mặc áo đỏ hướng về gia chủ phương hướng có chút liếc qua, sau đó lại hướng về Cửu Âm nhìn sang. Chuyện của tôi nét. Phát hiện đối diện nữ tử kia, trên mặt không có lộ ra mảy may kinh ngạc cùng kinh ngạc. Loại kia thần sắc, thật giống như cái này mọi thứ đều trong dự liệu đồng dạng. Như vậy mà thong dong bình tĩnh, ngay cả nhìn thấy gia chủ đối với nàng sát ý lúc, trên mặt nàng đều không có lộ ra mảy may bối rối. Thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Nam tử mặc áo đỏ cảm giác cổ tay thụ thương tựa hồ giá trị, khoe miệng của hắn lại khơi gợi lên giống như cười mà không phải cười đường cong, cả người thoạt nhìn chính là một yêu nghiệt. Một lát sau, mới nhìn hướng gia chủ, trên người đột nhiên tản mát ra cực kỳ lạnh thấu xương uy áp. Ngựa khí mang theo một cô áp bách, đứng lên đi. Bản vương cũng không biết, tướng gia quý phủ như thế khinh thị quý củ. Mới vừa đứng dậy gia chủ, nghe được câu này thần sắc cứng ngắc lại một lần, sau đó rất nhanh liền hiểu rồi là cái gì một chuyện. Gia chủ đấy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, sắc mặt mang theo một tia vẻ u sầu mà mở miệng nói, vương gia, là thần vô năng, dạy nữ vô phương. Cái này nghịch nữ bị tam hoàng tử từ hôn về sau, vậy mà thẹn quá hóa giận, tàn sát tỉ muội, quả thật là tội lớn, mời vương gia yên tâm, thần nhất định sẽ nghiêm trị cái này nghịch nữ, sẽ không để cho nàng khiến gia tộc hổ thẹn. Nghe vậy, nam tử mặc áo đỏ nheo lại mắt phượng, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút khí định thần nhàn Cửu Âm, chỉ thấy nàng chính một bộ không tim không phổi bộ dáng. Nghe được cha ruột như vậy trả lời, trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì đau xót, cũng không phản bác, giống như thực đã quen thuộc dạng này đối với tùy tùng. Nàng đến tột cùng là bị bao nhiêu ủy khuất, mới có thể làm được hôm nay tình trạng này. Nam tử mặc áo đỏ đáy mắt khoảnh quần cuộn ra một vòng áng quang, nghĩ đến Cửu Âm trước kia nhận lấy khi dễ, liền có chút ảo não tại sao mình không sớm một chút xuất hiện gặp được Cửu Âm. Nghiêm trị liền không cần, từ hôm nay trở đi, nàng. Nói đến nàng cái chữ này thời điểm, nam tử mặc áo đỏ dừng lại một chút. Nhếch miệng lên tà mị cùng bá khí đường cong, về sau chính là bản vương người, không có bản vương cho phép, các ngươi ai nếu còn dám lấn nàng một phần, bản vương liền để cho các ngươi minh bạch, cái gì gọi là hối hận sống ở trên đời này. Vang một tiếng vang. Câu nói này, không thể nghi ngờ là đạo sấm sét, bổ mà gia chủ cùng tất cả mọi người mộng. Mà áo hồng nữ tử mẫu thân càng là hai mắt một phen tức đến ngất đi. Tất cả mọi người miệng đều có thể tắc dưới một quả trứng gà. Nhao nhao không thể tin ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm dò xét đi. Đáy mắt đầu tiên là kinh diễm, lại là chán ghét, cuối cùng hóa thành nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Chương 627, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý bảy. Tất cả mọi người miệng đều có thể tắc dưới một quả trứng gà. Nhao nhao không thể tin ngẩng đầu, hướng về Cửu Âm dò xét đi, đáy mắt đầu tiên là kinh diễm, lại là chán ghét, cuối cùng hóa thành nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Không hiểu thấu bị đoạt danh dự Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu. Tấm kia khuynh thế chi nhan lấy chậm cảnh đầu phương thức chậm rãi hiện ra ở nam tử mặc áo đỏ trước mắt, Cửu Âm bỗng nhiên ngồi thẳng thân hình, đơn giản như vậy bình thường một động tác, từ nàng diễn dịch đi ra, chính là như vậy xuất khí cùng cảnh đẹp ý vui. Cái kia nhìn xem nam tử mặc áo đỏ ánh mắt có chút lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Nói Cửu Âm về sau liền là người hắn xứng sao? Nghe nói, nam tử mặc áo đỏ không chỉ không có tức giận, ngược lại tùy ý cười, yêu nghiệt kia giống như trên gương mặt đều là ý cười. Hắn cho là mình đầy đủ nhìn thấu nữ tử này, lại không nghĩ tới, nàng mỗi một lần nói chuyện, đều có thể cho hắn kinh hỉ. Giống như nữ nhân cũng không phải như vậy không thú vị, chí ít trước mặt hắn nữ tử này, thành công khơi gợi lên hắn hứng thú. Cửu Âm lạnh lùng mặt, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. Tiểu chút chít, ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng bây giờ rất thú vị. Bản vương cũng không biết, cái này trong tướng phủ còn cất giấu ngươi một cái như vậy có ý tứ nha đầu. Nam tử mặc áo đỏ ngữ khí mang có một tia ngoạn vị mở miệng. Gương mặt kia vốn là tuấn mỹ vô cùng. Như vậy cười một tiếng, khiến tướng gia sau lưng mang đến nha hoàn đều nhìn ngốc. Chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch cuồng loạn, ngay cả trên mặt đều nổi lên không bình thường đỏ ửng. Cửu Âm rỗi ra trắng non tinh tế đầu ngón tay nhẹ điểm xuống mặt bàn. Đáy mắt tại trong khoảnh khắc biến thành sâu không lường được, sau đó đứng thẳng thân hình, nàng nhấc chân liền hướng lấy ra chủ phương hướng đi đến, nàng bóng lưng tựa hồ có một loại ma lực, có thể một mực hút lại tất cả mọi người ánh mắt. Bất thình lình động tác khiến nam tử mặc áo đỏ thần sắc sửng sốt một chút. Dẫm cao trèo thấp, nhân chi bản tính. Tất nhiên là phế vật, liền nên chịu đựng nổi thế nhân dư luận. Vừa mới ra chủ bọn họ trong miệng mắng cũng không phải là hiện tại Cửu Âm, Cửu Âm không có rảnh rỗi như vậy, sẽ nhàn đến giống phế vật trong chuyện xưa một dạng, giúp nguyên chủ báo thù. Đồ dưỡng dục nguyên chủ lớn lên đại gia tộc. Cửu Âm cũng không có cảm thấy gia tộc đã làm sai điều gì. Người thiên phú tốt liền được tốt tài nguyên, thực lực mạnh liền được vạn người tôn trọng. Mềm yếu liền bị lấn, không có cái gì không công bằng đều là mình tranh thủ đến. Các ngươi là ai, trước kia làm cái gì, bản điện cũng không thèm để ý. Vốn lấy về sau, đừng ở bản điện trước mặt lắc lư, bản điện không quá ưa thích động khẩu, ưa động thủ. Thanh lãnh như nước chảy thanh âm truyền đến, nói câu nói này nữ tử chính ánh mắt nhìn xem gia chủ. Nàng ánh mắt không có khinh miệt cùng xem thường, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Nàng tự ý rất bình thản, thường nhân nghe không hiểu. Thế nhưng là gia chủ lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Cái này trong giọng nói chứa một cỗ đến từ linh hồn áp bách. Còn có bản điện. Bản điện cái này tự xưng. Không chờ gia chủ từ nơi này tự ý bên trong kịp phản ứng, Cửu Âm liền mình nhấc chân rời đi, vung cho mọi người một cái tiêu sái xuất khí đến tận cùng bóng lưng. Nhìn xem Cửu Âm rời đi bóng lưng, nam tử mặc áo đỏ sờ soạn một cái, trên mặt tà mị ý cười dần lên, bản vương coi trọng nữ tử, quả nhiên khác nhau. Có ý tứ, lui tiểu chút chích cưới. Bản vương cũng không biết bản vương có cái như vậy mắt mù hoàng chất. Nói xong câu đó về sau, nam tử mặc áo đỏ liền hướng lấy Cửu Âm đổi tới. Vương gia, Thân phận nàng không xứng với vương gia tại nam tử mặc áo đỏ trước khi rời đi một khắc, gia chủ liền đè xuống đáy lòng chấn kinh, liền vội mở miệng nói. Chương 628, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. 8. Vương gia, thân phận nàng không xứng với vương gia tại nam tử mặc áo đỏ trước khi rời đi một khắc, gia chủ liền đè xuống đáy lòng chấn kinh, liền vội mở miệng nói. Vừa mới cửu âm lời nói, khiến gia chủ đáy lòng nhấc lên vô hạn e ngại. Hắn luôn cảm giác hiện tại cửu âm có chỗ nào không đồng dạng, có thể đến tột cùng là chỗ nào, gia chủ lại không nói ra được. Nghịch nữ mấy ngày trước mới vừa cùng tam hoàng tử giải trừ hôn ước, mời vương gia. Gia chủ lời còn chưa nói hết, liền bị nam tử mặc áo đỏ lời nói cắt đứt. Hắn quay người, cặp kia cặp mắt đào hoa mang theo áp bách, thanh âm rất nặng, bản vương quyết định, cần muốn các ngươi đến định đoạt sao. Theo câu nói này rơi, gia chủ trái tim đều nặng nặng nhảy một cái. Vội vàng cúi đầu, dù là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đều không dám nói nhiều nữa một chữ. Cửu âm rời đi trong nội viện đi chưa được mấy bước, nam tử mặc áo đỏ liền đuổi theo, sau đó gậy nhẹ mà mở miệng nói. Tiểu chút chít, vứt bỏ thân phu cũng không phải. 3. Mà một tắt 2. Nam tử mặc áo đỏ lời nói vẫn không nói gì, liền cảm giác mình nửa bên mặt truyền đến một cô nóng bỏng đau nhói cảm giác, bất thình lình một màn, khiến nam tử mặc áo đỏ đáy mắt toát ra vài tia khát máu tàn bạo, trên người bỗng nhiên tản mát ra băng lãnh thấu xương hàn ý. Mà chỗ tối, càng là truyền đến từng đạo tiếng hít hơi, cái kia là bảo vệ nam tử mặc áo đỏ ám vệ, chỗ phát ra âm thanh. 3. Lại là một đường thanh thúy vang lên. Còn chưa chờ nam tử mặc áo đỏ ánh mắt nhìn về phía cửu âm, mặt khác nửa bên mặt lại chuyển tới xé rách đau nhức ý, hắn hơi nheo mắt lại, hướng về đối diện nữ tử kia nhìn sang, mặt kia bên trên dần mất ý cười. Biểu thị nam tử mặc áo đỏ giờ phút này trong lòng thật không tốt. Kẻ cầm đầu cửu âm chậm rãi cúi đầu. Đen nhánh kia tỏa sáng con mắt dừng lại ở hơi đỏ lên trên bàn tay, sau đó nắm chặt lại chấn động tê dại trong lòng bàn tay, bản điện quả nhiên vẫn là phù hợp ưu nhã. Nữ nhân, người tại dẫn lửa. Nam tử mặc áo đỏ đáy mắt nổi lên nguy hiểm ám mang, vươn tay liền muốn nắm được cửu âm cái cằm. Sau đó bỗng nhiên một nghiêng thân, thân hình bỗng dưng hướng về cửu âm tới gần, động tác kia, tựa hồ nghị hướng về cửu âm cưỡng hôn đi. Cực kỳ giống như đã từng quen biết một màn. Dựa theo cửu âm nhìn qua cố sự phát triển, hiện tại nàng, hẳn là muốn tách rời khỏi lại không có thực lực tránh ra, sau đó bị nam tử mặc áo đỏ cho cưỡng hôn mà hít thở không thông, cuối cùng ngã hoạt tại trong ngực hắn. Còn cần cái kia phẫn nộ không thôi con mắt trừng mắt nam tử mặc áo đỏ. Cửu âm lạnh lùng mặt, bản điện cự tuyệt dựa theo cố sự phát triển. Mắt thấy nam tử mặc áo đỏ bờ môi hướng về cửu âm càng ép càng gần, mà hắn cái kia hai tay chỉ kém một chỉ ở giữa, liền có thể nắm được cửu âm cái cằm. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, đột nhiên truyền đến oanh. Một thanh âm vang lên. Cửu âm mặt không thay đổi vươn tay, đột nhiên đem nam tử mặc áo đỏ cho đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng va chạm tới trên mặt đất. Đụng mà nam tử mặc áo đỏ cảm giác cả người đều sờ mặt tạ. Trực giác nói cho nam tử mặc áo đỏ, cửu âm không phải là cái phản ứng này. Mà lán lên bị nàng tù cố trong ngực, sau đó liều mạng muốn tránh thoát, lại không có thể tránh thoát hắn ôm ấp thực lực, chỉ có thể đàng hoàng thuận theo bản thân, tại cưỡng hôn thời điểm, nên cắn hắn đầu lươi lấy đó phẫn nộ. Có thể, ai tới nói cho nam tử mặc áo đỏ, vì sao cửu âm thực lực sẽ trở nên cường đại như thế. Cổ tháp cửa thứ 3 thăm dò mình thông qua. Mời ở đây chàng cảnh tiếp tục cửa thứ 4. Đúng lúc này, một đường chỉ có cửu âm có thể nghe được thanh âm đột nhiên truyền đến, đó là cổ tháp tầng thứ 3 thăm dò thông qua được. Cửa thứ 3 rốt cuộc thăm dò là cái gì, cũng không có đề kỳ. Chương 629, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. 9. Cửa thứ 3 rốt cuộc thăm dò là cái gì, cũng không có đề kỳ. Không biết vì sao, cửu âm luôn muốn giết nam tử mặc áo đỏ. Nhìn xem một mặt lanh ý. Ở vào chấn kinh cùng tương phản không cách nào hoàn hồn nam tử mặc áo đỏ, cửu âm thần sắc hờ hững nâng đỡ quần áo, quay người liền chuẩn bị hướng về bên ngoài phủ đi. Nhưng vào lúc này, nam tử mặc áo đỏ đột nhiên chắn cửu âm trước người, cái kia nửa gương mặt xương thật cao, khoe miệng còn tràn ra từng tia máu tươi. Ánh mắt của hắn rất nguy hiểm, tựa hồ muốn đem cửu âm nhìn thấu, bản vương không nghĩ tới, thực lực ngươi cường đại như thế. Ngươi quả nhiên là không có linh căn phế vật, hay là tại tướng phủ giấu giếm lâu như thế. Còn chưa chờ cửu âm mở miệng đáp lời, nam tử mặc áo đỏ giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên tà mị cười, chỉ là cái kia trương anh tuấn phi phàm mặt thực đã biến thành xương đỏ một mảnh, theo cái này bôi nụ cười chợt hiện, có vẻ hơi kinh dị, nha đầu, ngươi có muốn hay không cùng bản vương đi một chỗ? Đánh một cái cược. Nghe vậy, cửu âm đôi mắt híp lại, nàng mặc lấy trắng như tuyết quần sam, cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi dính vào yêu dị đỏ thẫm. Nam tử mặc áo đỏ tâm thật to lớn, bị đánh thảm còn có thể giả bộ làm một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, Cửu Âm đối với cái này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Chỉ có cái gì đều không thèm để ý, mới có thể bình tĩnh tiếp nhận bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng sự tình. Địa phương nào? Cửu Âm hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, thần sắc rất là vô hại, giọng nói của nàng rất nhẹ, giống như út mặt mà đến gió thu, mang theo một loại lạnh mạc cùng lương bạc. Khảo thí sảnh, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là chân chính phế vật, vẫn là trong phế vật thiên tài. Khảo thí sảnh là có thể thăm dò thiên phú một chỗ. Nơi này mỗi người khi sinh ra thời điểm, liền đã chú định tất sinh võ học độ cao, thiên phú cao bao nhiêu người, thực lực liền cao bao nhiêu. Mà Cửu Âm thân phận bây giờ, chính là võ tôn quốc rác rưởi nhất vô dụng nhất một người, không có bất kỳ cái gì thiên phú tập võ. Gặp Cửu Âm không có mở miệng đáp lời. Nam tử mặc áo đỏ tà mị mà trầm thấp cười một tiếng, cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Lần nữa không sợ chết hướng lấy Cửu Âm tới gần, thổ lộ chữ ở giữa cho người, nha đầu. Bản vương cực ngươi là võ tôn quốc lợi hại nhất thiên tài, mà bản vương đúng lúc cũng là thiên tài. Ngươi xem, một đỏ một trắng, hai người chúng ta có phải hay không tuyệt phối? Nói đến đây, nam tử mặc áo đỏ trên mặt liền đã phủ lên vài tia gậy nhẹ cùng nghiền ngẫm, mang theo một loại bá đạo vương gia khí tức. Nếu như bản vương thắng, ngươi liền làm bản vương thê, nếu như bản vương thua, bản vương liền làm người thê. Như thế nào? Theo dứt lời, nam tử mặc áo đỏ thân hình, từng chút hướng về Cửu Âm tới gần. Cái kia thổ lộ nhiệt khí thổi vịn ở Cửu Âm trên mặt, nhấc lên, cũng không phải là Cửu Âm trên mặt đỏ ửng, mà là khỏe miệng chậm rãi dương lên đường cong, nếu như Nam Việt Trần ở chỗ này, liền nhất định rõ ràng. Cái này cười, cũng không phải là đại biểu cho chân chính cười, mà là tại Cửu Âm bất mãn thời điểm, giết chóc trước đó sẽ lộ ra ý cười. Nữ nhân, ngươi biết không ngờ ngươi vừa mới chơi với lửa. Thế gian này dám đả thương bản vương người, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Bản vương rất sớm trước đó liền nói một câu. Có thể thương tổn được bản vương người, trừ bỏ bản vương bản thân, liền chỉ có bản vương nữ nhân. Cái này cược, mặc kệ ngươi thắng cũng là ngươi thua, ngươi đều chỉ có thể là bản vương. Nam tử mặc áo đỏ tựa hồ cảm giác không thấy Cửu Âm dị dạng, cái kia đáy mắt trở nên càng ngày càng nóng rực, giống như muốn đem Cửu Âm cho hút đi vào. Cái loại cảm giác này, liền giống như một thợ săn, tìm được mỹ vị con mồi như vậy, sẽ không dễ dàng đi buông tay. Cửu Âm, bản điện bạch kỳ đâu? Chương 630 Mỹ nhân tay không xé sáo lộ nam chính một. Cửu Âm, bản điện bạch kỳ đâu? Nhanh cút ra đây, giết chết cái này xấu xí đồ vật. Nha đầu, ngươi xác định trước không nịnh nọt ngươi tương lai phu quân sao? Nam tử mặc áo đỏ mở miệng ngữ khí mang theo vài tia trêu tức, hắn so Cửu Âm cao hơn nửa cái đầu, nhìn xem Cửu Âm thời điểm sẽ cho người một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Cửu Âm nghe nói, đột nhiên cười. Nàng xưa nay không thích cười, liền xem như cười cũng sẽ không làm cho người tìm tới vui vẻ chút nào. Theo cái này bôi ý cười chợt hiện, liền liền thiên địa đều trở thành nàng phụ trợ. Cửu Âm cuối cùng vẫn quyết định đâm chết nam tử mặc áo đỏ. Phốc phốc. Đi vào huyết nhục thanh âm vang lên. Ngay tại một khắc trước, một đôi như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, Cửu Âm trong tay hội tụ khí tức, hướng về nam tử mặc áo đỏ nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên vung đi, còn đang đợi Cửu Âm đáp lời nam tử mặc áo đỏ, chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm đột nhiên liền truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức ý. Hắn vặn cao đầu lông mày, tối đầu xem xét. Nơi đó, trái tim của hắn giống như là bị cái gì cự lực đánh trúng đồng dạng, lộ ra một cái nhược đại lỗ máu, bên trong chảy đỏ tươi huyết dịch, loại này đỏ, đỏ đến cực kỳ chói mắt. Nam tử mặc áo đỏ không thể tin nhìn xem Cửu Âm, không minh bạch Cửu Âm vì sao muốn đối với hắn hạ sát thủ. Càng không minh bạch, gặp nguy hiểm đến. Hắn làm sao có thể liền năng lực phản kháng đều không có. Bành! Một tiếng vang. Nam tử mặc áo đỏ thân hình mềm nhũn, liền bỗng nhiên ngã xuống. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu đang đứng tại nam tử mặc áo đỏ trước người, nàng hơi thấp đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nam tử mặc áo đỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì thương hại, càng không cảm thấy mình cách làm có cái gì tàn nhẫn. Tia sáng toàn bộ vậy ở trên người nàng, chiếu như cái kia hoàn mỹ như nước chảy bên mặt. Dùng đối với tùy tùng nghịch tập sáo lộ dùng tại bản trên người điện hạ, tựa hồ quá mức tự tin. Theo câu nói này rơi, nàng đông nhiên thẳng lên thân hình. Mặc kệ cỡ nào bình thường đơn giản một động tác đều sẽ bị nàng diễn dịch mà xuất khí vô cùng, nàng quay người liền hướng lấy ngoài viện đi, dưới chân bước chân thong dong có sợi thô, kèm theo mép váy cánh hoa tung bay dần dần từng bước đi đến. Mà trong đầu, đạo kia thông quan thanh âm cũng vang lên theo, cổ tháp cửa thứ tư thăm dò, vô tình, mình thông qua, mời tiếp tục tại này chẳng cảnh thông qua cửa thứ năm. Lần này, có nói ra cửa thứ tư thăm dò là vô tình. Cương giả chân chính. Cho tới bây giờ đều không cần dư thừa tình cảm đến phụ trợ bản thân. Càng cương đại người, càng là vô tình. Ngay tại Cửu Âm rời đi trong chớp mắt ấy, giấu tại chỗ tối ám vệ bỗng nhiên kinh quá thần lai. Sau đó nhanh chóng xuất hiện ở nam tử mặc áo đỏ bên cạnh thân, cái kia nhiễm đỏ một chỗ máu tươi, còn có cái kia bôi dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Nữ tử này, vẹn vẹn một cái phất tay động tác, liền làm bọn họ võ tôn quốc nhất làm cho người kính ngưỡng vương gia bỏ mình tại chỗ. Thật là đáng sợ. Dạng này thực lực, căn bản chính là không bọn họ có thể chống lại. Đăng nhập. Cửu Âm mới ra phủ, liền đến một chỗ sân buôn bán cửa ra vào. Đến không có chút nào dự triệu, hoàn toàn là chân trước xuất phủ cửa, chân sau đập vào đáy mắt, chính là cái này sân buôn bán. Buôn bán trận là bán nô lệ địa phương. Những thế lực kia cao cường ám vệ cùng cận vệ, bình thường đều là đang buôn bán trong tràng mua về. Mà buôn bán trận nô lệ, đều có thiên phú tập võ, lại giá cả cực cao, là con em nhà giàu tụ tập tiêu phí địa phương. Nhìn trước mắt sân buôn bán, Cửu Âm không hiểu cảm thấy, tràng cảnh này, có chút giống như đã từng quen biết. Đây là muốn để cho bản điện mua nô lệ. Nhìn cái gì vậy? Người cái phế vật này, ném chúng ta võ tôn quốc mặt, còn không mau cút ra, nơi này có thể là ngươi loại phế vật này vào địa phương sao? Chương 631, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính hai. Nhìn cái gì vậy? Người cái phế vật này, ném chúng ta võ tôn quốc mặt, còn không mau cút ra, nơi này có thể là ngươi loại phế vật này vào địa phương sao? Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một đường tiếng quát mắng, đông nhiên cắt đứt Cửu Âm suy nghĩ. Mở miệng là thủ tại buôn bán trận một tên nam tử, ánh mắt của hắn nghiêng bệ mắt Cửu Âm, đáy mắt lộ ra xem thường cùng khinh thường. Loại kia thần sắc, xen lẫn quá đa tình tự, thật giống như Cửu Âm là một cái gì không hợp thời rắc rưởi, cùng bản không xứng cùng bọn hắn mở miệng nói chuyện, càng không xứng tiến vào buôn bán trận. Ngươi còn muốn đi vào sân buôn bán? Gặp Cửu Âm dùng cặp kia lạnh lùng tĩnh mịch con mắt nhìn mình chằm chằm, nam tử đáy lòng không hiểu dâng lên vài tia bối rối. Đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng Cửu Âm, loại kia tĩnh mịch như nước ánh mắt, lần đầu tiên nhìn lên thời gian rất bình thản, có thể lại nhìn một cái, lại có thể từ bên trong nhìn thấy nhuốm máu thâm uyên, bên trong có trắng như tuyết bạch cốt, kinh dị lòng người. Nam tử cắn cắn đầu lưỡi, ép buộc bản thân lắc đi trong đầu chẳng cảnh. Nhấc lên lá gan hướng về Cửu Âm nổi giận nói, hừng, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi biết trong này một cái nô lệ bao nhiêu tiền không? Ngươi có sao? Chính là bị gia tộc ghét bỏ phế vật, không nghĩ tới sẽ chỉ đi theo tam hoàng tử đằng sau chạy đồ vật, bây giờ bị từ hôn, liền chạy tới ác tâm chúng ta. Phế vật chính là phế vật, nếu không phải đỉnh lấy tướng phủ tứ tiểu thư xưng hô, như ngươi loại này không dùng không muốn phát triển đồ vật, sớm đã bị đánh chết, thực mất mặt. Nói đến đây, nam tử liền hướng lấy Cửu Âm phương hướng hung hăng phi một miếng nước bọt. Tự ý sắc bén vô cùng, câu câu đâm trái tim người. Một đôi đen như đá quý con mắt nâng lên, Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, nàng ngũ quan giống như là thần linh điêu khắc một kiện tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ, tinh xảo, không có thể khiêu khích, ngay cả nam tử thấy được nàng, trong lòng đều sẽ cao lên một loại tự hành xấu hổ cảm giác. Cửu Âm ánh mắt hướng về nam tử đầu nhập đi qua, trong phút chốc, liền không khí đều biến thành đọng lại. Bị đôi này bình tĩnh con mắt nhìn chằm chằm, nam tử đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, luôn có một loại bị tử thần chiếu cố cảm giác, thật đáng sợ. Thật đáng sợ ánh mắt, loại ánh mắt này, làm sao lại là một cái phế vật tất cả. Ngay tại nam tử tâm sợ mật run thời khắc. Vì sao còn không đi vào? Chuyện gì xảy ra nơi này? Một đường cực làm êm thai thanh âm vang lên, tự ý là hỏi thăm, có thể ngự khí lại mang theo nồng đậm niệm ai. Cái kia mở miệng người, chính là từ hôn tam hoàng tử. Sớm tại đến buôn bán trận cửa ra vào thời khắc, tam hoàng tử liền chú ý tới Cửu Âm thân hình. Sau đó buồn bực mà nhéo nhéo lông mày. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt Cửu Âm, trong mắt đầu tiên là trải qua nồng đậm chán ghét, nhưng ở Cửu Âm thân hình đụng vào tam hoàng tử đáy mắt thời khắc, cái kia chán ghét cảm xúc đột nhiên tiêu tán một cái trước mắt, bởi vì tam hoàng tử cảm giác, nữ tử trước mắt này tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Đến tột cùng là chỗ nào không đồng dạng. Tam hoàng tử nhíu mày sừng, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm trên mặt, lúc này mới phát hiện. Cửu Âm nhìn xem hắn ánh mắt thế mà không có bất kỳ cái gì ái mộ, không có cái gì. Nhìn xem hắn ánh mắt giống như là lại nhìn một người xa lạ, mang theo xa cách cùng lạnh lùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn muốn dục cầm cố túng? Đối lên Cửu Âm cái kia không có cảm tình con mắt, tam hoàng tử đầu tiên là không thể tin sửng sốt một chút, sau đó trong đầu mãnh liệt mà bước lên đến cái kết luận này. Cái kia đáy mắt chán ghét đều phải hóa thành thực chất, cực kỳ khinh bỉ mở miệng, bản hoàng tử cùng ngươi từ hôn là làm chính xác nhất một việc, cùng ngươi từng có hôn ước, là bản hoàng tử nhất mất mặt một sự kiện. Chương 632, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính ba. Bản hoàng tử cùng ngươi từ hôn là làm chính xác nhất một việc, cùng ngươi từng có hôn ước, là bản hoàng tử nhất mất mặt một sự kiện. Ngươi lại tới đây, chẳng lẽ biết rõ bản hoàng tử hôm nay muốn tới sân buôn bán? A, cái này cưới, bản hoàng tử thực đã lui, ngươi cho dù là tìm chết một lần, bản hoàng tử cũng sẽ không cưới ngươi một phế vật như vậy. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Nói xong câu đó về sau, tam hoàng tử liền dùng căm ghét ánh mắt quét Cửu Âm một chút, nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời khắc, tam hoàng tử thần sắc sửng sốt một chút. Hắn trong dự liệu, Cửu Âm ủy khuất đau đớn túi đầu xuống tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Đối diện nữ tử kia, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, cái kia đáy mắt bình tĩnh không nổi lên được mảy may gợn sóng. Cái này loại cảm giác rất phức tạp, để cho tam hoàng tử nhịp tim có chút loạn, đột nhiên cảm giác trước mặt nữ tử này thật không thích hắn. Không. Làm sao có thể, cái phế vật này nhất định là tại dục cầm cố túng. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, tam hoàng tử liền nhấc chân hướng về Cửu Âm tới gần, hắn thần sắc cao cao tại thượng, mở miệng lời nói cực kỳ đả thương người, đổi lại bất luận kẻ nào nghe đều sẽ xấu hổ vô cùng. Ngươi biết bản hoàng tử vì sao sẽ không thích ngươi sao? À, giống như ngươi vậy phóng đãng nữ nhân, còn chưa ra cưới, liền làm ra như vậy nhiều đổi phong bại tục sự tình, cấp lại thành quyền. Nếu như không phải bởi vì ngươi là phế vật, ngược lại là có thể tại thanh lâu lăn lộn cái hoa khôi. Đáng tiếc, phế vật liền thanh lâu cũng không cần. Vừa nói như vậy xong, tam hoàng tử sau lưng dẫn đầu hộ vệ, lấy chung quanh tất cả mọi người nhìn Cửu Âm ánh mắt cũng thay đổi, đáy mắt hiện ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí còn bắt đầu vài tia tà ác tâm tư. Nhưng vào lúc này, nói xong sao? Một đường thanh lãnh lượn lờ như nước chảy thanh âm vang lên, Cửu Âm mở miệng thanh âm không có mảy may kéo dài thanh âm, rõ ràng rất phẳng chậm, có thể nghe chính là khiến người ta cảm thấy gọn gàng mà linh hoạt, còn kẹp lấy điểm có thể thấm nhập cốt tủy hàn ý. Nói xong sao? Nghe thế bốn cái thờ ơ tự ý, tam hoàng tử thần sắc đều kinh hãi sửng sốt một chút. Nhìn thẳng nói cho tam hoàng tử, người trước mắt này không phải là như vậy đáp lời, cũng không nên là như vậy một bộ đạm nhiên tự nhiên thần sắc. Không sai. Tiếp chiếu Cửu Âm đoán nghịch tập cố sự phát triển. Nàng nên khinh thường mà hưởng. Cười một tiếng, sau đó cao ngạo mở miệng, thích ngươi. Đó là ta trước kia mắt mù. Thật sự cho rằng ta hiếm có làm cái gì quỷ tam hoàng phi. Từ hôn lui tốt, ngươi nếu không phải là lui, ta sớm muộn phải nhường ngươi hối hận. Nói xong câu đó về sau, Cửu Âm nên lại theo tam hoàng tử đủ loại đánh cược. Cửu Âm, luôn có thiểu năng trí tuệ muốn xáo lộ bản điện. Phế vật chính là phế vật, ngươi cho rằng ngươi trang làm cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, liền có thể câu lên bản hoàng tử hứng thú. Bản hoàng tử chán ghét nhất một việc, chính là gặp lại ngươi, đi tới chỗ nào ngươi liền theo tới chỗ đó, nếu như có thể, bản hoàng tử hy vọng cả một đời đều cùng ngươi kéo không lên quan hệ. Tam hoàng tử híp mắt phượng, sau đó chán ghét lui cách Cửu Âm mấy bước. Hắn cho rằng cái này chính mình cái này động tác sẽ đổi lấy Cửu Âm thất kinh, đổi lấy nàng đầy mắt rưng rưng bộ dáng. Nhưng mà, không có. Cửu Âm cứ như vậy một mặt vô hại nhìn xem hắn, nàng sẽ có chút nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trên mặt mang là cùng thế gian không quan hệ đạm mạc. Đối với tam hoàng tử mà nói, nàng không có tức giận không có lửa giận, thờ ơ. Tam hoàng tử trong lòng im lặng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Trước kia, ngươi là dạng gì bản điện không thèm để ý. Nhưng là bây giờ, đừng đem ngươi cái kia tự luyến thăm dò đặt ở bản trên người điện hạ. Chương 633, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính 4. Nhưng là bây giờ, đừng đem ngươi cái kia tự luyến thăm dò đặt ở bản trên người điện hạ. Cửu Âm ngữ khí thản nhiên nói, lần đầu tiên nghe thời điểm sẽ cho người cảm nhận được khinh miệt, lại về chú ý lên, lại phát hiện thanh âm này không mang theo bất kỳ tâm tình gì chấn động, sẽ cho người một loại bệ nghệ chúng sinh cảm giác. Tam hoàng tử đáy mắt hiện ra điểm điểm dày đặc quang cùng chán ghét. Sau đó lại bắt đến một tự ý, đó chính là Cửu Âm tự xưng. Bản hoàng tử trước kia chỉ biết là người nhát gan mềm nho, lại không nghĩ tới vẫn rất sẽ dục cầm cố túng. Ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy, bản hoàng tử liền sẽ thích được ngươi, sẽ cưới ngươi. Nói đến đây, tam hoàng tử trên mặt lại đã phủ lên nồng đậm niềm ai, loại kia thần sắc, giống như là nói với Cửu Âm một câu, chính là nàng vinh hạnh lớn lao tựa như. Như vậy đi. Vì để cho ngươi nhìn rõ ràng bản thân có không nhiều phế vật, bản hoàng tử liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi không phải vào sân buôn bán sao. Bản hoàng tử liền đánh cược với ngươi một trận, xem chúng ta chọn lựa nô lệ, ai thiên phú muốn tốt hơn. Nếu như ngươi thua, liền cho bản hoàng tử quỳ xuống nói mình là phế vật, nếu như ngươi thắng, bản hoàng tử liền đáp ứng nạp ngươi làm thiếp. Nói xong câu đó về sau, tam hoàng tử liền dùng một loại bố thí ánh mắt nhìn xuống lấy Cửu Âm. Giống như là nhìn một cái không hợp thời tên ăn mày, muốn bao nhiêu khinh thường, liền có nhiều khinh thường. Không biết vì sao, tam hoàng tử trong đầu một mực có một cái ý thức tại nói cho hắn biết, hắn nên cùng Cửu Âm đánh cược, càng là dùng cái này điều kiện làm tiền đặt cuộc. Làm sao? Phế vật không dám. Gặp Cửu Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, tam hoàng tử trong lòng đột nhiên dâng lên vài tia thoái ý, nhưng rất nhanh liền đem cỗ thoái ý ép xuống, hắn nhất định là điên, bằng không thì tại sao phải sợ cái này một không làm việc gì phế vật. Chốc lát, Cửu Âm liền thu hồi nhìn xem Tam hoàng tử ánh mắt. Nàng hơi ngửa đầu nhìn xem sân buôn bán cửa vào, lộ ra tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức kinh diễm vạn sinh mặt, từ Tam hoàng tử góc độ nhìn sang, có thể thấy được nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt, da trắng nõn nà giống như trắng bóc, còn có nàng cái kia chậm rãi khẽ mở cánh môi. Cái này cược, ngươi xác định sao? Mang theo chút ý lạnh thanh âm truyền đến, là hỏi lại, rồi lại không giống hỏi lại. Xác định. Cái này còn có cái gì tốt xác định? Nghĩ đến Cửu Âm trên đỉnh đầu cái phế vật này tên, Tam hoàng tử khí liền không đánh một chỗ đến, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, nhưng bởi vì cùng Cửu Âm có hôn ước, bị cái khác con em hoàng thất chế nhạo không thôi. Trước kia là hắn cùng cái phế vật này có hôn ước, không tốt ngoài sáng ứng phó nàng. Hôm nay, chuyện của tôi lốt nét. Hắn nhất định phải làm cho nàng biết rõ, thiên tài cùng phế vật khác nhau. Ngươi nếu không dám cược thì thôi, bản hoàng tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ưa thích bản hoàng tử, cái này thiếp vị trí, cho đi ngươi, bản hoàng tử đều cảm thấy mất mặt. Tam hoàng tử dùng phép khích tướng hưởng. Cười nói, không cho Cửu Âm mất hết cái mặt này, liền nan giải hắn mối hận trong lòng. Dư âm sau khi rơi xuống, Tam hoàng tử liền hướng lấy Cửu Âm nhìn sang, hắn cho rằng, Cửu Âm nghe được câu này về sau, sẽ thương tâm đến che mặt khóc giống, nói xong chỉ cần để cho nàng ở bên cạnh hắn, thế nào cũng không quan hệ lời nói. Nhưng mà, không có. Dẫu gì, Tam hoàng tử cũng sẽ cho rằng, trước mặt nữ tử này sẽ cao ngạo hoàng ngực, sau đó khinh thường mà hưởng. Cười một tiếng, nói xong mình nhất định sẽ thắng lời nói, nói nàng lại cũng không phải trước kia phế vật, còn dám khi nhục người khác, nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Đáng tiếc, cũng không có. Chỉ thấy Cửu Âm hướng về Tam hoàng tử phương hướng nửa quay người, cặp kia như thanh hổ giống như thấu triệt con mắt chậm rãi xốc lên, nàng ánh mắt dừng lại ở Tam hoàng tử trên người, tư thái có chút lười nhác vô vị, mang theo điểm xuất khí. Chương 634, mỹ nhân tay không xé sáo lộ nam chính năm. Chỉ thấy Cửu Âm hướng về Tam hoàng tử phương hướng nửa quay người, cặp kia như thanh hổ giống như thấu triệt con mắt chậm rãi xốc lên, nàng ánh mắt dừng lại ở Tam hoàng tử trên người, tư thái có chút lười nhác vô vị, mang theo điểm xuất khí. Thiết vị, dễ tính. Bản điện đưa cược ngươi tự vẫn. Cỡ nào phách lối đến cực điểm một câu. Đáng sợ là, từ nàng trong miệng nói ra, lại phối hợp nàng cái kia chẳng hề để ý bộ dáng, làm cho người cảm giác như vậy chuyện đương nhiên. Theo dứt lời, Cửu Âm quay người liền hướng lấy trong sân buôn bán đi. Tại đi qua sân buôn bán cửa ra vào nam tử thời khắc, Cửu Âm cặp chân kia dưới bước chân có chút ngừng lại nửa nhịp, đen nhánh kia như điểm mực đáy mắt lũng tụ vài tia ánh quang. Cùng lúc đó, nam tử thần sắc tan dã mấy giây, hắn bỗng nhiên rỗi ra bấm của mình. Há hốc mồm muốn nói, lại phát đầu lưỡi mình trở nên chết lặng, cổ họng giống như là bị khóa lại một dạng, lại cũng thổ lộ không một chữ ý, hoàn toàn bị đoạt đi nói chuyện tư cách. Nam tử là đứng quay lưng về phía Tam hoàng tử. Cho nên Tam hoàng tử cũng không có phát giác được nam tử dị dạng, nhìn xem Cửu Âm thực đã vào sân buôn bán. Tam hoàng tử luôn cảm giác trong lòng có chút bất an, nhưng lại nghĩ tới Cửu Âm bây giờ tuyệt đối là tại dục cầm cô túng. Khẳng định ý nghĩ này, khoe miệng của hắn liền câu lên lạnh lùng nịa mai đường cong, nhanh chân đi theo. Chờ Tam hoàng tử tiến vào sân buôn bán về sau, Cửu Âm thực đã thần sắc lãnh đạm ngồi tại lầu 2 phòng vị. Mà bốn phía, có từng đôi căm hận con mắt đều hướng về Cửu Âm nhìn sang. Đó là tiến vào sân buôn bán muốn mua nô lệ đám người, trong mắt bọn hắn, Cửu Âm bây giờ là tướng phủ tứ tiểu thư, là võ tôn quốc không có một chút xíu thiên phu tập võ phế vật, không chỉ có như thế, tại chưa xuất gia chi niên, càng là không biết xấu hổ dây dưa tại Tam hoàng tử bên người. Tam hoàng tử đi tới chỗ nào, cái phế vật này liền sẽ theo tới chỗ đó. Gặp Cửu Âm như thế không được chào đón, Tam hoàng tử trên mặt tìm không thấy mảy may thương hại, ngược lại cảm thấy hả giận. Bản hoàng tử cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thua, liền vĩnh sinh không thể xuất hiện ở bản hoàng tử bên người, có bao xa, liền lăn bao xa. Tam hoàng tử hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng đi qua, thần sắc hắn ngại ghét mà liếc mắt Cửu Âm. Nghe thế dạng lời nói, Cửu Âm trên mặt tìm không thấy Tam hoàng tử muốn bất luận cái gì khổ sở. Nàng thân hình có chút lười nhác mà tựa ở ghế dựa mặt, đầu hơi thấp, chỉ có thể nhìn thấy nàng cái chán cái kia viên sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, trắng non tinh tế ngón tay gõ nhẹ lấy ghế dựa mặt, có nói không nên lời mỹ cảm. Gặp Cửu Âm một bộ không đem chính mình để vào mắt bộ dáng, Tam hoàng tử nheo mắt lại, có chút nộ ý. Mà lúc này, sân buôn bán chính giữa đột nhiên dâng lên 10 cái lao tù. Từng cái trong lao tù đều chứa mấy tên thanh niên nam hải. Nam hải số tuổi ước chừng tại 13 cùng 15 ở giữa, từng cái nam hải thần sắc đều rất sợ hoảng sợ, đáy mắt viết đầy lùi bước. Chư vị, cái này lồng giam bên trong nô lệ cũng là đầy đủ thiên phú. Điểm danh giá ngàn vàng bắt đầu. Hiện tại liền có thể tiến hành chọn lựa. Chọn lựa nô lệ có thể thẳng bị mang đi, cũng có thể khiến nô lệ ở đây võ tràng tiến hành giết chóc. Giữa sân buôn bán truyền đến một đường thanh âm hùng hậu, nói xong câu đó về sau, liền đem lao tù cho mang lên ngay phía trước. Từng đôi chọn con ngồi ánh mắt đều hướng về lồng giam bên trong dò xét đi. Cái này tù trong lồng vây khốn nô lệ, nếu như bị con em nhà giàu chọn chúng, liền chỉ có hai cái khả năng. Một cái là trực tiếp bị mua đi, còn có một cái là dùng để hạ tiền đặt cược, để cho chọn chúng nô lệ tiến hành giết chóc, mà thắng cái kia nô lệ liền rất có thể cũng tìm được trọng dụng. Chương 635, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính 6. Một cái là trực tiếp bị mua đi, còn có một cái là dùng để dưới tiền đặt cược, để cho chọn chúng nô lệ tiến hành giết chóc, mà thắng cái kia nô lệ liền rất có thể cũng tìm được trọng dụng. Thấy vậy màn, tam hoàng tử liền ngồi xuống, quét mắt Cửu Âm sau đó mở miệng nói. Đừng nói bản hoàng tử không để cho ngươi, chọn đi. Cũng tốt để cho ngươi xem một chút, phế vật chính là phế vật, cho dù là cái dạng gì đều biến không phượng hoàng. Tam hoàng tử câu nói này nói thanh âm không lớn không nhỏ, lại đúng lúc có thể bị đám người nghe thấy. Nghe được Cửu Âm lại để cho cùng tam hoàng tử đánh cược, đám người thần sắc đầu tiên là sửng sốt một chút. Dù sao ai cũng không dám tin tưởng, cái kia bất ức nho yếu tướng phủ tứ tiểu thư, thế mà còn sẽ có cùng tam hoàng tử đối đầu một ngày. Nhưng là nghe được tam hoàng tử một câu tiếp theo mà nói, đám người rất nhanh liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Tam hoàng tử lui Cửu Âm cưới, chuyện này, mọi người đều biết. Mà cái phế vật này lại còn dám giống như muốn gả cho tam hoàng tử. Bị từng đôi xem thường cùng ánh mắt trào phúng nhìn chăm chú lên, Cửu Âm thần sắc tìm không đến bất luận cái gì biến hóa. Nàng khoan thai thẳng lên thân hình, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt quét mắt đám người, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu. Lập tức, đám người liền cảm giác mình tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ chắc dựng thẳng, nhưng sau khi tỉnh hồn lại, liền nhấc lên lá gan buồn bực xấu hổ thành phân mắng, nhìn cái gì vậy? Nếu không có tướng phụ tại, ngươi cho rằng giống như ngươi phế vật, có thể sống đến bây giờ sao? Chính là được. Thật không biết ngươi lấy ở đâu mặt, tam hoàng tử đều thực đã cùng ngươi từ hôn, ngươi còn muốn dây dưa không thả, hừng, thực sự là mất hết mặt mũi. Giống như ngươi người, liền không nên sống ở cái thế giới này bên trên. Phế vật. Từng đạo sắc bén tự ý truyền đến Cửu Âm bên hai, đám người trong tưởng tượng, Cửu Âm sợ hãi túi lầu xuống, nhỏ giọng phản bác tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Nàng lại cười. Cười đến liền thiên địa đều trở thành nàng phụ trợ, trên mặt nàng loại kia khắp không thèm để ý cười, tựa hồ trong miệng mọi người nói người kia, cũng không phải là nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân buôn bán đều chết tịch đứng lên, tất cả mọi người mất tiếng. Có ít người là kinh diễm Cửu Âm dung nhan, mà có ít người là bị cặp mắt kia dọa cho phá thần. Một lúc sau, Cửu Âm ngước mắt hướng về buôn bán trung ương nhìn sang, mười mấy lồng giam, Cửu Âm lần đầu tiên liền lưu tại nhất bên cạnh một cái kia, bên trong tủ lấy một tên ước chừng 15 năm hải, hắn rụt lại thân hình, rất gầy, sắc mặt vàng như nến, một bộ yếu không trải qua gió bộ dáng. Thoạt nhìn là tại run lẩy bẩy, có thể cặp mắt kia lại là sáng rực có thần, phát ra bức người tinh quang. Là hắn thôi. Cái kia tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay khẽ nâng lên, Cửu Âm khỏe miệng chậm rãi dương lên, có chút lánh khốc. Đầu ngón tay trực chỉ sắc mặt vàng như nến Nam Hải. Bị điểm tên Nam Hải cả thân thể đều run một cái. Giống như là bị nhận lấy kinh sợ cực lớn như vậy, thoạt nhìn rất là bất lực, cặp kia sáng rực phát mắt sáng đột nhiên liền thay đổi, lưu lại, chỉ có sợ hãi cùng e ngại, cho người ta một loại rất sợ chết cảm giác. Tam hoàng tử tự nhiên cũng thấy rõ Nam Hải thân hình. Lập tức, liên tục gừng. Cười trong mang theo vô tận trào phúng, ngươi lại để cho tuyển hắn. Ha ha ha ha, phế vật quả nhiên là phế vật à. Chính nàng ngất ước nhắc gan, ngay cả điểm nô lệ cũng là như vậy không dùng, ngươi xem cái kia sợ vỡ mật bộ dáng, sợ là còn không có tranh tài, liền thực đã bị hủ chết. Cũng không phải sao. Tên nô lệ này, thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền không có bị người điểm qua, ha ha ha. Nàng sẽ không muốn dùng tên nô lệ này để chứng minh, mình là chân châu được bùi A. Chương 636, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính 7. Nàng sẽ không muốn dùng tên nô lệ này để chứng minh. Mình là chân châu được bùi A. Tiếng rêu cợt thanh âm một đường tiếp lấy một đường, mỗi người trong mắt đều lộ ra miệng ai, tức cười Nam Hải gầy đến yếu không trải qua phòng, lại cười Cửu Âm không có nhãn quan. Nam Hải nhìn xem đám người phản ứng, thần sắc biểu hiện càng thêm sợ hãi, thế nhưng là đáy mắt chỗ sâu hàn ý cũng càng lúc càng dày đặc, nếu sâu nhìn, còn kẹp lấy đối với đám người mấy kia hận ý. Ngươi thật muốn tuyển hắn. Đừng trách bản hoàng tử không có nhắc nhở ngươi, thua về sau, ngươi nhưng là muốn quỳ trên mặt đất. Cho bản hoàng tử gặm mấy cái cốc đầu, lại nói ngươi là phế vật căn bản là không xứng với bản hoàng tử. Tam hoàng tử ngay sau đó cũng chọn tốt một cái nô lệ, chỉ là trên mặt có một khối làm người ta sợ hãi bớt. Mới ra trận thời điểm, bớt nô lệ đáy mắt còn mang theo vài tia thoái ý. Có thể khi nhìn đến đối thủ mình, lại là Cửu Âm chọn tên kia nô lệ lúc. Hắn tất cả thoái ý đều vung lên tức tán, lưu lại, chỉ có tất thắng. Tam hoàng tử thấy vậy hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một mặt không tranh quyền thế Cửu Âm, trên mặt mang lên thể tại phải làm ý cười, tựa hồ thực đã trong đầu não bổ ra Cửu Âm mất hết mặt mũi chẳng diện. Dù sao ai cũng không tưởng tượng ra được, Cửu Âm chọn lựa một cái kia nô lệ, sẽ đoạt được giết chóc. Tốt, tất nhiên ngươi không đổi ý, như vậy liền bắt đầu a. Nửa ngày cũng không có tiếp vào Cửu Âm đáp lời, tam hoàng tử đáy mắt trải qua vài tia nổi giận. Sau đó phất phất tay, hướng về sân buôn bán ra lệnh. Rất nhanh, bị chọn lựa hai cái nô lệ liền bị thả ra. Sau đó dẫn tới sân đấu võ, tam hoàng tử chọn lựa nô lệ trên mặt mang cực lớn tự tin, mà Cửu Âm chọn cái kia một tên, lại là một bộ thần sắc sợ hãi bộ dáng. Hai người so sánh, tình huống cực kỳ rõ ràng nhất. Hừm, đều thực đã lên đài, còn là một bộ sợ mất mật bộ dáng. Phế vật chọn lựa nô lệ, quả nhiên cũng chỉ xứng xưng là phế vật, ta xem, cái này căn bản cũng không cần so rồi a. Tam hoàng tử khẳng định thắng chắc đám người trong miệng cái kia trào phúng lời còn chưa nói hết, liền bị tiếp xuống một màn cho chấn động ngay tại chỗ, gắt gao trận to mắt nhìn sân đấu võ bên trên. Loại kia biểu lộ, giống như là gặp được cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Làm sao có thể trong đám người? Không biết là ai nói một câu nói như vậy, ngay sau đó, liền đều là phủ định tiếng cùng tiếng thán phục. Nơi đó, bị Cửu Âm chọn lựa tên kia nô lệ, thừa dịp đối phương tự đại thời khắc, xuất thủ chính là tử chiêu, một đòn liền muốn đối phương mệnh. Sau đó, Cửu Âm chọn lựa cái kia một tên nô lệ thắng. Một màn này, muốn nói cực kỳ kinh hãi nhất, không ai qua được tam hoàng tử. Trên mặt hắn cái kia mỉa mai thần sắc đều không có thu liễm, liên liếc về cái này khó có thể tin một màn. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, tam hoàng tử cảm giác mình nội tâm có 10 vạn đầu cái gì đó quỷ mã chạy băng mà qua. Cái kia gầy yếu nhát gan, gió thổi qua thật giống như có thể ngược lại nô lệ, thắng. Ngươi làm sao làm được? Tam hoàng tử đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén lạnh sắc nhọn mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm, cái kia đáy mắt đối với Cửu Âm chán ghét tiêu tán như vậy một chút. Nghe tam hoàng tử lời nói, tất cả mọi người nhao nhao hướng về Cửu Âm nhìn sang. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, ánh vào nữ tử trước mắt này tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Không phải dung nhan, mà là cái kia một thân cao không thể chạm khí chất. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại khiến người ta cảm thấy xa cuối chân trời, không xứng đứng ở bên người nàng cùng khung. Cổ tháp cửa thứ 5 thăm dò thông qua, mời ở đây chàng cảnh bên trong tiếp tục cửa thứ 6. Một đường chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm vang lên. Chương 637, Mỹ nhân tay không xé sáo lộ nam chính 8. Cổ tháp cửa thứ 5 thăm dò thông qua, mời ở đây chàng cảnh bên trong tiếp tục cửa thứ 6. Một đường chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm vang lên. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt lược qua sân đấu võ Nam Hải, trên mặt hắn cái kia sợ hãi khiếp đảm cảm xúc đã sớm biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ có lạnh sắc nhọn, giống như là một cái khoác lên trên dây tiễn, vừa phát liền khiến cho hắn phải chết. Bang đương. Một tiếng vang dọn. Tiếng này vang thành công hấp dẫn đám người chú ý. Chỉ thấy Cửu Âm cái kia tay ngọc xinh xắn chậm rãi chuyển động, một cây chùy thủ không có chút nào dự triệu xuất hiện tại Cửu Âm lòng bàn tay, đột nhiên, lăng không cứ như vậy xuất hiện. Nay quỷ dị ly kỳ tràng diện, nhìn đám người mở to hai mắt nhìn. Sau đó, Cửu Âm đem chùy thủ xuất khí ném đi, nhét vào tam hoàng tử bước chân bên cạnh. Tự vận a. Nàng thân hình tùy ý tiêu sái hướng sau lưng khẽ nghiêng, cái này đơn giản một động tác, bị nàng diễn dịch cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, tam hoàng tử nhưng không có cái kia rảnh rỗi đi thưởng thức Cửu Âm động tác. Hắn bên thai vẫn luôn truyền vang lấy Cửu Âm cánh môi khẽ mở, ba chữ kia ý bộc lộ bộ dáng, nàng lại nói, để cho hắn tự vẫn. Cái phế vật này thế mà để cho hắn tự vẫn. Nàng là thật cam lòng để hắn chết. Ngươi chẳng lẽ đang cùng bản hoàng tử nói đùa? Tự vẫn. Bản hoàng tử thế nhưng là võ tôn quốc thực lực ngũ giai hoàng tử. Ngươi cảm thấy, bản hoàng tử nếu là chết, các ngươi gia tộc sẽ bình an vô sự. Tam hoàng tử nhìn xem dưới chân trùy thủ cười lạnh một tiếng, da mặt muốn bao nhiêu dày dày bao nhiêu, chính là không thực hiện vừa mới sòng bạc. Là ngươi động thủ. Vẫn là bản điện thay ngươi động thủ. Đạo thanh âm này rất thêm hay. Như mùa thu đánh tới phòng, mang theo bẩm sinh đạm mạc. Thật là phách lối cuồng vọng một nữ tử. Đối với Cửu Âm thực lực, tam hoàng tử thực chỉ muốn cuồng mắt trợn trắng. Đừng nói là động thủ với hắn, sợ là liền hắn một sợi tóc đều tiếp xúc không đến. A, ngươi cũng dám như vậy khẩu suất cuồng ngôn. Bản hoàng tử gì đánh cược với ngươi qua thua liền tự vẫn. Động thủ. Bản hoàng tử ngược lại muốn nhìn một chút, một cái không có bất luận cái gì thiên phú phế vật. Là như thế nào làm bị thương bản hoàng tử tam hoàng tử trong miệng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trái tim bỗng dưng truyền đến một cỗ đau nhức ý, sau đó nhanh chóng quyển đánh tới toàn thân. Tam hoàng tử nhíu chặt lông mày, túi đầu xem xét, vào mắt là một đôi tinh mị trắng non đầu ngón tay. Cửu Âm nắm truy thủ, không chút do dự mà đâm vào trái tim của hắn. Ngươi đến tột cùng là làm sao? Tam hoàng tử không cam lòng há hốc mồm, sau đó bành mà ngã xuống. Đánh chết tam hoàng tử cũng không nghĩ ra, Cửu Âm sẽ có đáng sợ như vậy thân thủ. Một cái không có bất kỳ võ lực nào tướng phủ tứ tiểu thư, vậy mà một đòn sát hại tam hoàng tử. Tất cả mọi người mộng, bị cả kinh không có lấy lại tinh thần. Ngay tại từng đôi kinh ngạc không thôi dưới ánh mắt, Cửu Âm khoan thai thẳng đứng lên hình, cái kia đạm nhiên tự nhiên thần sắc, một chút cũng không cảm thấy mình làm sai chuyện gì. Cùng tại tam hoàng tử bên cạnh thân hộ vệ, đều trợn to mắt nhìn tam hoàng tử. Cái kia kinh ngạc thần sắc, giống như trời sập một dạng. Toàn bộ sân buôn bán hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Tam hoàng tử là bao lớn thực lực, mà những hộ vệ này lại là bao lớn thực lực, cái này truyền thuyết bên trong phế vật, lại có thể trong nháy mắt, liền gần đến tam hoàng tử thân, cũng có thể rất nhiều hộ vệ bảo vệ dưới, đánh giết tam hoàng tử. Dạng này thực lực, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Mỗi người nhìn xem Cửu Âm ánh mắt cũng thay đổi, từ vừa mới bắt đầu khinh thường đến sợ hãi, lại đến kính nghệ. Võ tôn việc lớn quốc gia phân địa vị, nhưng là càng phân thực lực cường đại người, ngay cả hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần. Chương 638, Mỹ nhân tay không xé xáo lộ nam chính chín. Võ tôn việc lớn quốc gia phân địa vị, nhưng là càng phân thực lực cường đại người, ngay cả hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần. Cái kia như mỡ đông giống như đầu ngón tay xách theo chuôi này nhuốm máu truy thủ, Cửu Âm chậm rãi quay người. Ánh mắt hướng về đám người quay đầu sang. Bị Cửu Âm nhìn chăm chú lên đám người sợ hãi nuốt mấy ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay toát ra từng kia mồ hôi lạnh, trong lòng chấn kinh a, không minh bạch vì sao Cửu Âm đột nhiên liền thay đổi, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực. Ngươi! Đám người muốn mở miệng, lại phát hiện thực đã kinh ngạc tìm không thấy bản thân thanh âm. Cửu Âm khỏe môi nhếch lên yêu dị đường cong, nàng giơ lên chân, từng bước một hướng về đám người phương hướng tới gần. Rủ xuống dao găm lưới dọc theo nàng hành tẩu lộ tuyến chạy xuống máu tươi, rõ ràng là đẹp như vậy một người, lại làm cho người để không nổi dũng khí nhìn thẳng. Về sau, có thể tự vẫn cũng không cần rêu dao bậy bạn, hiểu không? Cửu Âm đứng đám người mấy bước xa, hai ngón tay vặn lấy chùy thủ hướng về đám người phương hướng ném đi. Chùy thủ ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, sau đó vững vàng rơi xuống tại đám người bên chân một tấc chỗ, phát ra thanh thúy tiếng va đập, đem nhân trái tim đều sửa chữa lên. Chúng ta biết. Không nghĩ tới tứ tiểu thư nguyên lai vẫn giấu kín lấy thực lực, là chúng ta mắt vụ về. Tất cả mọi người run lấy trái tim mở miệng nói, đối diện nữ tử kia ánh mắt thanh lanh hờ hững, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy nàng vô hại. Trước kia là Cửu Âm không có thực lực, cho nên đám người dám cản rỡ nói chuyện. Nhưng là bây giờ, cho mọi người 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Thấy vậy, Cửu Âm thần sắc vô hại khẽ gật đầu. Sau đó quay người hướng về sân đấu võ đi đến, nàng quanh thân lại ở trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần cuộn ra một cỗ áp bách, sẽ khiến bốn phía không khí đều cấp tốc hạ xuống. Bị Cửu Âm điểm danh nô lệ Nam Hải, nhìn xem cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người cách mình càng ngày càng gần, cái kia đáy mắt xẹt qua vài tia tinh quang. Nghĩ rời đi. Cửu Âm bên cạnh hướng về Nam Hải đến gần, bên cạnh chậm rãi mở miệng. Nàng thanh âm rất êm tai, như suối giọt nước qua xuyên thạch, không kẹp bất luận cái gì kéo dài ý. Nam Hải mẫn lấy mẫn khỏe miệng. Chờ một hồi, hắn mới mở miệng, trên mặt mang vài tia quật cường cùng không phục, ngươi muốn cho ta đi với ngươi. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Cửu Âm. Bản điện khi nào nói qua muốn dẫn hắn đi thôi. Nếu là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Cửu Âm đúng là phải dẫn Nam Hải đi. Đối mặt Nam Hải không cam lòng, sẽ đem mình chỗ có át chủ bài đều bạo lộ ra, sau đó lại nói một đống hai chúng ta là cùng loại người, đi theo ta sẽ không đem ngươi trở thành nô lệ. Ngươi có người sinh tự do lời nói. Không chỉ có như thế, sẽ còn đem hắn bồi dưỡng thành một cái tâm phúc. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Các người võ tôn quốc người đều là mặt người dạ thú. Cường giả vi tôn, cũng bởi vì là cường giả cho nên liền có thể không chút kiên kỵ. Liền có thể làm hại ta cửa nát nhà tan. Ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi, nằm mơ, ta hận không thể các ngươi những người này đều đi chết. Ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ngày sau, ta nhất định sẽ báo thù. Ta nhất định sẽ huyết tẩy võ tôn quốc. Nam Hải dùng chỉ có Cửu Âm có thể nghe được thanh âm cắn răng nói. Cái kia mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra hận ý, tựa hồ hận không thể đem võ tôn quốc tất cả mọi người toái thi vạn đoạn. Truy cập. Nghe Nam Hải tự ý. Tựa hồ cái thế giới này không chỉ võ tôn quốc một quốc gia, mà Nam Hải này cũng không phải là võ tôn quốc người, hơn nữa thân phận nên bất phàm, chính là không biết làm sao bị lưu lạc đến sân buôn bán. Mang người đi. Bản điện khi nào nói qua. Đối với Nam Hải thân thế, Cửu Âm không có lộ ra đinh điểm đồng tình. Chương 639, Điện Hạ. Là nàng đã trở về một. Mang người đi. Bản điện khi nào nói qua. Đối với Nam Hải thân thế, Cửu Âm không có lộ ra đinh điểm đồng tình. Càng không có bất kỳ cái gì thương hại, giống như là một không hỏi thế sự thần nữ, đạm nhiên không tưởng nổi. Mà Nam Hải nghe được Cửu Âm lời nói, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Không biết vì sao. Nam Hải luôn cảm giác Cửu Âm không nên như vậy đáp lời, nàng không phải nói là, nàng cũng hận Võ Tôn Quốc, nàng cũng hận cái này mắng nàng phế vật địa phương, trước kia là nàng yếu, nhưng là lúc sau nàng nhất định sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong. Dám lấn nàng người, nhất định sẽ đổ đối phương toàn tộc. Sau đó, nàng sẽ còn hỏi mình có muốn trở thành hay không thế giới cường giả, trở thành nàng sinh tử cùng bạn. Cuối cùng, lại đáp ứng về sau báo thủ cho hắn sao. Nhưng bây giờ là cái gì quỷ? Nàng chọn hắn danh tự, nhưng không có dẫn hắn đi ý nghĩ. Đối với Cửu Âm không theo sáo lộ đến, khiến Nam Hải không hiểu cảm thấy đến từ thế giới chi thần lừa gạt, trong lòng nổi lên một loại không cách nào nói rõ cảm giác, không biết làm sao hình dung giờ phút này tâm tình. Bọn họ những người này, đều như vậy dâm thấp trèo cao. Tại ngươi thất ý thời điểm mắng ngươi phế vật, mà kia là cái gì tam hoàng tử, mà là bởi vì ngươi không có linh căn liền từ hôn, làm ngươi bị Võ Tôn Quốc người nhục nhã, chẳng lẽ ngươi liền không hận sao? Nam Hải cuối cùng không có đè xuống tâm lý ý nghĩ, bật thốt lên hỏi câu nói này. Hỏi về sau, hắn lại có chút hối hận, cảm giác mình không có vững vàng. Cửu Âm mặt mày hơi gấp, trong mắt có chút lạnh lạnh ý cười. Nàng nói ra lời rất khẽ rất nhạt, là bất luận kẻ nào đều không học được ngữ khí. Không có mang bất luận cái gì khinh miệt cùng châm trọng, nhưng chính là để cho Nam Hải cảm giác xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một chỗ động cho giấu đi, lời này, nói quá mức đường hoàng. Nếu ngươi là tam hoàng tử, ngươi sẽ giống như hắn cách làm. Vừa nói như vậy xong, Nam Hải liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Há mồm liền muốn phản bác bản thân sẽ không, lại phát hiện lời đến bên miệng không có cái kia lực lượng nói ra. Đứng góc độ khác biệt, nhìn tùy tùng sự tình góc độ liền khác biệt. Mẫn tự vấn lòng, một cái thân phận cao quý hoàng tộc. Đi cưới một cái không có bất luận cái gì ưu điểm, lại sẽ chỉ phạm hoa si tên ăn mày, đổi lại ai cũng sẽ không tình nguyện. Vậy bọn hắn những người này đâu? Tại ngươi thất ý thời điểm, cứ như vậy khi nhục ngươi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có một chút bất mãn sao? Nam Hải tìm không thấy lời phản bác, cũng chỉ có thể kéo khai thoại đề, tự ý ở giữa mang theo chắc chắn, tựa hồ cho rằng Cửu Âm nên cùng hắn là cùng một loại người. Cùng một loại hận Võ Tôn Quốc người. Chân chính cường đại người, sẽ không đi để ý dư luận. Trả lời Nam Hải, là một câu như vậy hời hợt lời nói. Tại Đông Hoa Đế Quốc lúc, Cửu Âm cho tới bây giờ cũng không có lại hồ qua chiến vương chắc phi cái thân phận này. Càng không cần thiết phí hết tâm tư, đến hỏi chiến vương đòi hỏi cái kia chỉ là một tấm hưu thư. Đang bị đằng sau còn huyên náo người tất cả đều tận, triệu cáo thiên hạ, dùng cái này để chứng minh nàng thực đã là thân tự do. Đối với Cửu Âm đến, thân phận chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nàng nếu không thích danh xưng kia, chỉ cần muốn nói một câu lời nói liền tốt. Thế nhân ai dám phản kháng một chữ? Vì sao muốn để ý người khác nói cái gì? Vì sao muốn hận, không thích, giết là được rồi? Câu nói này, từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, đều sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Thế nhưng là từ nàng trong miệng nói ra, phối hợp với nàng cái kia không quan trọng đạm mạc thần sắc, chính là như vậy mà không ai bị nổi, làm cho người chỉ muốn thần phục. Nếu như cường đại không thể tùy tâm sử dụng, còn cần đủ loại ẩn nhẫn, vậy liền làm kẻ yêu a. Chương 640, Điện Hạ. Là nàng đã trở về hay? Nếu như cường đại không thể tùy tâm sử dụng, còn cần đủ loại ẩn nhẫn, vậy liền làm kẻ yêu a. Có người ở ngươi thất ý thời điểm đả thương ngươi. Ngươi liền đủ loại phát thể nói cường đại sau muốn giết đối phương cả nhà, đây bất quá là vì khoe khoang đánh mặt mà thôi, nói đến cùng, vẫn là lòng hư vinh đang làm túy. Đối với Cửu Âm mà nói, không thích ngay tại chỗ diệt, chân chính cường đại người sẽ không dùng sâu kiến để chứng minh bản thân cường đại. Ta đã biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Chờ ta cường đại về sau liền buông tay để cho ta đi báo thủ, ta theo với ngươi. Nam Hải âm thầm nắm chặt trong lòng bàn tay, tự ý âm vang có lực mở miệng, cặp kia nhìn xem Cửu Âm con mắt sáng rực có thần, hiện ra tự tin phi thường quan mang. Hắn cho rằng, hắn đã chính miệng nói với Cửu Âm muốn cùng với nàng đi thôi. Cửu Âm liền sẽ như chiếm được bảo vật một dạng mang đi hắn, sau đó tự ý nghiêm túc nói với hắn, chỉ cần trở thành người nàng, liền nhất định không thể phản bội nàng, nếu không, liền xem như xuống ngục. Nàng cũng nhất định sẽ không bỏ qua phản bội nàng người. Cuối cùng lại vừa nói, ngươi cùng ta, chính là ta người, ta nhất định sẽ che chở lời nói. Đáng tiếc, không có. Đối diện nữ tử kia thực lãnh huyết vô tình muốn mạng, hoàn toàn cũng không theo sáo lộ ra bài. Ngay tại Nam Hải cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, cái kia kinh diễm phương hoa thân ảnh đột nhiên quay người, nhấc chân liền hướng lấy sân buôn bán cửa ra vào đi đến, nàng bước chân lưu loát dứt khoát, không có chút gì do dự, càng không có muốn dẫn đi Nam Hải ý nghĩa. Nhìn xem Cửu Âm cái kia rời đi bóng lưng, Nam Hải mộng. Đừng sợ bản thân nhìn quá nặng, có ngươi, không có ngươi, đối với bản điện mà nói cũng thường. Theo nàng quay người động tác, tùy theo đánh tới, chính là một câu như vậy đạm mạc mà nói, đạo thanh âm này kèm theo nàng đi xa bóng lưng bay tới, chuyển đến Nam Hải trong thai. Có hắn cùng không có hắn, đối với Cửu Âm đến nói không hề khác gì nhau. A, là không có gì khác nhau. Chấm đã. Ngay tại Cửu Âm sắp rời xa trong chớp mắt ấy, Nam Hải bỗng nhiên mở miệng gọi lại Cửu Âm. Cặp mắt kia viết đầy khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được Cửu Âm sẽ đối với hắn như vậy. Càng không thể tin được, Cửu Âm sẽ nói ra cuồng vọng như vậy lại chuyện đương nhiên lời. Hiện tại Nam Hải thực đã bại lộ thực lực, nếu như hắn không bị Cửu Âm mang đi mà nói, liền nhất định sẽ luân lạc tới trong tay người khác, đến lúc đó, liền sẽ ký khế ước nô lệ, không còn có nhân sinh tự do. Nghĩ tới đây, Nam Hải liền vội, mở miệng lần nữa gọi lại Cửu Âm. Mặt kia bên trên bướng bình ý cùng không cam lòng biến mất sạch sẽ, ngươi không thể đi, ta bị ngươi điểm danh, ngươi liền muốn mang ta đi, ta thiên phú rất tốt, tại về sau, nhất định có thể trở thành tâm phúc của ngươi. Dứt lời về sau, Nam Hải ánh mắt liền nhìn chằm chằm Cửu Âm. Tại hắn cái kia khẩn trương sợ hãi trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm dừng lại xuống bước chân, nàng chậm rãi quay người, đen nhánh kia sáng lên như tinh thần con mắt hướng về hắn nhìn qua. Thì tính sao? Nàng mở miệng. Bốn cái vô cùng đơn giản tự ý từ nàng quanh thân phiêu tán mà đến. Cửu Âm có chút nghiêng nghiêng bên mặt, xuyên thấu đại môn tia sáng vậy ở trên người nàng, nàng mặc lấy bạch như tuyết quần sam, khỏe miệng có chút lánh khốc đến làm cho người si mê đường cong. Thật đẹp. Đẹp đến mọi người tại đây đều ngốc, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp. Ta gia tộc bị các ngươi võ tôn quốc những cái được gọi là cường giả cho đồ, cha mẹ ta cũng đều chết ở các ngươi những người này trong tay. Ta không có nhà. Nếu như ngươi không mang đi ta, như vậy ta cũng sẽ bị người khác mang đi, ký chính thức dưới khế ước nô lệ, sẽ mất đi tự do, không thể vì ta gia tộc báo thủ. Chương 641, Điện Hạ. Là nàng đã trở về ba. Ta không có nhà, nếu như ngươi không mang đi ta, như vậy ta cũng sẽ bị người khác mang đi, ký chính thức dưới khế ước nô lệ, sẽ mất đi tự do, không thể vì ta gia tộc báo thủ. Nam Hải dùng một loại cùng loại người ánh mắt nhìn Cửu Âm, trong mắt lóe rất sáng quan mang. Cửu Âm lạnh lùng mặt, cùng bản điện có quan hệ gì? Ta hận võ tôn quốc người, nếu như không là bọn họ những người này, ta gia tộc liền sẽ không bị đổ, ta liền sẽ không lưu lạc đến nước này. Ta có thể vì ngươi làm ngươi không nguyện ý làm sự tình, chỉ cần ngươi cho ta tự do. Những lời này, nói rất nhỏ giọng đến chỉ có Cửu Âm mới có thể nghe rõ. Nam Hải đầy cõi lòng hy vọng hướng lấy Cửu Âm nhìn sang, hắn cho rằng, Cửu Âm nhất định sẽ vì vậy mà đồng tình hắn. Nhất định sẽ nói với hắn. Nàng sau này sẽ là hắn thân nhân, càng lại bởi vậy, mà đem một vài tốt tu luyện tài nguyên cho hắn, để cho hắn trở thành thế giới cường giả. Nhưng mà, không có. Nào chỉ là không có, nàng nhìn lấy hắn ánh mắt nhất định là như thế băng lãnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, bên trong không có bất kỳ cái gì thương hại cùng động dung. Mà lạnh hơn, là nàng mở miệng tự ý. Ngắn ngủi một câu, đánh tan Nam Hải tất cả huyễn tưởng cùng chắc chắn, cho nên, bản điện vì sao muốn mang ngươi đi? Nam Hải thân thế có bao thê thảm cùng Cửu Âm có quan hệ gì? Nàng tại sao phải đồng tình hắn? Thế gian này, mỗi người đều sống được gian nan như vậy, mỗi một việc phát sinh đều có quan hệ nhân quả. Có lẽ Nam Hải bây giờ là đáng thương, ai có thể biết rõ, sau lưng của hắn bên trong có phải hay không đáng hận? Ta. Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Ta bị võ tôn quốc người đồ toàn tộc, mà ngươi, không phải cũng giống vậy ở chỗ này sống được không vui? Nam Hải tựa hồ không có nghĩ đến Cửu Âm sẽ nói như vậy mà nói, rõ ràng sững sờ mấy lần. Cái kia đáy mắt tử vừa mới bắt đầu hy vọng, đến thất vọng. Mà đáy mắt chỗ sâu nhất, còn ẩn giấu đi một chút xíu oán hận, tại Nam Hải trong lòng, Cửu Âm không phải là đối với hắn như vậy, trực giác nói cho Nam Hải, Cửu Âm nên mang theo hắn ly khai cái này cái sân buôn bán. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào, vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi toàn tộc bị đổ, cùng bản điện có gì liên quan? Đừng có dùng ngươi cái kia thân thế đáng thương đến trở thành ngươi bắt cóc người khác lý do, càng đừng tưởng rằng bản điện lại bởi vậy mà đồng tình ngươi. Ngươi chết sống không trọng yếu như vậy. Mở miệng nữ tử kia dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Nam Hải, giọng nói của nàng nghe tựa như khinh miệt tựa như khinh thường, lại nghe xong lại có phát hiện không xen lẫn bất kỳ tâm tình dao động gì. Theo câu nói này rơi, Nam Hải mở to hai mắt nhìn, cái kia không thể tin ánh mắt nhìn Cửu Âm. Sắc mặt bị câu nói này cho giận đến đỏ bừng, rủ xuống đầu ngón tay nắm lại. Trên mặt đều là thất vọng cùng căm hận, cảm thấy mình mắt bị mù, làm sao sẽ cảm thấy Cửu Âm cùng người khác không giống nhau, làm sao sẽ cảm thấy nàng và mình là cùng loại người. Nhưng mà, Nam Hải cho rằng Cửu Âm máu lạnh như vậy cách làm thực đã là cực hạn, lại không nghĩ tới, tiếp xuống cách làm càng làm cho người ta căm hận. Hắn cũng không phải là võ tôn quốc người. Cửu Âm ánh mắt hướng về đám người nhìn lướt qua, cái kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ nàng cánh môi bên trong chậm rãi thổ lộ mà ra. Nói xong câu đó về sau, Cửu Âm liền không để ý đám người cái kia chấn kinh thần sắc, quay người rời đi. Mà Cửu Âm phía sau, Nam Hải há to miệng, đáy lòng nhấc lên vô hạn sợ hãi, sau đó dùng một loại cửu nhân giết cha ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Loại kia thần sắc, quả thực hận không thể đem Cửu Âm xử tử lăng trì, bởi vì Cửu Âm cái này hời hợt một câu, sẽ khiến Nam Hải thân phận bị phát hiện. Chương 642, Điện Hạ. Là nàng đã trở về bốn. Loại kia thần sắc, quả thực hận không thể đem Cửu Âm xử tử lăng trì, bởi vì Cửu Âm cái này hời hợt một câu, sẽ khiến Nam Hải thân phận bị phát hiện. Kết quả cuối cùng, có thể nghĩ. Cổ tháp cửa thứ 6 thăm dò, máu lạnh thông qua, mời tiếp tục ở này chẳng cảnh bên trong thông qua cửa thứ 7. Một đường hùng hậu cứng nhắc thanh âm truyền đến, Cửu Âm rủ xuống tầm mắt có chút nhẹ nhấc lên, dưới chân bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại, từng bước một hướng về sân buôn bán cửa ra đi. Đối với Nam Hải thân thế, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì thương hại. Làm vì một cường giả, vốn phải là lãnh huyết vô tình, càng không nên bởi vì hắn mặt ngoài đáng thương, liền đi xen vào việc của người khác. Dựa vào chính mình liền đủ mình nhìn xuống thương sinh, vì sao còn phải hao hết tâm lực đi bồi dưỡng một cái tâm phúc. Cũng khó trách không ai có thể thông qua cổ tháp thăm dò, chỉ là vô tình cùng máu lạnh hai cái ải này, thế gian này, lại có thể có bao nhiêu người có thể thông qua. Mới vừa tới sân buôn bán cửa ra vào Cửu Âm, đột nhiên liền dừng bước. Bởi vì, nàng liền bị một cái lao đầu cản lại đường đi. Cửu Âm một tay dựa vào bên cạnh thân, cái kia nhiếp tâm hồn người mắt nhìn đối diện lao đầu. Lão đầu mặc một bộ màu xám khinh sam, giữ lại phát râu bạc, có chênh lệch chút ít gầy, toàn thân cao thấp đều tản mát ra ta là cường giả, ta là thế ngoại cao nhân khí tức. Nữ hoa hoa, ngươi thực sự là tướng phủ tứ tiểu thư. Gặp Cửu Âm dùng lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lão đầu không chỉ không có sinh lòng thoái ý, cái kia đáy mắt hưng thú càng thêm nồng nặc, sau đó cười mệ mệ mà mở miệng nói. Nửa ngày, cũng không gặp Cửu Âm đáp lời. Lão đầu cũng không có để ý. Ngược lại dùng cực kỳ thưởng thức ánh mắt đánh giá Cửu Âm, tựa hồ tìm được bị được đuổi chân châu một dạng, rất là vui mừng. Đánh giá một hồi, lão đầu mới hài lòng gật đầu. Sau đó vươn tay vướt vướt râu ria, ngựa khí lộ ra hắn người này rất là hiền lành, đủ tâm ngoan thủ lạt nữ hoa hoa. Lão đầu ta ưa thích, ta vừa mới nhìn trong cơ thể ngươi tựa hồ bị hạ độc làm, chất độc này tiến nhập ngươi có gân mạch, làm ngươi không có thiên phú tập võ, cũng khó trách ngươi sẽ phế vật vài chục năm. Dứt lời về sau. Lão đầu sẽ chờ đợi Cửu Âm phản ứng. Lại phát hiện, đối diện nữ tử này không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng thần sắc tìm không đến bất luận cái gì mừng rỡ cùng kinh ngạc, càng không có kích động hỏi hắn, ngươi nói ta có thể luyện võ. Ngươi rốt cuộc có gì ý đồ, ta có thể không tin ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Những cái này đều không có. Lão đầu tiếp tục một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng mở miệng. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta liền dạy võ công cho ngươi, lại cũng không cho ngươi nhận khi dễ như thế nào. Không hiểu thấu muốn bị thu đồ đệ Cửu Âm. Không biết vì sao, Cửu Âm đột nhiên có chút ngứa tay, luôn có thiểu năng trí tuệ ưa thích lừa dối đủ kiểu bản điện. Ngay tại lao đầu cái kia dò xét dưới ánh mắt, Cửu Âm nhấc chân liền vòng qua lao đầu, chuẩn bị hướng về sân buôn bán cửa ra vào đi đến. Nàng mở miệng ngữ khí xưa nay cũng là như vậy mà nhạt, mang theo điểm vô vị cùng thờ ơ, không cần, bản điện cũng không cần. Nghe được một cái tướng phủ tứ tiểu thư, lại là dùng bản điện cái này tự xưng, lao đầu thần sắc sửng sốt một chút. Bản điện. Cái này tự xưng, lao đầu thực đã có rất lâu chưa từng nghe qua. Giống là thông qua cái này tự xưng nghĩ tới điều gì, lao đầu đáy mắt trải qua vài tia kính sợ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Cửu Âm thực đã nhấc chân rời đi. Nữ hoa hoa, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành cường giả sao? Ngươi biết lao đầu ta là ai chăng? Lao đầu nhanh chóng hướng về Cửu Âm đuổi kịp đi, sau đó bám vào Cửu Âm bên cạnh thân mở miệng nói, cái kia thu đồ đệ ý nghĩ càng thêm nồng nặc. Chương 643, Điện Hạ. Là nàng đã trở về năm. Lão đầu nhanh chóng hướng về Cửu Âm đuổi kịp đi, sau đó bám vào Cửu Âm bên cạnh thân mở miệng nói, cái kia thu đồ đệ ý nghĩ càng thêm nồng nặc. Có bắt đầu đến nay, lão đầu còn chưa bao giờ gặp giống Cửu Âm có cá tính như vậy người. Đột nhiên, Cửu Âm dưới chân bước chân dừng lại, nàng nửa quay người, tia sáng đủ số vẩy vào bên nàng trên mặt, hiện ra điểm điểm vầng sáng, thoạt nhìn có chút ngông lung cùng thánh khiết, là ai, cùng bản điện tựa hồ không có quan hệ. Câu nói này rõ ràng là hỏi lại câu, có thể ngữ khí lại là như vậy mà phách lối cuồng vọng. Lao đầu biểu hiện trên mặt sửng sốt một chút. Cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài trả lời, khiến lao đầu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Hắn cảm giác cửu âm không phải là trả lời như vậy, nàng không phải nói là, ngươi có thể là ai. Muốn làm sư phụ ta cũng không phải đơn giản như vậy, lao đầu tử, ngươi nhanh lên tránh ra cho ta, ta không thể lại làm ngươi đồ đệ, dựa vào chính mình ý nguyên có thể trở thành cường giả. Đúng. Không sai. Trực giác nói cho lao đầu, cửu âm hẳn là như vậy hồi, nhưng là bây giờ. Nàng thế mà ở nói, cùng nàng có quan hệ gì? Lao đầu vô ý thức muốn phản bác, nói làm sao sẽ không có quan hệ, cửu âm hiện tại thiên phú linh căn còn không có khôi phục, bây giờ là một cái từ đầu đến đuôi, không thể tu luyện võ thuật phế vật, mà hắn, lại có thể giúp nàng giải thể nội độc tố. Thế nhưng là lời đến bên miệng, lao đầu lại nuốt tiến vào. Ngươi liền không muốn biết ta là ai sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta, ngươi nghĩ muốn gì cũng không vấn đề. Nữ hoa hoa, ngươi cũng đã biết võ tôn quốc, một cái duy nhất thực lực đột phá thập giai người là ai? Lao đầu lắc đi trong đầu suy nghĩ, sau đó cười mị mị mà nhìn xem cửu âm, bên cạnh vuốt vuốt phát dâu bạc, bên cạnh nâng cao cao thấp hàm, cái kia biểu hiện trên mặt, chỉ thiếu chút nữa đang nói, chính là ta. Thật lâu, cũng không có chờ được cửu âm đáp lời. Lao đầu dư quang hướng về cửu âm dò xét đi qua, chỉ thấy đối diện nữ tử kia thực đã lui cách hắn ba bước. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng quanh thân uy áp bị nàng thu liễm rất tốt, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Lao đầu trong đầu, đống dưng hiện lên quân vương giáng lâm cái chữ này ý, thả ở trên người nàng, thực không có gì thích hợp bằng. Người thực không cân nhắc. Người cái này thể nội độc, có thể chỉ có lao đầu ta mới có thể giải. Chỉ cần ngươi nhận lão phu làm sư, đừng nói cái này võ tôn quốc, chính là cái này thế gian ngươi đều có thể hoành tẩu lấy. Thân pháp ngươi mặc dù rất quỷ dị, nhưng nếu là gặp lợi hại một chút cường giả, liền chỉ có bại khả năng. Gặp cửu âm một bộ thờ ơ bộ dáng, lao đầu tiếp tục mở miệng hối lộ cửu âm. So với vừa mới cái kia cười mị mị bộ dáng, hiện tại ngữ khí mang có chút bất mãn. Nhưng mà, lao đầu trong tưởng tượng, cửu âm hai tay hoàn ngực, khinh thường hừng. Cười, sau đó hiếu kỳ hỏi thân phận của hắn bộ dáng cũng chưa từng xuất hiện. Nàng chưa hề nói bản thân không cần sư phụ, cũng không có nói nàng nhất định có thể dựa vào chính mình, thành vì cái thế giới này cường giả, sau đó báo thù huyết hận. Những cái này, hết thảy đều không có. Không cần. Cửu âm nói xong câu đó về sau. Liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Nàng quay người động tác quá mức gọn gàng mà linh hoạt, quả thực xuất khí mà không tưởng nổi, một chút cũng không đem lão đầu để vào mắt. Khí mà lão đầu cười lạnh liên tục, quyết định muốn mài mài cửu âm nhuệ khí, để cho cửu âm ăn chịu đau khổ. Chỉ có vào lúc đó, hắn lại xuất thủ cứu rút, cửu âm mới có thể bái hắn làm thầy. Lão đầu trong đầu ý nghĩ vừa dứt dưới. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cửu âm bị một đám binh sĩ ngăn lại tràn diện. Ngươi cái phế vật này quả nhiên ở chỗ này. Chương 644, Điện Hạ. Là nàng đã trở về sáu. Ngươi cái phế vật này quả nhiên ở chỗ này. Đầu linh tướng linh quét lượng mắt cửu âm, đáy mắt hiện ra nồng đậm lửa giận cùng khinh thị, cũng không chờ cửu âm trả lời. Tướng lĩnh liền đối với sau lưng phất phất tay, một đám binh sĩ liền đem cửu âm cho đoàn đoàn bao vây lên. Cửu âm bình tĩnh mặt. Bản điện là ai ở nơi nào xảy ra chuyện gì, không hiểu có chút hoảng. Cách đó không xa lão đầu nhìn xem cửu âm bị bao vây, đầu tiên là kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh đáy mắt liền trải qua vài tia tinh quang. Hắn tự tay vuốt vuốt râu ria, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tựa hồ tại chờ lấy cửu âm lâm vào nguy hiểm, sau đó bản thân tốt xuất thủ cứu rút. Đối diện, mỗi một sĩ binh trên mặt đều lộ ra chán ghét, tựa hồ tới bắt cửu âm, là đời này nhất mất mặt một việc. Nghe ám vệ báo lại, chính là ngươi sát hại vương gia. Gặp cửu âm không có trả lời, binh sĩ hửng. Cười một tiếng, sau đó dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn cửu âm, tự ý mang theo trêu tức cùng kinh miệt. Ngươi cái này không có bất kỳ cái gì linh căn phế vật, cũng bởi vì ngươi hại cho chúng ta phí công một chuyến. Như ngươi loại này bị tam hoàng tử phỉ nhổ phá hại, câu dẫn tam hoàng tử hay sao, còn muốn câu dẫn vương gia, cuối cùng câu dẫn không được tối hạ sát thủ, giống như ngươi vậy vô dụng phế vật, sinh ra tới nên bị bóc chết. Binh sĩ đối với cửu âm niệm ai, tướng lĩnh cũng không có ngăn cản, mà là cười nhạo mà nhìn xem cửu âm. Thật lâu, cũng không có chờ được cửu âm trên mặt lộ ra sợ hãi. Tướng lĩnh nhíu nhíu mày. Cũng lời lại nhìn cửu âm cho cười, hướng về binh sĩ ra lệnh. Đối với võ tôn quốc thất giai trở lên cường giả động thủ người, tội chết. Người tới, đem cái phế vật này cho bản tướng đè xuống, thiên đao vạn quả. Theo dứt lời, tướng linh trên người tản ra cực kỳ cường đại khí tức, đáy mắt đều là sát khí cùng xem thường. Tại tướng linh trong lòng, cửu âm căn bản cũng không có thực lực sát hại cái kia nam tử mặc áo đỏ, rất có thể là bị hãm hại. T. Doe nù ạ toà có thể ám vệ đã nói như vậy. Mà hoàng thượng cũng như vậy hạ lệnh, bọn họ những binh lính này liền chỉ có chấp hành mệnh. Binh sĩ đều nắm lấy kiếm chiều lấy Cửu Âm đi tới, chính là dùng đi, cái kia tản mạn không thèm để ý bộ dáng, giống như giết Cửu Âm bất quá là động động ngón tay sự tình thận, căn bản cũng không cần phế khí lực lớn như vậy. Nữ hoa hoa, ngươi bây giờ nhận lão đầu tử làm sư còn kịp. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành đồ đệ của ta, ta liền bảo ngươi tại Võ Tôn Quốc hành tẩu lấy, thế nào? Lão đầu vừa mở miệng, bên cạnh hướng về Cửu Âm phương hướng nhìn sang, vừa mới bắt đầu, lão đầu trong mắt còn phủ đầy chắc chắn Cửu Âm nhất định sẽ đánh không lại binh sĩ. Có thể đang ở trước mắt chẳng cảnh, vung nhập lão đầu đáy mắt thời khắc. Cả người hắn đều trên không trung lộn xộn, cảm giác mình thế giới quan đều ở băng đạp. Đập vào trước mắt, là một màn cực kỳ kinh dị lòng người trang diện. Ngay tại binh sĩ nắm lấy vũ khí hướng về Cửu Âm đi qua thời khắc, Cửu Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia kinh diễm vạn sinh trên mặt mang như có như không cười yếu ớt, nàng giết chóc trước đó, khóe miệng sẽ câu lên hơi có chút yêu dị đường cong, nổi bật lên nàng tức thanh lãnh cao quý, lại yêu dị chói mắt. Nàng giơ lên chân, hướng về binh sĩ ở tại phương hướng đi đến. Từng bước một, không nhanh không chậm, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Phốc phốc. Phốc thử. Từng đạo sắc nhọn thai thanh âm vang lên, đồng thời còn kèm theo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngã xuống đất. Nơi đó, Cửu Âm mỗi bước một bước chân, cái kia hướng về nàng đi tới binh sĩ liền thân hình sững sờ, đột nhiên chết thảm tại chỗ, chết không có chút nào dự triệu. Bất quá trong khoảnh khắc, đại địa liền bị máu tươi cho nhiễm, sân buôn bán cửa ra vào đều là xác chết khắp nơi. Chương 645, Điện Hạ. Là nàng đã trở về bảy. Bất quá trong khoảnh khắc, đại địa liền bị máu tươi cho nhiễm, sân buôn bán cửa ra vào đều là xác chết khắp nơi. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu, chính một mặt vô hại đạm mạc thần sắc. Nàng dưới chân máu nhuộm ba thước, nàng mặc lấy váy trắng rậm chân mà qua, lại không nhiễm mép váy mảy may vết máu. Đáng sợ cỡ nào thực lực, cỡ nào làm cho người kinh hãi run rẩy tràn diện, mấy trăm tên binh sĩ, ngay tại nàng nhấc chân quá khích ở giữa, chết thảm tại chỗ. T. Làm sao? Khả năng. Mới từ sân buôn bán đi ra đám người đều sợ ngây người, miệng há lớn, con ngươi kịch liệt co vào. Mà muốn thu Cửu Âm làm đồ đệ lao đầu, trên mặt càng là treo đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn quét mắt thực đã khí tuyệt các binh sĩ, phát hiện bọn họ nơi cổ họng, lộ ra một đầu cực kỳ nhỏ vết máu, trong mắt lồi ra hốc mắt ba phần, thần sắc ngạc nhiên. Mỗi một sĩ binh tử trạng đều giống như lúc. Làm sao có thể? Nữ tử này làm sao lại lợi hại như vậy, trong cơ thể nàng rõ ràng lưu có kịch độc, căn bản là không thể tập võ. Ngươi đến cùng là ai? Lao đầu sắc mặt biến mấy phiên. Nhìn xem Cửu Âm ánh mắt cực kỳ phức tạp, lúc này hắn, thực đã không biết dùng cái gì lời nói để hình dung kinh ngạc tâm tình. Nghe vậy, Cửu Âm rời đi bước chân hơi ngừng lại, nàng nửa nghiêng thân hình, mênh mông trong huyết vụ lưu lại nàng một màn kia tinh khiết chi sắc, nàng giơ lên mắt, mặt mày có chút cong lên, nàng thực rất đẹp, có thể để người ta thất hồn lạc phách đẹp, một cái ngươi không xứng biết rõ danh tự người. Thật là cuồng vọng một câu. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là để cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy. Cổ tháp cửa thứ 7 thăm dò mình thông qua, ba khắc về sau chuyển đổi cảnh mới, mời tiếp tục cửa thứ 8. Cổ tháp thông quan thanh âm truyền đến, nghe được muốn chuyển đổi cảnh mới mà nói, Cửu Âm thần sắc tìm không thấy mảy may kinh ngạc, phảng phất mọi thứ đều trong dự liệu. Nàng quay người, hướng về sau lưng mới dần dần từng bước đi đến. Lao đầu vặn cao đầu lông mày, bộ kia hiền lành thần sắc bị thu lại không còn một mảnh, hắn híp mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Ngay tại lao đầu chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời khắc, cái kia rủ xuống dư quang, đống nhiên nhào bắt được Cửu Âm mép váy. Một mảnh kia sinh động như thật cánh hoa. Cánh hoa. Trưởng thành bộ dáng như vậy huyết sắc cánh hoa. Thế gian này, có thể có tư cách tại mép váy câu lên này huyết sắc cánh hoa người, trừ bỏ người kia. Trừ bỏ người kia bên ngoài, liền lại không người khác. Lập tức, lao đầu sắc mặt hoàn toàn đại biến, trong đầu, đống nhiên hiện lên một bộ mơ hồ hình ảnh, trong tấm hình. Một vòng có 102 vạn giới thân ảnh cao cao tại thượng mà sừng sững ở giữa không trung, nàng thần sắc đạm nhiên, trong mắt bình tĩnh như nước, lại cho người ta một loại bệ nghệ chúng sinh khí thế. Nàng chung quanh đều là huyễn hóa huyết sắc cánh hoa vây quanh nàng nguyện chuyển mẻ múa. Mà nữ tử kia sau lưng mới, có 4 bôi uy nhiếp thiên hạ thân ảnh. Cái kia 4 bóng người lấy khác biệt tư thái, đứng nữ tử sau lưng, 2 người trái, 2 người phải. 4 người kia nhìn xem nữ tử ánh mắt, đều cưng chiều phi thường. Phảng phất tại nhìn suốt đời trọng yếu nhất cùng chân quý trí bảo. Rõ ràng là máu lạnh đến khiến vạn giới tán gan 4 người, lại đem tất cả ôn nhu cùng quan minh, cho đi trung ương cái kia thanh lãnh tôn quý nữ tử. Lao đầu nhớ tới cái này bôi hình ảnh, chỉ là nói ra, đều đủ mình chấn nhiếp toàn bộ thế gian. Nàng là. Nàng nhất định đúng, không sai, nàng nhất định là. Không nghĩ tới, ta từ lúc chào đời tới nay, còn có thể nhìn thấy vạn thiên thế giới điện hạ lao đầu hung hăng kinh quá thần lai. Hắn lại ngẩng đầu, phát hiện Cửu Âm thân ảnh thực đã rời đi, hắn ấy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng kính sợ. Chương 646, điện hạ. Là nàng đã trở về tám. Lao đầu hung hăng kinh quá thần lai, hắn lại ngẩng đầu, phát hiện Cửu Âm thân ảnh thực đã rời đi, hắn ấy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng kính sợ. Hai chân có chút như nhũn ra, làm hắn bước chân có chút nhiễu loạn. Lao đầu trái tim bịch cuồng loạn, cái kia thân sắc giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ cùng tôn quý người một dạng. Đồng thời, lão đầu trong lòng cũng dâng lên vài tia may mắn, còn tốt hắn không có đối với Cửu Âm nói cái gì quá phận lời nói. Nàng đã trở về. Vạn năm dài, nàng thế mà đã trở về, cái kia tứ đại thủ hộ. Đúng rồi, bây giờ là vừa vặn vạn năm, ba cái kia hồn tán người muốn tụ hợp. Linh hồn muốn tụ hợp, mặt khác ba cái thủ hộ giả muốn phục sinh. Mà biến mất vạn năm thời gian dài nàng, đã trở về. Phải loạn, phải loạn, cái này vạn thiên thế giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Lão đầu tựa ở mặt tường chậm chậm trong lòng chấn kinh, trong miệng lầm bầm mấy chữ này ý, thanh âm rất nhỏ, nếu lắng nghe, lại phát hiện bên trong kẹp lấy nồng đậm kính sợ cùng sợ hãi. Sau lưng lão đầu phản ứng, Cửu Âm cũng không biết. Coi như đã biết, cũng sẽ không làm sao để ý. Lúc này Cửu Âm, chính tiến về tầng thứ 8 thăm dò tràng cảnh bên trong. Xông qua tầng thứ 8 về sau, còn có tầng thứ 9, chỉ cần phá tầng thứ 9 về sau. Liền có thể đến thế giới bên dưới, cũng chính là quân thần hồn tụ chi địa. Mới vừa gia nhập tràng cảnh Cửu Âm, còn chưa kịp mở to mắt, liền phát hiện mình chân bị một đôi hữu lực tay ôm lấy, mà bên hai lại truyền tới một đường giả ngây giả dại thanh âm. Đạo thanh âm này chính là hướng về phía Cửu Âm nói, không, ta không quản, phụ hoàng, ta chính là muốn nàng làm nương tử của ta. Nương tử, ta thề với trời, ta thật không có ghét bỏ ngươi. Bọn họ đều là chút người xấu, bại hoại. Nương tử rõ ràng rất tốt, nhưng bọn họ càng muốn nói nương tử bị người lui qua cưới. Ta không quản, ta chính là ưa thích nương tử, ngươi đáp ứng gả cho ta có được hay không? Người khác đều thường xuyên ở sau lưng mắng ta đồ đần. Là không phải là bởi vì ta là kẻ ngu, cho nên ngươi ghét bỏ ta, không nguyện ý gả cho ta. Cửu Âm bình thản ung dung, xảy ra chuyện gì? Bản điện là ai? Bản điện tại đâu? Gặp cái gì? Kịch bản đây, nhanh cho bản điện. Ngắn ngủi mấy câu. Cửu Âm rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào, tại cảnh tượng này bên trong mắt người, nàng bây giờ là một cái bị từ hôn qua nữ tử. Ôm nàng chân gọi nương tử, là một cái giả ngây giả dại hoàng tử hoặc thái tử. Giờ phút này, thái tử chính thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ, muốn nạp nàng làm phi. Một đôi sán lạn như hoa sớm mai con mắt chậm rãi mở ra, Cửu Âm đôi mắt đẹp híp lại, nhẹ cúi đầu, ánh vào Cửu Âm đáy mắt, là một gã mặc áo bào vàng nam tử, hắn giờ phút này chính vươn tay tù lấy chân mình. Buộc tóc hơi có chút lộn xộn, nhếch miệng hướng về nàng, cười ngây ngô. Hắn biểu hiện trên mặt thoạt nhìn cực kỳ ngu dại, trong mắt cũng mang theo chút mê mang. Nhưng tại Cửu Âm trong mắt, thái tử đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu vô tận băng lãnh, bên trong ẩn chứa vô tận tính toán cùng cảnh giác. Cái này thái tử là tại giả ngây giả dại. Cửu Âm một mặt lạnh nhạt thu hồi nhìn xem thái tử ánh mắt, lại hướng về đối diện nhìn sang, hiện tại Cửu Âm vị trí địa phương chính là tại hoàng cung chính điện. Bốn phía ngồi đầy đại thần, tất cả đều không cần nhẫn nhìn thẳng cùng ngại ghét ánh mắt nhìn thái tử, mà lên vị, hoàng đế chính cau mày, thần sắc trang nghiêm uy nghiêm. Hoàng đế nhìn xem thái tử đáy mắt, mang theo áy náy cùng bù đắp. Phụ hoàng, ngươi để cho nương tử gả cho ta có được hay không? Thái tử tiếp tục hướng về hoàng đế mở miệng, mà cặp kia siết chặt lấy, giữ lấy Cửu Âm hai chân tay, đang từ từ đi lên chuyện. Chương 647, Mỹ nhân, làm ta hoàng hậu một. Phụ hoàng, ngươi để cho nương tử gả cho ta có được hay không? Thái tử tiếp tục hướng về hoàng đế mở miệng, mà cặp kia siết chặt lấy, giữ lấy Cửu Âm hai chân tay, đang từ từ đi lên chuyện. Nhưng mà, sau một khắc, thái tử động tác liền bỗng nhiên đình chỉ. Hắn là bị một thanh âm cắt đứt, chỉ thấy Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét mắt thái tử lập tức cảm giác mình lỗ chân lông bị hàn ý vây quanh, ngay sau đó, chính là đạo kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm truyền đến, thả ra. Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, cung điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại thần đều sắc mặt sững sờ. Đầu lông mày hơi vặn, bởi vì vừa mới hai chữ kia ý, rõ ràng nhẹ như vậy, lại làm bọn họ cảm thấy không hiểu áp bách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Cửu Âm quay đầu sang. Bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên thái tử thần sắc không có bất kỳ cái gì biến ảo. Hắn giống như dự liệu được Cửu Âm sẽ nói hai chữ này ý một dạng, thái tử không chỉ không có buông tay, ngược lại quấn chặt hơn. Thái tử vừa mở miệng, bên cạnh ngẩng đầu, tấm kia tuấn mỹ vô song mặt hiện ra ở Cửu Âm trước mắt. Lại nói tiếp, thái tử liền dùng cặp kia đáng thương mắt nhìn Cửu Âm, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử, đều sẽ bị con mắt này thấy vậy nhu thành một đoàn nước. Nương tử, ngươi gả cho ta có được hay không? Thực cũng chỉ có một mình ngươi tốt với ta. Ta rất sợ, buổi tối ta sợ hãi ngủ không yên. Cái này sợ, cũng không phải là sợ tối, mà là có người muốn giết hắn sợ. Bị thái tử giả bộ khẩn trương nhìn chăm chú lên Cửu Âm, chỉ thấy nàng thần sắc hờ hững, giống như sừng sững ở trên tuyết sơn thần nữ. Đột nhiên, thái tử trong lòng nổi lên một tia nghi suất, luôn cảm giác nữ tử trước mắt này biến không phải mặt, không phải bề ngoài. Là nàng xem thấy hắn ánh mắt. Còn nhớ kỹ nửa khắc đồng hồ trước đó, nữ tử này nhìn qua hắn ánh mắt còn mang theo bất đắc dĩ. Muốn nổi giận, lại ngại với mình là kẻ ngu mà chịu đựng. Càng sẽ tại chính mình nói ngốc thời điểm, đáp ứng hắn chỗ có điều kiện. Nhưng là bây giờ, nàng xem thấy ánh mắt của hắn yên tĩnh như một đám nước đọng, mơ hồ còn kẹp lấy vài tia uy áp, rốt cuộc là làm sao? Làm sao đột nhiên trở nên không đồng dạng? Cái này biết được khiến thái tử có chút bất an, lập tức vô lại làm nũng nói, không, nương tử, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta là kẻ ngu, cho nên không quan tâm ta? Thái tử lời nói còn không có toàn bộ nói xong, liền cảm giác dừng lại ở trên người hắn ánh mắt, càng lạnh hơn, là hắn từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng cảm thụ lạnh. Vô ý thức ngẩng đầu, dùng cái kia mê mang mắt nhìn Cửu Âm. Đã thấy trên mặt nàng đột nhiên đã phủ lên điểm điểm cười yếu ớt, cái kia cười, giống cười rồi lại tìm không thấy ý cười, nhưng lại đẹp chói mắt, ngươi cho rằng giả ngu, liền có thể không chút kiêng kỵ sao. Câu nói này rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có thái tử có thể nghe. Thái tử trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, không quen biết, hắn giờ phút này trong lòng thực đã khiếp sợ một đoàn tê dại loạn. Nàng thế mà biết mình đang giả ngu. Vì che đậy thả bản thân bí mật, thái tử vội vàng hốt hoảng siết chặt lấy, giữ lấy Cửu Âm chân, rủ xuống đáy mắt cấp tốc xẹt qua một đạo tinh quang, đem chơi đều tắt bắt bốn chữ này hiện ra ly xối tới tận cùng. Không, ta chính là không buông tay, trừ phi ngươi đáp ứng gả cho ta. Bảnh. Thái tử lời còn chưa nói hết, nên đón hắn, cũng không phải là Cửu Âm trên mặt cái kia đẻ nén nội ý kiều trường, cũng không phải không thể làm gì giận khiến trách, mà là chỗ ngực đột nhiên truyền đến ép xương thống khổ. Chỉ thấy Cửu Âm mặt không thay đổi nhẹ giơ lên chân, hướng về phía thái tử chỗ ngực bá khí nhấc lên, cứ như vậy phong vân khinh đạm một động tác, thái tử liền bị hất bay ra ngoài. Chương 648, Mỹ Nhân, làm ta hoàng hậu hai. Chỉ thấy Cửu Âm mặt không thay đổi nhẹ giơ lên chân, hướng về phía thái tử chỗ ngực bá khí nhấc lên, cứ như vậy phong vân khinh đạm một động tác, thái tử liền bị hất bay ra ngoài. Ầm. Đạo kia bóng người màu vàng ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, tại chúng đại thần cái kia kinh ngạc ánh mắt đi theo dưới, thái tử từ trên đỉnh đầu bọn họ mới bay qua, sau đó hung hăng đụng vào mặt đất, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tĩnh mịch. Toàn bộ hoàng cung trong cung điện hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Ngay cả hoàng đế đều bị một màn này cho kinh hại sửng sốt, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại có nữ tử, dám ngay ở hoàng đế đối mặt thái tử động thủ. Đây quả thực là to gan lớn mật. Là Chu Cửu tộc tội chết. Có thể đứng trung ương nữ tử kia, nàng chính ưu nhã đạm nhiên nhẹ vịn ống tay áo. Nàng thân sắc không có bất kỳ cái gì chán ghét, có thể nàng động tác lại làm cho người cảm thấy bị thái tử đụng là rất làm cho người khác ghét bỏ sự tình. Đối với vừa mới thái tử dây dưa, còn có hiện tại kinh lịch tràn diện, Cửu Âm cảm thấy phá lệ giống như đã từng quen biết. Tại hiện đại kinh đô thời điểm, nàng cũng nhìn qua loại hình tại dạng này cố sự, có chút giống sát thủ đến cổ đại gặp được vô lại đồ đần vương gia cố sự. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, đối mặt thái tử đáng thương cùng suy cầu, Cửu Âm hẳn là ngoan không hạ tâm cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời đáp ứng gả cho thái tử. Tiếp đó, thái tử liền sẽ mượn mình là đồ đần lý do này, đối với nàng làm đủ loại vô lại sự tình, sau đó từng chút công lấy được nàng tâm. Mà nàng nhưng bởi vì thái tử là kẻ ngu, đối với thái tử những cái kia xâm phạm cùng cưỡng hôn, sẽ liều mạng mà nhẫn. Sau đó, thái tử không ngốc sự tình bị để lộ, đủ loại bên thứ ba tơ tưởng thái tử phi vị trí. Cửu Âm lắc đi trong đầu trệ hướng suy nghĩ. Mà lúc này, hoàng đế cũng từ nơi này kinh tâm động phách tràng diện lấy lại tinh thần, con mắt hung hăng nheo lại, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, sau đó bàn tay hung hăng hướng mặt bàn vỗ xuống, bảo trì hình tượng trách mắng, làm cản. Bên trong đại điện, vậy mà đối với thái tử động thủ, thân là tướng quân phủ nữ nhi dòng chính, vậy mà như thế không nhìn hoàng gia uy nghiêm. Cửu Âm bình tĩnh mặt, hoàng gia huy nghiêm là cái gì? Người tới, đem nàng cho chấm bắt lại. Cung điện bên ngoài thị vệ nhao nhao vọt vào. Mà hoàng đế uy giận cũng đem ở đây đại thần đánh thức, đại thần nhao nhao hướng về bị ngã đến kém chút thổ huyết thái tử nhìn lại. Đã thấy thái tử thực đã dễ rủa lấy đứng người lên, thần sắc có chút bối rối, sau đó hướng về Cửu Âm bên người lảo đảo tiến lên. Không cho phép tới. Không cho phép tổn thương nương tử của ta, phụ hoàng, ngươi không nên thương tổn nàng có được hay không? ta không cho phép các ngươi tổn thương nương tử của ta. Thái tử không để ý chỗ ngực cố khí huyết sôi trào đau nhức ý, hắn không có chút gì do dự mà ngăn khuất Cửu Âm trước mặt, trên mặt mang quật cường. Mẫn lấy bờ môi, tựa hồ đang đè nén cái gì đau nhức ý lộ ra cực kỳ đáng thương, giống như là một cái bị ném bỏ hài tử. Gặp thị vệ quả nhiên dừng lại, không hẹn mà cùng hướng về hoàng đế ra hiệu đi. Mà thái tử cái kia rủ xuống đáy mắt đặt lên một tầng hàn quang. Lại ngẩng đầu, lại là một bộ rốt nát vô tri ngu dại bộ dáng, hắn hướng về Cửu Âm nhìn sang, thái tử cho rằng mình bây giờ cách làm sẽ khiến Cửu Âm cảm thấy động dung, nàng sẽ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hắn. Sẽ đối với hắn nói, ngươi tại sao phải như vậy che chở ta, không biết đao kiếm không có mắt sao? Đồ đần, đời này có lẽ cũng chỉ có ngươi là như vậy thực tình đối với ta. Nhưng mà thái tử trong tưởng tượng một màn này, cũng không có phát sinh. Ngươi, hoàng đế gặp thái tử vậy mà như thế cố tình gây sự, hai đầu lông mày hiện lên mấy vẻ tức giận. Chương 649, Mỹ Nhân, làm ta hoàng hậu ba. Ngươi, hoàng đế gặp thái tử vậy mà như thế cố tình gây sự, hai đầu lông mày hiện lên mấy vẻ tức giận. Không chờ hoàng đế nói xong lời kế tiếp, cung điện bên trong, một đường hưởng. Tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, cắt ngang phá cái này khí phân kiểm chế tràng diện. Hoàng huynh, không nghĩ tới một cái bị bản hoàng tử từ hôn nữ nhân, ngươi để ý như vậy. Sớm biết như vậy, ngày trước đó liền nên cùng hoàng đệ nói à, hoàng đệ lại làm sao lại cùng ngươi đoạt đâu. À, cũng đúng, hoàng huynh thế nào lại là cùng bản hoàng tử đồng dạng nông cạn người, chắc chắn sẽ không để ý nàng có phải hay không bất chính người. Mở miệng hoàng tử dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí cười khẩy nói. Nghe vậy, thái tử trong mắt trải qua thăm thẳm hàn quang, cái này đạo hàn quang bị hắn che đậy thả rất tốt, trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác được. Không cho phép ngươi nói như vậy nương tử của ta. Nương tử của ta là người tốt nhất, nàng biết y thuật, biết thi châm, cùng vốn cũng không phải là các ngươi nói như thế, nàng rất lợi hại. Thái tử đưa hai tay ra ngăn ở Cửu Âm trước mặt, biểu lộ nghiêm túc, một bộ không đồng ý lời nói bất luận kẻ nào tổn thương Cửu Âm bộ dáng. Hoàng tử nghe được câu này, sững sờ một hồi, chính là một trận cười vang. Chỉ nàng, y thuật. Hoàng huynh chẳng lẽ đầu óc ngốc hồ đồ thốt ra lời nói chưa từng nói xong, hoàng tử liền cảm giác được thượng vị có một đường uy nghiêm ánh mắt dừng lại trên người mình, hoàng tử cười lạnh nhếch miệng, ánh mắt chán ghét quét mắt Cửu Âm. Nữ tử kia một thân tuyết sắc, cứ như vậy đạm nhiên lấy thờ ơ mà đứng ở trung ương. Cho người ta một loại nhìn xuống thương sinh phong thái, cái kia hai đôi mắt đẹp ngậm tận thế gian tất cả băng lãnh, hắn lúc mở miệng thời gian, nàng rất đến đều không có nhìn về phía hắn, nàng giống như là một cái bẫy ngoại nhân. Không có chuyện gì có thể nhắc lên nàng tâm tình chập chờn. Điên. Hắn nhất định là điên, tại sao sẽ đột nhiên hối hận từ hôn. Hoàng tử vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ, khi mắt nhìn cái kia thân mang áo bào màu vàng nam tử, rõ ràng là một cái kẻ ngu, vẫn còn muốn ba chiếm thái tử chi vị. Mỗi lần nghĩ tới đây, hoàng tử đáy lòng liền cùng vì không cam tâm, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân từ hôn người, thế mà bị kẻ ngu này cho nhặt đi, hoàng tử liền cảm giác tâm tình rất là vui vẻ, kẻ ngu này. Nói ngươi biết y thuật, ngươi tin không? Phía trước nhất bốn chữ, hoàng tử chỉ là xê dịch bờ môi, cũng không có phát ra âm thanh. Ngươi muốn thử xem sao? Một mực không mở miệng nói chuyện Cửu Âm, đột nhiên mở miệng. Nàng nhẹ nhếch mép lên, đường cong lương bạc hơn hẳn gió thu, khiến giữa lông mày như huyết sắc chu sa nốt rồi lập tức sinh động, yêu dị chói mắt. Hoàng tử đáy mắt trải qua kinh diễm qua đi, liền dâng lên vài tia ý sợ hãi. Vừa mới Cửu Âm nhìn ánh mắt của hắn liền như là lại nhìn một người chết. Hoàng tử híp mắt không có nói tiếp, mà là quay người, hướng về hoàng đế mở miệng nói, phụ hoàng, thà hủy một ngôi miếu, không hủy một chuyện cưới. Tất nhiên hoàng huynh để ý như vậy nàng, nhi thần cho rằng, chẳng bằng ban cho hoàng huynh tốt. Nói là ban thưởng. Thế nhưng là từ hoàng tử trong miệng nói đến, ngụ ý phi thường. Hoàng đế lại thế nào nghe không hiểu, hai đầu lông mày không khỏi hiện ra mấy vẻ tức giận. Nhưng giống là nghĩ đến cái gì ấy nấy sự tình, hoàng đế trong lòng lửa giận lại đè xuống đến. Mắt nhìn Cửu Âm. Qua một lúc lâu, hoàng đế cái này mới chậm rãi hạ lệnh, thôi, tất nhiên ngươi ưa thích, cái kia chấm liền mô phỏng chỉ, ban thưởng nàng làm ngươi thái tử phi thôi. Hoàng đế lời nói đều chuẩn xác không sai lầm truyền đến chúng đại thần trong thai. Bọn họ sắc mặt đầu tiên là hơi kinh ngạc một lần, chốc lát, lại khôi phục bình thường, hoàng đế ân chuẩn tựa hồ tại đại thần trong dự liệu. Chương 650, Mỹ Nhân, làm ta hoàng hậu 4. Bọn họ sắc mặt đầu tiên là hơi kinh ngạc một lần, chốc lát, lại khôi phục bình thường. Hoàng đế ân chuẩn tựa hồ tại đại thần trong dự liệu. Hoàng thượng đây là đối với thái tử hổ thẹn, chính là hoàng thượng trong lòng gây khó dễ ấy nấy cái kia đạo khảm, cho nên qua nhiều năm như vậy, đều không có tá hắn thái tử chi vị. Quá tốt rồi, ta liền biết phụ hoàng tốt nhất rồi. Nương tử, về sau ngươi chính là ta, nương tử là ta, không còn có người có thể cướp đi. Thái tử khỏe mắt răng cười khúc khích, trên mặt hắn cười kiểm soát rất tốt, sẽ không để cho lòng người sinh phản cảm, ngược lại sẽ làm cho người cảm thấy ngốc đáng yêu. Hoàng tử thấy vậy trong lòng càng thêm không thăng bằng, cảm thấy hoàng đế chính là mắt bị mù, tại sao phải nhường một cái kẻ ngu làm thái tử, mà không tuyển chọn hắn. Giống như là biểu diễn đủ rồi, thái tử trên mặt ý cười thu liễm một chút. Sau đó nhấc chân hướng về Cửu Âm tiến lên, tốc độ của hắn có chút nhanh, cơ hồ là vọt thẳng tới. Không cần nghĩ Cửu Âm cũng có thể đoán được, thái tử đây là nghĩ trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó mượn dùng ngu dại nguyên nhân này, không kiêng nể gì cả làm một chút xâm phạm cưỡng hôn sự tình. Vì sao người bình thường làm những chuyện này, phạm sai lầm giết người, liền không thể được tha thứ? Còn nếu là cái kẻ ngu làm một chút vi phạm đạo đức sự tình, liền không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả gì, liền bởi vì hắn là đồ đần, cho nên hắn phạm sai lầm chính là vô ý thức có thể được tha thứ, mà hậu quả, liền muốn người khác đi gánh chịu. Nương tử, ta thật vui vẻ, về sau ngươi chính là ta. Theo thoại âm rơi xuống, thái tử thân hình liền thực đã vọt tới Cửu Âm bên cạnh thân, hắn duỗi tay liền muốn ôm Cửu Âm, trước công chúng phía dưới liền muốn trực tiếp hôn đi qua. Bởi vì hắn là đồ đần, làm như vậy cũng có thể chứng minh hắn là thật ngốc. Mắt thấy hai phe khoảng cách gần tại một chỉ ở giữa. Một giây sau, liền đã xảy ra cực kỳ thần chuyển hướng cùng quỷ dị một màn, chỉ thấy Cửu Âm xuất khí rôi ra chân, oanh một tiếng liền đem thái tử dẫm nát dưới chân. Hoàng đế thấy vậy kinh ngạc mặt. Hoàng tử quả thực sững sờ rơi cằm. Đại thần trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhất định là nhìn lầm rồi, muốn lẳng lặng. Cửu Âm có chút túi xuống thân, rủ xuống mái tóc theo nàng nhẹ làm bay xuống ở dưới, cái kia mang theo áp bách hai mắt dừng lại ở sắc mặt đỏ bừng thái tử trên người, thần sắc hờ hững, không ai bị nổi, ngươi cho rằng trong lòng ngươi những ý nghĩ kia không có người biết sao? Bị dẫm ở dưới chân thái tử trên mặt lộ ra khó nhịn đau nhức ý. Chuyện của tôi. Nét nước mắt ngậm tại trong hốc mắt nhìn xem Cửu Âm, giống như là nghe không hiểu Cửu Âm nói chuyện một dạng, trong miệng chỉ là lẩm bẩm, nương tử, ta đau quá, ngươi đã dẫm vào bộ ngực ta, đau quá đau quá. Thấy vậy, Cửu Âm trên mặt không chỉ không có lộ ra thương hại. Giang giác. Cái kia dẫm lên thái tử mũi chân ngược lại trọng trọng nghiền một cái, một đường tiếng xương vỡ vụn thanh âm ở trong đại điện cực kỳ vang dội. Từ Cửu Âm xuất thủ, đến tiếng xương gãy vang lên, vẹn vẹn phát sinh ở chốc lát chi tức, hoàng đế mới vừa kinh quá thần lai chính là nhìn thấy cái này sợ mất mật một màn. Mà bốn phía hộ vệ cũng ngay sau đó đem Cửu Âm đoàn đoàn bao vây. Còn chưa chờ hộ vệ mở miệng uy hiếp, cổ tháp cửa thứ 8 thông qua, mời tiếp tục ở này chàng cảnh bên trong thông qua cửa thứ 9. Nghe được thông quan thanh âm, Cửu Âm dương lên đẹp mắt đầu lông mày, ngay sau đó liền thu hồi dẫm lên thái tử chân, hai con ngươi lược qua toàn bộ cung điện. Bị ánh mắt đụng vào chúng đại thần cảm giác mình trái tim đều đang phát run, loại này ở trên cao nhìn xuống, lại tự mang áp bách ánh mắt, đại thần chưa bao giờ thấy qua. Mà thái tử giờ phút này chính mẫn gấp bờ môi, trên mặt đất thống khổ bất lực đều, nương tử ta đau quá. Chương 651, Mỹ Nhân, làm ta hoàng hậu năm. Mà thái tử giờ phút này chính mẫn gấp bờ môi, trên mặt đất thống khổ bất lực đều, nương tử ta đau quá. Cửu Âm thờ ơ. Làm càn. Hoàng đế tiếng quát mắng vang vọng trong điện. Mà Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, nàng khỏe môi có chút dương lên bắt đầu lạnh lạnh đường cong. Sau đó, nàng nửa quay người, cái kia như lưu ly giống như thấu triệt thuần túy con mắt dừng lại ở hoàng đế trên người. Tự ý từ nàng cánh môi bên trong chậm rãi thổ lộ, khuyết tán khắp toàn bộ trong điện, ngươi áp đặt thân phận, bản điện không quá ưa thích, cũng không sao. Cái này áp đặt thân phận, chỉ ra chỗ sai là hoàng đế hạ chỉ để cho Cửu Âm gả cho thái tử lời nói. Thực sự là thật là cuồng vọng ngữ khí. Theo dư âm rơi xuống, Cửu Âm liền không để ý hoàng đế cái kia một mặt chấn kinh ngạc nhiên thần sắc, quay người lại, liền hướng lấy ngoài điện đi. Lưu lại trong cung điện cái kia há mồm trợn mắt đại thần và hoàng tử, còn có hoàng đế uy nghiêm bị khiêu khích nổi giận bộ dáng, phủ tướng quân thực sự là dạy nữ có phương pháp. Thực sự là thật lớn mật, cho chấm dừng lại. Ngay tại hoàng đế mở miệng đồng thời, thái tử cũng đè nén ngực đau nhức ý đứng lên. Hắn trong lòng bây giờ cực kỳ phức tạp, luôn cảm giác Cửu Âm không phải là như vậy đối với hầu hạ hắn, nàng có phải là vì không cho hắn đau lòng, lợi dụng kế hoán binh đến đáp ứng gả cho hắn, đợi đến về sau, lại mượn cơ hội từ hôn hoặc là ly khai cái này cái hoàng cung. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà cự tuyệt, hơn nữa còn đối với hắn xuống tay nặng như vậy. Gặp Cửu Âm hoàn toàn đều không có đem chính mình để vào mắt, hoàng đế giận. Hướng về thị vệ liền phất phất tay, ngay tại thị vệ chuẩn bị hành động thời khắc. Cái kia bôi kinh hái hoa tuyệt diễm thân ảnh bỗng nhiên dừng bước. Nàng rỗi ra duyên dáng trắng non đầu ngón tay, hơi ngón tay thái tử thân hình, cái kia vô hại trong mắt đặt lên mấy tầng sâu không lường được mang sương mù, có thể khiến người coi nhẹ vô vị ngữ khí, lại kẹp lấy một cái bí mật kinh thiên, thái tử khả năng không hiểu nhiều. Bản điện không thích nhất, chính là có người mượn giả ngây giả dại, tùy ý làm bậy. Giống như con ngươi thiên kinh lôi hai câu nói, bùm bùm mà thẳng giảm xuống. Chấn động tất cả mọi người thực đã hoàn toàn sao lãng cửu âm tự xưng. Trong đầu, một mực dừng lại ở thái tử là giả ngây giả dại mấy chữ này, thái tử thực đã điên đã nhiều năm, hơn nữa trong lúc đó, càng là có vô số hoàng tử đi dò xét cái này ngu dại thật giả, hoặc là có phát hiện qua mánh khỏe, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Nhưng bây giờ, nữ tử này thế mà đem thái tử là giả ngu câu nói này, bày tại bên ngoài. Muốn nói chúng thần là kinh ngạc, như vậy thái tử cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Một cỗ vô cùng kinh hoàng từ bàn chân bắt đầu, sau đó chậm rãi kéo dài đến khắp toàn thân, làm hắn cảm giác mình che giấu nhiều năm bí mật, bây giờ bị xé nứt ra đấm máu mà bày ở ngoài sáng. Thái tử là thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới cửu âm lại đột nhiên mở miệng nói câu nói này, càng không nghĩ đến, nàng sẽ không hề cố kỵ mà nói ra, ngay trước chúng đại thần và hoàng đế mặt nói ra. Nàng không phải nên thích cùng thương hại hắn sao? Không phải tại biết mình nỗi khổ tâm sau bảo hộ hắn sao? Nương tử, giả ngu là cái gì a? Ngươi lại nói cái gì giả ngu? Phu hoàng, nương tử nàng có phải hay không một chút cũng không thích ta? Nàng có phải hay không một chút cũng không muốn gả cho ta? Thái tử trên mặt mang bất lực cùng ủy khuất cửu âm thế mà lại ghét bỏ hắn. Cái này không có kẽ hở diễn kỹ, khiến cửu âm đều kém chút tin tưởng hắn là kẻ ngu. Hoàng tử thấy vậy vội vàng tận dụng mọi thứ nói, cái gì? Hoàng huynh lại là giả ngu. Hắn vì sao muốn tại trong hoàng cung giả ngu, chẳng lẽ là bởi vì? Bởi vì cái gì, hoàng tử không có nói ra. Chương 652, Mỹ Nhân, làm ta hoàng hậu 6. Bởi vì cái gì, hoàng tử không có nói ra. Nhưng là hoàng đế lại dị thường minh bạch tiếp xuống tự ý nên là cái gì, đơn giản là tơ tưởng hoàng vị. Hoàng đế nheo lại trải qua gian nan vất vả đôi mắt, cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn rõ tất cả, cực kỳ sắc bén lạnh sắc nhọn. Hoàng đế đầu tiên là nhìn lướt qua thái tử, sau đó hướng về cửu âm nhìn sang, ngươi có biết tội khi quân là muốn giết cả cửu tộc, nói thái tử giả ngu, ngươi có gì chứng minh? Nếu ngươi không nói ra được cái nguyên cớ, chấm định đưa ngươi đánh vào thiên lao. Dứt lời, thái tử đáy lòng đống nhiên rồi run một lần. Thân vì một cái hoàng đế, bệnh đa nghi tất nhiên là cực nặng, những năm này hoàng đế cũng một mực tại chỗ tối dòng cha, nhưng là thái tử cho tới bây giờ đều không có để cho hoàng đế tra được nhược điểm gì, càng là mua được hoàng đế bên người trọng dụng hộ vệ, cho nên không có gây nên hoàng đế hoài nghi. Nhưng hôm nay, không được, hắn giả ngu chuyện này tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nương tử, trước ngươi nói xong muốn bảo vệ ta, người khác đều nói ta là kẻ ngu, ngươi cũng ghét bỏ ta khở có phải hay không? Thái tử vừa mở miệng, bên cạnh hướng về cửu âm đáng thương đi qua. Nhìn xem cửu âm ánh mắt rất là làm người thương hại, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lại nổi lên thất vọng. Tất nhiên không phải, hoảng cái gì? Cửu âm chậm rãi mở miệng, nghe có chút tùy tính cùng vô vị. Cảm nhận được thái tử còn tại hướng nàng đi tới. Cửu âm ngẩng đầu, cái kia hướng về thái tử đầu nhập đi qua ánh mắt rất bình tĩnh tĩnh mịch, lại khiến thái tử cảm giác đến trong này, cất giấu nồng đậm niệm ai, châm chọc hắn vô năng đến chỉ có thể dựa vào giả ngu bảo mệnh. Mà bên hai, lại truyền tới cửu âm cái kia đặc biệt thanh lương thanh âm, ngươi có phải hay không giả ngu, cùng bản điện có gì liên quan? Câu nói này truyền đến, thái tử đáy lòng loại phức tạp đó cảm giác càng đậm. Tại thái tử trong nội tâm, cửu âm không phải là bộ dạng này. Không nên đem mình giả ngu chuyện này điểm ra đến, phải cùng hắn đứng chung một chỗ, nên nương theo ở bên người hắn, ủng hộ vô điều kiện lấy nàng, bồi tiếp hắn đoạt đến hoàng vị, thoát ly hiện tại nguy hiểm. Có phải hay không cho rằng, bản điện nên thương hại ngươi, từ đó nhẫn mại ngươi sở tố sở vi. Đừng mượn dùng ngươi ngu dại đi mưu hại bản điện cực kỳ không thích, mà không thích đồ vật, sẽ muốn hủy đi. Nàng nói nàng không thích đồ vật, sẽ thích hủy đi, thái tử bước chân vô ý thức ngừng tạm đến. Đáy mắt cái kia không thể tin cảm xúc tràn ra vài tia. Không biết vì sao. Nhìn xem thái tử một bộ giả ngu không rõ ràng cho lắm bộ dáng, cửu âm không hiểu có chút ngửa tay. Cửu âm có chút nâng lên tay, thị vệ trường kiếm trong tay liền bay ra, rơi vào cửu âm lòng bàn tay, ở rất nhiều chấn kinh con ngươi dưới, ngược ấn ra cửu âm vặn lấy trường kiếm hai ngón tay hất lên, lưỡi kiếm liền đối với thái tử nơi trái tim trung tâm thẳng khe hở đánh tới. Tốc độ quá nhanh, thái tử chưa kịp hoàn toàn tránh ra. Phốc phốc. Tiếng vang, trường kiếm đâm trúng vai nơi cánh tay. Một mực tại quan sát toàn cục hoàng đế, nhìn thấy cái này sợ mất mật chẳng diện, cũng không lo được giả ngu vấn đề, sắp hướng về ngoài điện cất giọng mở miệng, người tới, truyền thái y, thái tử nếu xảy ra chuyện gì, chấm nhất định phải làm các ngươi trốn cùng. Đem người này cho chấm giết ngay tại chỗ. Bị đâm tổn thương thái tử, trong mắt bỏ lên trên vài tia đau xót. Hắn ngẩng đầu quét mắt thực đã xông tới thị vệ, giống là làm quyết định gì, trong mắt bò lên trên vài tia ngoan ý. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, thái tử cái kia ngu dại thần sắc đột nhiên chuyển biến, hắn nhịn đau ý, nhanh chóng rút ra miệng vết thương trường kiếm, hướng về thượng vị hoàng đế xông thẳng tới. Máu tươi tích đầy đất. Chương 653, mỹ nhân, làm ta hoàng hậu bảy. Máu tươi tích đầy đất. Dừng tay. Một đường cực kỳ lạnh thấu xương trầm thấp tiếng truyền đến. Chỉ thấy trong tay thái tử trường kiếm thực đã cưỡng ép tại hoàng đế trên cổ, cái này thần chuyển hướng trang diện, làm cho người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu suy nghĩ truyền như suối trào thẳng khe hở mà đến, thái tử thực sự là ở giả ngu. Các ngươi nếu dám tổn thương nàng một phần, bản cung liền giết hắn. Thái tử trên mặt cái kia thần sắc mê mang vung lên tức tán, lưu lại chỉ có sắc bén. Mà hắn vai nơi cánh tay, càng là tích nhuộm đỏ thấm máu tươi. Bị thị vệ vây ở trung ương Cửu Âm một mặt bình tĩnh, nhìn thấy thái tử hành vi, trên mặt nàng không có lộ ra cái gì kinh ngạc. Thái tử, ngươi đây là đang làm gì? Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ giết phụ hoàng sao? Ngươi vì đoạt đến hoàng vị, ngươi. Hoàng tử gặp thái tử đột nhiên liền thay đổi dạng, còn cầm trường kiếm gác ở hoàng đế cổ, cảm giác cả người lâm vào kinh ngạc, lập tức đứng lên nổi giận nói. Nghe vậy, thái tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, cái kia khoác lên hoàng đế trên cổ kiếm sâu thêm vài phần. Trên người hắn tản mát ra trước kia không tồn tại khí tức lạnh lùng, các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, lúc trước nếu như không phải bởi vì các ngươi, bản cung mẫu phi cũng sẽ không chết. Trước kia, là bản cung không có năng lực bảo vệ tốt mẫu phi. Hiện tại, các ngươi đừng mơ tưởng lại tổn thương nàng mảy may, phụ hoàng, bản cung khuyên ngươi khiến vây quanh người khác tranh thủ thời gian rút lui, nếu không, cũng đừng trách bản cung giết cha. Thái tử trong mắt chưa yêu thương hướng lấy Cửu Âm nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, ngựa khí mang theo sát khí mãnh liệt. Bị bao vây Cửu Âm, bản điện cần hắn cứu sao? Không có tiếp vào hoàng đế hạ mệnh lệnh, ngược lại gặp hoàng đế tại mỉa mai cười. Thái tử cũng không để ý, mà là bắt giữ hoàng đế đi đến Cửu Âm bên người, đem Cửu Âm vây quanh thị vệ thấy vậy chỉ có thể lui rời đi. Thái tử đi đến Cửu Âm trước người, sau đó thâm tình chậm rãi mà mở miệng, nương tử, đừng trách ta lừa gạt ngươi, nương tử đều xem xét qua ta. Liền hẳn phải biết hoàng cung là một cái ăn thịt người địa phương, mà ta, chính là bị tù tại hoàng cung chỉ muốn vì mẫu phi báo thù một cái người cô độc. Mặc kệ hôm nay sẽ như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi mạnh khỏe, đều không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Cửu Âm. Nghe cái này tình thâm ý thiết mà nói, Cửu Âm liền vung đều không có vung thái tử một chút, trên mặt càng không có lộ ra cái gì động dung. Không có đạt tới bản thân đoán trước một màn, thái tử kinh ngạc nửa nhịp. Cảm giác mình có chút thấy không rõ trước mặt nữ tử này. Nàng hiện tại không phải là nói với hắn lấy cảm động lời nói, hắn lại vì nàng, không tiếc bạo lộ bản thân giả ngu bí mật, từ đó cảm động khóc ròng ròng sao. Tại sao không theo sáo lộ ra bài? Năm đó sự tình, là trẫm có lỗi với ngươi, nếu như không phải bởi vì trẫm, ngươi mẫu phi cũng sẽ không hàm đoan mà chết. Đúng lúc này, hoàng đế trầm giọng mở miệng, hắn muốn dùng ngáy náy ánh mắt nhìn về phía thái tử, lại phát hiện, gác ở trên cổ hắn trường kiếm làm hắn không động được mảy may. A. Hiện tại nói xin lỗi có làm được cái gì? Thái tử lạnh lùng nịa mai cười một tiếng, trong tay nắm trường kiếm lực đạo lại sâu hơn mấy phần. Thả nàng đi, sau đó đem ngọc tỷ truyền quốc giao ra. Bản cung tất nhiên dám cưỡng ép ngươi, át có niềm tin toàn thân trở ra. Nói xong câu đó về sau, thái tử liền hướng lấy Cửu Âm nhìn sang, mặt lộ vẻ lấy nhàn nhạt ý cười mang theo vài tia trấn an. Tựa hồ muốn nói, hắn nhất định sẽ mang Cửu Âm rời đi nơi này. Đối với thái tử cái kia vô địch lòng tin, Cửu Âm liền một cái tự ý cũng không muốn nói, trực tiếp vươn tay hướng về chung quanh thị vệ vung lên. Chương 654, Quân Thần Hồn Tụ Chi Địa 1. Đối với thái tử cái kia vô địch lòng tin, Cửu Âm liền một cái tự ý cũng không muốn nói, trực tiếp vươn tay hướng về chung quanh thị vệ vung lên. Ầm. Ầm. Vô số đạo tiếng ngã xuống đất liên tiếp vang lên. Tại từng đôi hồn phách đều dọa tán dưới ánh mắt, ngược ấn ra vây quanh Cửu Âm bọn thị vệ, đột nhiên ngã xuống trong vũng máu, nơi cổ họng trào kinh dị đỏ tươi huyết dịch. Trang diện này, nhìn xuống đất chúng thần trái tim liên tục co vào, hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Mà cực kỳ kinh hãi nhất không ai qua được thái tử. Sự rung động này tình cảnh đáng sợ khiến thái tử chăm chú mà nhíu mày, hắn vai cánh tay vết thương khiến môi hắn hơi trắng bệnh, đáy mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi an quang, chẳng lẽ, trước đó nàng cùng hắn trong lúc vô tình nói những lời kia là thật. Nàng thật có năng lực đặc thù. Sớm lúc trước, thái tử liền giả ngây giả dại mà quấn lấy Cửu Âm qua. Lúc ấy. Cửu Âm liền đối với thái tử nói bản thân có năng lực đặc thù sự thật này, thái tử cũng không có quá ý, chỉ là nghe một chút liền đi qua, hiện tại xem ra, tựa hồ thực là như thế này. Suy nghĩ nghĩ tới đây về sau, thái tử liền mở miệng nói, thanh âm rất nặng, nương tử, chờ ta ngồi lên hoàng vị về sau, ngươi làm ta hoàng hậu có được hay không? Ở cái này hoàng cung, ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua cái gì là thân tình. Thằng đến gặp ngươi, ta mới biết được, nguyên lai còn sẽ có người, sẽ không để ý ta có phải hay không đốc, có phải hay không vô năng, chính là như vậy đơn thuần bảo hộ ta, nương tử, làm ta hoàng hậu, về sau, liền đổi ta hộ ngươi một đời. Bị cưỡng ép hoàng đế quả thực. Đứng bên bờ vực sống chết một khắc, cái kia đứa con trai tốt thế mà ở một nữ tử. Nói xong thâm tình vô cùng lời nói. Còn nói muốn giết hắn, sau đó đoạt hắn hoàng vị. Bởi vì Cửu Âm xuất thủ một chiêu kia, trong cung điện thị vệ đều không ai sống sót. Mà ngoài điện thị vệ lại dọa đến không dám vào đến, hai người không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mượn cơ hội này, thái tử lại thâm tình hướng về Cửu Âm biểu bạch, nương tử. Trước ngươi không phải nói muốn một đời một thế một đôi người tình cảm sao? Nếu như không có, ngươi liền vĩnh sinh cũng sẽ không lấy chồng, ngươi làm ta hoàng hậu, ta liền sẽ không bao giờ lại nạp bất luận kẻ nào làm thiếp làm phi. Dư âm rơi xuống. Thái tử trong tưởng tượng, Cửu Âm đủ loại cảm động nói đáp ứng tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có nói xong, về sau ngươi muốn là dám phản bội ta, ta liền xem như xuống hoàng tuyển, cũng phải kéo lấy ngươi xuống địa ngục lời nói. Nàng nhìn lấy hắn ánh mắt. Không, nàng liền ánh mắt đều không có nhìn về phía hắn. Cửu Âm cúi đầu, nhẹ nhếch mép lên, cái kia ảm đạm sơn đen kịt con mắt dừng lại ở trên đầu ngón tay, một lúc sau, nàng mới thu hồi cái kia một bộ xem kịch bộ dáng, hoàng hậu. Lực hấp dẫn rất lớn. Nghe được Cửu Âm như vậy hồi, thái tử khỏe miệng ý cười thâm trầm mấy phần, đáy mắt yêu thương càng thêm nồng nặc, mừng rỡ hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Nói cái gì hoàng hậu, cũng là lợi ích sau đá đặt chân. Nếu là Cửu Âm không có biểu hiện ra ngoài cường đại như vậy thực lực, đổi lấy, tuyệt đối không phải thái tử hỏi thăm, mà là trực tiếp bá đạo thức cầm tù. Sau đó lại là ngược tâm ngược phổi. Thế nhưng là bản điện cũng không cần. Siêu. Hai âm thanh cơ hồ tại đồng thời vang lên. Từ một nơi bí mật gần đó, chỉ thấy hoàng tử lôi kéo độc tiện hướng về phía Cửu Âm vị trí phương hướng bắn tới. Hoàng tử không thể giết hoàng đế, bằng không hắn liền trở thành thí quân người kia. Nếu là đối với thái tử động thủ, khó giữ được thái tử sẽ cầm hoàng đế cản mệnh. Phương pháp tốt nhất, chính là giết Cửu Âm, sau đó xáo trộn thái tử trận giác. Tránh ra. Tại thái tử cái kia kinh dị trong con mắt, ngược ấn ra độc tiễn vạch phá khí lưu, thẳng bức Cửu Âm nơi trái tim trung tâm. Chương 655, quân thần hồn tụ chi địa 2. Tránh ra. Tại thái tử cái kia kinh dị trong con mắt, ngược ấn ra độc tiễn vạch phá khí lưu, thẳng bức Cửu Âm nơi trái tim trung tâm. Hoàng tử nhếch miệng lên thề tại tất sát lành ý. Tựa hồ thực đã trong đầu huyễn tưởng ra Cửu Âm bỏ mình, thái tử cảm xúc sụp đổ, hắn mượn cơ hội được hoàng đế tín nhiệm, từ mà ngồi trên hoàng vị chẳng diện. Thấy mình lời nói không có bắt đầu đến hiệu quả gì, Cửu Âm càng không có muốn tránh né ý nghĩa, thái tử gấp nhíu lông mày, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, vô ý thức muốn xông qua đỡ kiếm. Nhưng là trường kiếm nắm trong tay xúc cảm, khiến thái tử dừng bước chân lại, trong mắt của hắn mang theo vài tia giãy giụa. Nếu như thả ra cưỡng ép hoàng đế trường kiếm, đi cứu Cửu Âm, như vậy tiếp xuống phát triển sẽ thoát ly hắn nắm giữ. Hắn nhiều năm ẩn nhẫn cùng ẩn nút, hắn mẫu phi hàm đoàn mà chết. Nhưng nếu không cứu, Cửu Âm liền lại bởi vậy mà bỏ mình tại chỗ. Là muốn tình yêu, vẫn là muốn hoàng vị cùng báo thủ. Hai lựa chọn hiện lên ở thái tử trong đầu, ngay tại thái tử trong lòng cân nhắc lợi ích đồng thời. Độc tiễn đã cùng Cửu Âm khoảng cách gần trong gang tấc. Mắt thấy chỉ có 3 bước xa khoảng cách. Ở nơi này nguy cơ tức bắt đầu thời khắc, một đạo bóng người màu xanh từ cung điện một chỗ đống nhiên vọt ra. Tại Cửu Âm cái kia như ngân hà sáng chói trong mắt đẹp, chiếu ứng ra hoàng tử trên mặt bò đầy đối với quyền lợi nóng bỏng. Thái tử đáy mắt đều là khó mà quyết định dãy rủa, còn có một cái thiểu năng trí tuệ mặt lộ vẻ tuyệt nhiên hướng về nàng xông lại, muốn vì nàng ngăn lại một tiễn chẳng diện. Phốc phốc. Tiếng vang. Đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ trong điện, đem nhân trái tim đều sửa chữa đứng lên. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chờ thái tử cùng đám người suy nghĩ hấp lại về sau, liền nhìn thấy một vòng bóng người màu xanh ngăn khuất Cửu Âm một màn trước mắt. Nơi đó, độc tiễn thẳng tắp đâm vào nha hoàn bộ ngực, chảy ra huyết dịch. Là đỏ thâm gây mũi. Gặp Cửu Âm thế mà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hoàng tử con ngươi kịch liệt co vào, kinh ngạc như vậy, hoàng tử tựa như đụng phải Cửu Âm cặp kia tĩnh mịch con mắt, ngạc nhiên về sau, hoàng tử trong đầu hiện lên ý nghĩ đầu tiên chính là đảo mệnh. Hoàng tử nuốt mấy ngụm nước bọt, chuẩn bị lui cách trốn hướng chỗ tối. Còn chưa chờ hoàng tử nhấc chân, liền cảm giác được chân mình dưới bước chân giống như là định cố đồng dạng, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Nhỏ tiểu thư suy yếu mang theo đau đớn thanh âm từ nha hoàn trong miệng lộ ra mà ra. Nghe được kêu to Cửu Âm, chính mặt không thay đổi nhìn xem thay mình ngăn đỡ mũi tên nha hoàn. Nha hoàn trên mặt mang thoải mái cùng vui mừng nụ cười, sau đó chậm rãi quay đầu, dùng trung tâm hộ chủ ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Trong miệng vừa nói cảm động mà nói, Bên cạnh tràn ra từng tia đỏ thâm huyết dịch, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, tiểu thư, ngươi không có việc gì liền tốt. Sớm nếu biết rõ sẽ phát sinh sự tình này, ta liền sẽ ngăn đón tiểu thư, không cho tiểu thư vào hoàng cung, chuyện này không phải chi địa. Bất quá không quan hệ, tiểu thư mệnh lớn như vậy, làm sao lại có việc. Gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có xông lên ôm nàng, nha hoàng cái kia thần sắc thống khổ có ngắn lập tức kinh ngạc, tự ý dừng lại một chút, trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi sau lại mở miệng, tiểu thư, thái tử đối với tiểu thư là thực tình. Cửu Âm liếc xéo lấy đôi mắt đẹp, làm bản điện chuyện gì? Khu khu. Nha hoàng thần sắc thống khổ vươn tay, muốn kéo lấy Cửu Âm góc áo, lại phát hiện Cửu Âm cách nàng thân hình cách có chút xa, căn bản không cách nào chạm đến, tiểu thư, ta khả năng về sau không thể lại chiếu cố tiểu thư. Tiểu thư, thái tử vừa mới nói, muốn cưới ngươi là hoàng hậu, ta thực sự thật vui vẻ, tiểu thư về sau lại là nhất quốc chi mẫu. Chương 656, quân thần hồn tụ chi địa ba. Tiểu thư, thái tử vừa mới nói, muốn cưới ngươi là hoàng hậu, ta thực sự thật vui vẻ, tiểu thư về sau lại là nhất quốc chi mẫu. Gặp nha hoàn tại dùng sinh mệnh tình thâm ý thiết nói chuyện. Cửu Âm không chỉ không có bất luận cái gì động dung, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cặp kia lạnh lùng phi thường ánh mắt nhẹ liếc nhìn nha hoàn, ánh mắt ấy giống như là nhìn ở một cái cùng mình không liên hệ người, nàng trên mặt mang vẫn là cao không thể chạm đạm mạc, tựa như rơi vào phàm trần thần nữ, có thể thần nữ cái từ này lại không kịp nàng nửa phần phong hoa. Cửu Âm bây giờ phản ứng nhất định chính là vượt ra khỏi nha hoàn đoán trước. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nha hoàn luôn cảm giác Cửu Âm không phải là như vậy phản ứng, càng không nên dùng như vậy băng lãnh ánh mắt nhìn bản thân. Cửu Âm không phải nên thất kinh ôm bản thân trong miệng nói xong, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi biết rất rõ ràng trên mũi tên kia có độc, tại sao còn muốn cho ta ngăn đỡ mũi tên. Ngươi không có việc gì, ta nói qua, chỉ cần là ta nghĩ che chở người, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta không cho phép ngươi chết, có nghe hay không, ta ở cái thế giới này bên trên thực đã không có người thân, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tại nha hoàng trong tưởng tượng, đây mới là hiện tại ứng nên xuất hiện tràng diện. Mà Cửu Âm nên móc ra ngân trầm, bên cạnh cảm động chảy nước mắt. Bên cạnh cứu chữa bản thân chúng tên. Theo Cửu Âm y thuật, nha hoàn tin tưởng mình nhất định có thể sống sót. Nhưng bây giờ thì sao? Cửu Âm thế mà một mặt xem kịch bộ dáng nhìn mình, trên mặt, trong mắt, toàn thân cao thấp cũng không tìm tới bất luận cái gì cảm động. Loại này thoát ly nắm vững cảm giác khiến nha hoàn sinh lòng bối rối, mà chỗ ngực càng là truyền đến toàn tâm đau nhức ý, ngay cả ý thức đều đang dần dần tiêu tán. Nha hoàn co quắp ngã trên mặt đất, gian nan di chuyển bờ môi, tiểu thư, thái tử là người tốt. Ta về sau, có thể không có cơ hội ở tại tiểu thư bên người, tiểu thư. Có thái tử tại, ta an tâm, ngươi nhất định phải sống sót, ta không muốn nhìn thấy ngươi có việc, không nên tự trách, vì tiểu thư chết, là ta vinh hạnh. Nha hoàn nói đến đây, còn muốn lại tiếp tục nói thứ gì, liền bị Cửu Âm tiếp xuống mở miệng cắt đứt. Ngươi biết liền tốt. Cửu Âm chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói. Ý những lời này là nói, nha hoàn biết rõ vì Cửu Âm mà chết, là nàng vinh hạnh liền tốt. Trên cái thế giới này tại sao có thể có lãnh khốc như vậy người vô tình? Nha hoàn quả thực liền chết cũng không nghĩ nhắm mắt, nàng ánh mắt đờ đẫn hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, rõ ràng thực đã bị đâm trúng ngực, nhưng chính là còn có thể kiên trì nói một đống trung tâm mà nói, từng tiếng khắp huyết, tiểu thư, ta có phải hay không làm gì sai? Tiểu thư, ngươi, ta là nơi nào gây tiểu thư tức giận? Kém chút băng lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm. Nha hoàn nói thay Cửu Âm ngăn đỡ mũi tên là vinh hạnh. Cửu Âm thuận theo nàng ý nghĩa thế nào? Tại nha hoàn cái kia thất vọng cùng nghi suất còn có đủ loại cảm xúc xen lẫn dưới ánh mắt, Cửu Âm đông dưng nhấc chân hướng về nha hoàn đến gần, nàng tại nha hoàn cách xa một bước. Tiểu thư nha hoàn trên mặt mang trung tâm vô cùng, chết cũng không tiếc nụ cười. Cửu Âm giống như là không nhìn thấy nha hoàn kỳ vọng một dạng, nàng hơi nghiêng thân hình, động tác này sẽ bị nàng biểu hiện ra cực kỳ xuất khí lưu loát. Cửu Âm thần sắc bình tĩnh nhìn xem nha hoàn, cái kia rũ tay xuống ngón tay nhẹ nhổ động. Thấy vậy màn, nha hoàn trong lòng cái kia thất vọng cảm xúc bị hy vọng chiếm cứ, cảm thấy Cửu Âm cử động lần này là muốn thi châm cứu nàng. Nhưng mà, nha hoàn phải thất vọng, hơn nữa còn là thất vọng triệt để. Chỉ thấy Cửu Âm đột nhiên rôi ra cái kia tay ngọc xinh xắn, đột nhiên nắm đâm vào nha hoàn ngược độc tiễn. Chương 657, quân thần hồn tụ chi địa 4. Chỉ thấy Cửu Âm đột nhiên rôi ra cái kia tay ngọc xinh xắn, đột nhiên nắm đâm vào nha hoàn ngược độc tiễn. Tầm mắt nhẹ nhàng buông xuống. Tấm kia khuynh thế chứa nhan cũng khắc ở nha hoàn cái kia tràn ngập kỳ vọng trong con mắt, có thể Cửu Âm lời kế tiếp, lại kích nha hoàn tim đều nổ bể ra. Ngươi không có làm sai, nói xong a. Vậy liền đi thôi. Thử. Câu nói đầu tiên vừa dứt, còn chưa chờ nha hoàn nghĩ sâu Cửu Âm thổ lộ tự ý, liền phát hiện mình nơi trái tim trung tâm giống như là bị xé nứt một dạng, nha hoàn trong mắt bỗng nhiên lồi ra hốc mắt ba phần. Nàng thân sắc ngạc nhiên, nhìn qua Cửu Âm đấy mắt phủ đầy không thể tin. Nha hoàn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Nàng vì Cửu Âm cản một kiếm, Cửu Âm không cứu nàng coi như xong, lại còn bù một tiễn. Cái này kinh tâm động phách tràng diện đừng nói nha hoàn không tiếp thụ được, ngay cả thái tử cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chăm chú mà nhíu lại đầu lông mày, giật giật bờ môi phát hiện không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn cảm giác Cửu Âm biến, hắn trong ấn tượng Cửu Âm cũng không phải là cái dạng này, nàng không phải nên bị nha hoàn cử động, cảm động hận không thể móc tim móc phổi sao? Trong miệng không phải nói là lấy, ngươi không thể chết, ta nhất định sẽ cứu ngươi lời nói sao? T. T. Cung điện bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng hít hơi. Từng đôi sợ hãi ngạc nhiên con mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, mỗi người nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đều giống như lại nhìn cái loại khác, lấy ân báo ân gặp qua, lấy ân báo thù cũng đã gặp, lại chưa từng gặp qua như vậy không thể tưởng tượng nổi chẳng diện. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng là nên cảm động khóc ròng ròng. Có thể Cửu Âm đã làm gì? Nàng thế mà không chút do dự tại bổ tiễn. Bị chuyên chú Cửu Âm một mặt bình tĩnh, xấu xí đồ vật, nhìn xem bản điện làm gì. Lúc trước Nam Việt Trần thay Cửu Âm ngăn lại một kích chí mạng thời điểm, Cửu Âm một đao kia không có bổ sung, tâm lý trực giác cảm giác thiếu làm chút gì. Hiện tại bổ một tiễn, quả nhiên thoải mái nhiều. Ngươi, nàng cứu ngươi thái tử nắm lấy kiếm thủ dần dần nắm chặt. Mấy chữ này, cơ hồ là phí hết đại khí lực, thái tử mới từ trong miệng gạt ra. Sau khi nói ra, thái tử mới phản ứng được mình nói cái gì, vội vàng lại dùng lo lắng ngữ khí mở miệng nói, nương tử, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa mới ta cho là ta liền muốn không gặp được ngươi. Vừa mới ngươi vì sao không né tránh, ngươi có biết hay không ta đều bị ngươi sợ ngây người. Ân. Không có tâm bệnh, là bị dọa kinh hãi. Cái này tình thâm ý thiết lời nói không thể nhắc lên Cửu Âm bất kỳ cảm giác gì, ngược lại cảm thấy tay hơi ngứa chút, cái kia hai đôi mắt đẹp hướng về chấn kinh rất cái cầm hoàng tử nhìn sang, thanh âm sẽ kẹp lấy một cô không cho phép không đưa áp bách, muốn ngồi hoàng vị. Hoàng tử vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng giống là nghĩ đến cái gì kinh khủng sự tình, hoàng tử lại liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy hoàng tử phản ứng, Cửu Âm nâng khẽ cao trắng đoán đầu ngón tay, rơi xuống đất trường kiếm đột nhiên huyền không bay lên. Hướng về hoàng tử chậm rãi bay đi, sau đó huyền không tại hoàng tử trước mắt. Nay quỷ dị tràng diện nhìn chúng đại thần gan đều muốn dọa phá. Kiếm. Không có bất kỳ cái gì nội lực. Ngươi. Ngươi nhất định không phải người, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng tử thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Cửu Âm, tại hắn trong mắt phía dưới, một thanh trường kiếm cứ như vậy huyền lập tại trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì nội lực chấn động, giống như là lăng không bay lên một dạng. Cửu Âm không gấp lời nói, mà là chậm rãi đi đến thượng vị. Nàng nâng đỡ Tuyết Bạch vào áo, trực tiếp ngồi xuống. Không đợi đám người kịp phản ứng Cửu Âm cử động lần này là có ý gì, trong điện liền truyền đến một đường như tiếng đàn vờn quanh thai thanh lanh tiếng, "Giết hắn, ngươi chính là hoàng đế." Chương 658, Quân thần hồn tụ chi địa năm. Không đợi đám người kịp phản ứng Cửu Âm cử động lần này là có ý gì, trong điện liền truyền đến một đường như tiếng đàn vờn quanh thai thanh lanh tiếng, "Giết hắn, ngươi chính là hoàng đế." Không nghĩ tới Cửu Âm sẽ như vậy đáp lời. Hoàng tử rõ ràng kinh hãi ngây tại chỗ. Mà thái tử càng là cảm giác mình thực tình cho chó ăn, thật sâu cảm thấy mình bị phản bội. Cái kia đáy mắt sát khí chợt lóe lên, vì mình địa vị không nhận uy hiếp, thái tử quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thái tử duỗi ra chân, hướng về phía rơi xuống đất mặt trường kiếm trọng trọng đá một cái, trường kiếm cấp tốc hướng về hoàng tử đâm thẳng tới. Hoàng tử ở vào Cửu Âm lời nói bên trong không có lấy lại tinh thần, chờ lưỡi kiếm đến đáy mắt hắn mới đã nhận ra nguy cơ. Có thể lúc này, thực đã muộn. Hoàng tử liền đâm trúng trái tim bỏ mình tại chỗ. Ngươi phản bội ta. Làm xong đây hết thể về sau, thái tử trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Hắn nhìn về phía Cửu Âm, trên mặt phủ đầy không thể tin cùng đau xót. Vì sao, ta đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí không tiếc vì ngươi mà bại lộ bản thân giả ngu bí mật, liền vì không cho ngươi nhận nguy hiểm, ta đoạt hoàng vị, là bởi vì nghĩ muốn bảo vệ ngươi. Ngươi vì sao chính là không hiểu, chỉ có đứng ở cao nhất vị trí, ta mới có thể bảo hộ tốt ngươi. Có thể ngươi đây. Ngươi thế mà phản bội ta. Ngươi còn ưa thích hắn có phải hay không? Nói đến đây, thái tử giống là nghĩ đến cái gì? Hắn một mặt thì ra là thế bộ dáng, đột nhiên trầm thấp cười lạnh, cười có chút làm người ta sợ hãi, nói cái gì tốt với ta, cái kia cũng là giả. Ngươi chính là hắn phái tới trước khi xem ta, là hắn phái tới an bài ở bên cạnh ta gian tế, là thăm dò ta là không phải người ngu đúng hay không? Thiệt thòi ta như vậy tin tưởng ngươi, còn muốn đem hoàng hậu chi vị cho ngươi. Ha ha ha ha, thiệt thòi ta còn đối với ngươi động tâm, tại như vậy nguy cơ cục diện, lại còn nghĩ đến muốn hộ ngươi mạnh khỏe. Dốc hết tâm can khắp huyết tự ý truyền vang ở toàn bộ cung điện bên trong, bị thái tử cưỡng ép hoàng đế sắc mặt như thường, hắn cúi thấp xuống tầm mắt nhìn xem tháp tại trên cổ mình kiếm, lưỡi kiếm chính theo thái tử cảm xúc kích động mà lung lay. Biết tại sao không? Cửu Âm thanh sắc nhàn nhạt mở miệng. Nàng tuy tính lười biếng bộ dáng, cùng với nàng chậm rãi ngước mắt động tác có nói không nên lời mỹ cảm, không chờ thái tử nói tiếp, Cửu Âm liền tiếp tục chứng trạc đàng hoàng mở miệng, giống như cũng không có vì sao, liền là muốn cho người chết. Người! Thái tử mở to hai mắt nhìn, còn không có đem lời kế tiếp nói xong, liền cảm giác trường kiếm trong tay của chính mình bị người đoạt đi. Sớm tại Cửu Âm mở miệng thời khắc, hoàng đế liền đoạt đi trong tay thái tử trường kiếm, một đao liền đem thái tử cho đâm chết rồi, bành ngã trên mặt đất không thấy sinh sống, cặp mắt kia còn hướng lấy Cửu Âm phương hướng trừng mắt, giống như là chết không nhắm mắt. Đây hết thảy phát sinh liền là đột nhiên như thế. Chìa khóa. Cửu Âm liền đôi mắt đều không có nhấc liền thản nhiên nói. Đối với hoàng đế đảo ngược, Cửu Âm thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất mọi thứ đều trong dự liệu. Nhưng mà, chính là hai cái này vô cùng đơn giản chữ, nhưng ở hoàng đế đáy lòng nhấc lên một trận sóng lớn, nàng làm sao sẽ biết rõ, hắn chính là cái này trong tháp cổ thủ quang giả, muốn thông qua tầng thứ 9, nhất định phải nhìn thấu thân phận của hắn. Hoàng đế hít mắt, một lát sau, mới một bộ uy nghiêm tắc phong nói, cô nương cái này là lại nói cái gì chìa khóa? Là ngươi giao, vẫn là bản địa lấy. Câu nói này, từ trong miệng nàng đến, ẩn chứa một cỗ áp bách, làm cả trong đại điện không khí đều trở nên mỏng manh. Hoàng đế trầm giọng cười một tiếng, hỏi, làm sao ngươi biết? Chương 659, quân thần hồn tụ chi địa 6. Hoàng đế trầm giọng cười một tiếng, hỏi, làm sao ngươi biết? Hoàng đế còn thật không có dự liệu được, Cửu Âm thế mà biết rõ thông quan chìa khóa liền trong tay hắn, hơn nữa cũng không nghĩ tới, nàng thế mà lại gián tiếp tính giết thái tử, dựa theo người bình thường ý nghĩ, không phải nên giết hắn sao? Bất kể là Cửu Âm muốn đoạt hoàng vị cũng tốt, thái tử muốn đoạt hoàng vị cũng tốt, đều nên lựa chọn động thủ với hắn mới đúng. Cửu Âm không có trực diện trả lời hoàng đế vấn đề. Nàng đỗng nhiên thẳng lên thân hình, bước chân chậm rãi hướng về hoàng đế đi qua. Mỗi rơi một lần chân, liền khiến hoàng đế nội tâm bất an càng sâu mấy phần, tấm kia không thi phấn trang điểm lại đẹp đến mức kinh diễm vạn sinh dung nhan, cái kia một thân quân lâm thiên hạ khí thế, tựa hồ cùng nhiều năm trước một bóng người dung hợp. Sợ hãi từng chút chiếm cứ toàn bộ trái tim. Hoàng đế cấp tốc lắc đi trong đầu suy nghĩ. Không. Tuyệt đối là hắn hoa mắt. Người kia thực đã mất tích, kèm theo tứ đại thủ hộ thực đã mất tích tan biến tại thế gian, làm sao có thể sẽ còn trở về, tuyệt đối sẽ không trở về. Cái này rất khó sao. Biết rõ hoàng đế mới là phá quan mấu chốt, đây đối với Cửu Âm mà nói, rất khó sao. Rõ ràng là hỏi lại câu, lại mạnh mẽ để cho người ta nhìn thấy cái gì gọi tất cả nằm trong lòng bàn tay vương giả, mặc kệ cỡ nào không có kẽ hở một sự kiện. Thả ở trước mặt nàng, chính là như thế mà dễ như trở bàn tay. Đụng vào Cửu Âm cái kia tự mang áp bách hai con người, hoàng đế tự định giá chốc lát, mới cái chìa khóa giao ra. Ta ở chỗ này thủ nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua có thể phá ải thứ nhất người. Hoàng đế không thể không phục. Hắn tự nhận là không có lộ ra tia sơ hở, càng không có nghĩ đến Cửu Âm tâm ác như vậy. Đối với thái tử thâm tình thờ ơ, đối với nha hoàn cản mệnh càng là không có bất kỳ cái gì thương hại. Hoàng đế để tay lên ngực tự hỏi. Nếu đổi lại là hắn, đã sớm tại bắt đầu liền thực đã thua hoàn toàn. Cổ tháp cửa thứ 9 thông qua. Cùng lúc đó, cổ tháp thông qua thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đường thường nhân nhìn không thấy đại môn chậm rãi hiển lộ tại Cửu Âm trước người, nàng không chú ý sau lưng hoàng đế cái kia dò xét ánh mắt, nhấc chân liền hướng lấy trong cửa lớn đi, nàng bóng lưng tự mang một cỗ ma lực, có thể một mực hút lại chúng sinh ánh mắt. Mới vừa đi vào thông quan đại môn, Cửu Âm liền cảm giác bốn phía khí phân cực kỳ kiềm chế. Ngẩng đầu một cái, ánh vào nàng trong con mắt. Là một bộ cực kỳ kinh ngạc tràn diện. Trước mắt đại địa bị máu tươi cho cọ rửa, khắp nơi bạch cốt trắng tinh, Cửu Âm đứng nơi đây tít ngoài rìa, nàng dưới chân cũng là tàn chi liệt cốt, liếc mắt nhìn không thấy bờ, máu nhuộm nửa bầu trời. Mà bên thai cũng là truyền đến vô số đạo hư vô tiếng kêu thảm thiết, một tiếng, như khóc như máu. Điện hạ, là ngươi tới tìm ta sao? Rất quen thuộc cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền đến, mang theo điểm cảm giác thân thiết. Cái này tìm không thấy khởi nguyên chỗ tự ý bay vào Cửu Âm trong thai. Cửu Âm chậm rãi chuyển động thân hình, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt vẫn nhìn chung quanh cái kia giống như địa ngục tràn diện. Một lát sau, Cửu Âm mới hơi cao đầu, hướng về giữa không trung một chỗ nhìn sang, nàng nhìn chăm chú địa phương không có cái gì, có thể Cửu Âm cảm thấy, nơi đó cho đi nàng một loại rất thân thiết thật ấm áp cảm giác, là ta tới, quân thần. Ta vẫn là tại trong tháp cổ. Đúng. Nhiễm lên điểm ý cười thanh âm truyền đến. Truy cập. Sớm tại bước vào đại môn một khắc kia trở đi, Cửu Âm liền rõ ràng hiện tại tình cảnh, nàng đây là tại cổ tháp tầng cao nhất, ánh vào trước mắt nàng là một vòng cảnh tượng giả tưởng. Tòa này cổ tháp là quân thần cố ý thiết hạ, vì chính là chờ nàng đến. Chương 660, quân thần hồn tụ chi địa 7. Tòa này cổ tháp là quân thần cố ý thiết hạ, vì chính là chờ nàng đến. Bởi vì từ cửa thứ hai lên, thế gian này liền không có người có thể thông qua, không có người có thể làm được máu lạnh như vậy tâm ngoan. Chờ lâu như thế, tốt đang đợi được điện hạ. Đem điện hạ giao cho Mộ Bạch thủ hộ, quả nhiên không thật là làm cho người ta yên tâm, biến mất lâu, ta giống như thực đã quên điện hạ bây giờ bộ dáng. Không biết cùng vạn năm trước đó có thể hay không có thay đổi gì. Ta nhớ được, điện hạ không quá ưa thích người, không thích bên người đi theo người. Cũng mặc kệ tiến về thế giới nào, chúng ta đều thích lại tại điện hạ bên người. Lúc kia, hai người bọn họ sẽ ở điện hạ bên trái, ta sẽ cùng với Mộ Bạch đi cùng tại điện hạ phía bên phải. Mà Mộ Bạch, tất nhiên sẽ tiện tay vì điện hạ chuẩn bị thức ăn. Nghe thế bên trong, Cửu Âm náo hải liền bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Bộ kia đủ mình chấn nhiếp ngàn vạn chúng sinh hình ảnh, trong tấm hình 5 người đều là đạp không mà đứng, chính giữa sừng sững là một vòng kinh hám thương sinh tinh khiết chi sắc, nàng hai bên, các đứng vững vàng hai bôi cao lớn thân ảnh phong dài. Mộ Bạch sẽ cùng quân thần đứng phía bên phải. Mộ Bạch vẫn là làm lấy hắn quen thuộc động tác, sẽ hai tay cắm vào túi quần, khoe miệng sẽ có chút vô lại trương dương đường cong, thoạt nhìn có chút vô lại cùng tùy tính tàn mạn. 4 người bọn họ, mỗi người đều có khác biệt tư thái. Duy chỉ có giống nhau, chính là nhìn nàng ánh mắt, mang theo cực độ cùng vô điều kiện cưng chiều, sẽ rất ấm rất chuẩn xác, giống như là lại nhìn từ lúc chào đời tới nay chân quý nhất nhất bảo vật quý giá. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, tứ đại thủ hộ đều là tử thần tu la y hệt. Chỉ có tại Cửu Âm trước mặt, bọn họ mới có thể thu liễm lại cái kia một thân sát lục chi khí. Cái này ngàn vạn thế giới bất luận cái gì sinh linh, bất luận thảo, mục, người, thú đều biết một việc. Đó chính là tại tứ đại thủ hộ trước mặt, có thể bất kính thiên, bất kính mà, cũng có thể không kính bọn họ tứ đại thủ hộ. Lại duy chỉ có không thể đối với Cửu Âm có mảy may bất kính. Chuyện này, là xâm nhập linh hồn kiên kỵ. Chưa bao giờ có bất luận cái gì người sống dám khiêu khích. Ngươi chừng nào thì trở về. Cửu Âm có chút nâng lên hàm dưới, máu nhuộm đại địa, tôn lên nàng màu trắng kia thân hình cực kỳ chói mắt chói mắt. Cái kia một thân cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức bị thu lại thêm vài phần, dù là Cửu Âm chưa bao giờ thấy qua quân thần, nàng đều hiểu, người kia gọi quân thần người, nhất định đợi nàng vô cùng tốt. Là cùng Mộ Bạch như vậy, không thể chọn thay không kẹp mảy may nguyên nhân tốt. Trở về, hẳn là sẽ rất nhanh. Mộ Bạch không thể chiếu cố tốt điện hạ, khiến điện hạ bị thương. Đạo kia không giận tự uy thanh âm phiêu tán khắp cả không gian, cả câu nói, chỉ có tại đề cập Cửu Âm thời điểm, mới có thể kẹp lấy tâm tình chập chờn. Trách ta chờ biến mất thời gian lâu dài, lâu đến, bất luận kẻ nào cũng dám đối với điện dưới làm càn. Cửu Âm đứng yên tại chỗ, cái kia bình tĩnh như nước đáy mắt trải qua khó mà xem xét chìm chấn động. Quân thần nói những lời này. Rõ ràng Cửu Âm chưa từng nghe qua, chính là cảm thấy không hiểu thân thiết, hắn ngữ khí, là tứ đại thủ hộ đối với bọn họ điện hạ. Nhất độc hưu ngựa khí. Bọn họ những người kia tìm chúng ta, chờ chúng ta nhiều năm như vậy. Bây giờ, cũng nên chúng ta trở về thời khắc. Điện hạ ra tháp về sau, liền gặp được bọn họ. Lấy điện hạ năng lực, đối lên bọn họ, tất nhiên có thể bình yên vô sự không chịu đến mảy may tổn thương. Chờ chúng ta trở về, đến lúc đó, định thay điện hạ huyết tẩy vạn giới. Chờ 3 người bọn họ trở về, rất nhanh. Kèm theo thoại âm rơi xuống, đạo kia khí tức quen thuộc liền thực đã tiêu tán đi xa. Không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Chương 661, quân thần hồn tụ chi địa 8. Kèm theo thoại âm rơi xuống, đạo kia khí tức quen thuộc liền thực đã tiêu tán đi xa, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Cửu Âm thu hồi ánh mắt, hoàn cố một chút bốn phía, chung quanh vừa nhìn vô tận cũng là thi cốt, nhìn không thấy bờ. Cặp kia tinh mỹ như mỡ đông giống như bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nâng lên, lập tức, một cỗ đã tại thế gian diệt tuyệt uy áp bao phủ toàn bộ không gian từ kiểm chế biến bắt đầu rung động. Đứng biên giới cái kia bóng người khỏe miệng có chút dương lên, tại đường cong dần lên trong chớp mắt ấy. Huyền không bàn tay như ngọc trắng chẳng có mục tiêu xuất khí vung lên. Oanh long. Ầm ầm. Từng đạo đinh thai nhức óc, đột phá chân trời tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ cổ tháp đều bị cỗ uy áp cho đánh rách tả tơi, cuối cùng oanh nổ tung ra. Không gian bên trong vô số đạo khí lưu hướng về Cửu Âm tiến lên, Cửu Âm nghe tia bất động sừng sững ở tại chỗ, còn chưa khí lưu gần đến Cửu Âm thân. Liền mình hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cổ tháp trong khoảnh khắc hủy diệt, bùi đất tán đi. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi quả nhiên đến rồi. Liền tại bạo tạc rơi xuống đồng thời, Cửu Âm bên thai đột nhiên truyền đến hắc ảnh cái kia âm trầm làm người ta sợ hãi thanh âm. Ngay sau đó, Bốn phương tám hướng từng đôi tràn đầy sát ý ánh mắt hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Tại hắc ảnh âm lãnh kia trong con mắt, ngược ấn ra giữa không trung huyền lập lấy một vòng tinh khiết trắng hơn tuyết thân ảnh, nàng thần sắc đạm mạc, có chút túi đầu, thờ ơ ánh mắt nhẹ liếc phía dưới một chút. Ban đêm tia sáng rất tối, có thể nàng cặp mắt kia tựa như tụ tập thế gian quan mang, sát na phương hoa. Cửu Âm cái kia tùy ý một liếc, khiến hắc ảnh tiếng cười cắm ở trong miệng. Bước chân lui lại nửa bước, kém chút không chịu ở đấy lòng lan tràn thần phục cùng sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, hắc ảnh mới dám tin tưởng vạn năm trước đó nghe được nghe đồn. Nghe đồn vạn thiên thế giới ước vạn sinh linh, có thể bất kính thiên địa, bất kính tứ đại thủ hộ. Chỉ riêng không thể bất kính người kia. Nàng bất động, liền vạn giới tĩnh, nàng khẽ động, liền thế gian vong. Xem ra muốn dẫn tới điện hạ tới này, còn được vận dụng tứ đại thủ hộ mới được. Ta còn tưởng rằng điện hạ sẽ mang Mộ Bạch mà đến, lại không nghĩ tới, một mình ngươi đến rồi. Hắc ảnh nửa ngày mới đè xuống đáy lòng sợ hãi. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới cũng là rất nhiều hắc ảnh, trong này mỗi người đều có thể một tay hủy diệt cấp thấp thế giới. Mà chúng hắc ảnh sau lưng mới, chính là quân thần hồn tụ chi địa, đạp không mà đứng Cửu Âm một chút liền có thể nhìn thấy. Hắc ảnh đại quân cách đó không xa, chính là một chỗ hoang vu chi địa, chỗ đó ẩn chứa có thể đem hồn phách đều đánh sơ xác khí tức, những khí tức này đều hướng về chính giữa ngưng tụ đi. Mang nhiều người như vậy, là muốn ứng phó bản điện sao? Cửu Âm bên môi hiện ra một tia yêu dị phi thường đường cong, giữa lông mày như huyết sắc chu sa nốt rồi lập tức sinh động. Trong phút chốc, liền thiên địa đều đang vì đó khuynh đảo, phía dưới hắc ảnh đấy mắt cấp tốc xẹt qua kinh diễm. Hắc ảnh không khỏi ở trong lòng thầm mắng mình không định lực, nhưng lại không thể không bội phục Cửu Âm nhu trí, nhìn nàng vừa mới thần sắc, nhất định là đã sớm biết đó là cái bây giờ. Chúng ta sao dám đâu? Chúng ta bất quá là muốn mời điện hạ theo chúng ta đi một chuyến, cái này thân sau khi ngưng tụ có thể là thủ hộ tại điện hạ bên người quân thần, chắc hẳn điện hạ cũng không muốn nhìn thấy hắn có việc. Trong miệng nói xong không dám, có thể hắc ảnh mặt kia bên trên lại mang theo cực kỳ lạnh thấu xương hàn ý. Thật lâu, cũng không có kết nối đến Cửu Âm đáp lời, hắc ảnh không khỏi nheo mắt lại, hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua. Lại phát hiện giữa không trung cái kia bóng người, nàng thần sắc không có bất kỳ cái gì biến ảo. Chương 662, quân thần hồn tụ chi địa 9. Lại phát hiện giữa không trung cái kia bóng người, nàng thần sắc không có bất kỳ cái gì biến ảo. Loại kia ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ chúng sinh thần sắc, thật đúng là chói mắt gấp. Hắc ảnh đầu lĩnh lạnh lùng nịa mai cười một tiếng, hướng về sau lưng mới phất phất tay, tất nhiên như thế, vậy liền đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Lệ trận. Dứt lời thời khắc, chúng hắc ảnh liền hướng lấy Cửu Âm vây quanh đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, chớp mắt trước đó, mặt đất liền quang mang chợt hiện, Cửu Âm bị trận pháp nhốt ở bên trong, mấy trăm tên hắc ảnh đều thủ tại trận pháp góc chết chỗ. Điện hạ hiện tại đổi ý có thể còn kịp. Chúng ta đến đây bất quá là phụ mệnh, muốn mời điện hạ tại phía trên tụ họp một chút. Điện hạ nếu không hãnh diện cũng không có quan hệ. Vạn năm trước đó, không có diệt ngươi cùng Mộ Bạch, bây giờ, phía trên thực đã biết các ngươi tại tin tức này, sợ là không cơ hội kia còn sống. Hắc ảnh trên mặt che bắt đầu vài tia mưu kế sắp đạt được ý cười. Hắc ảnh đang đợi, chờ Cửu Âm sử dụng thực lực phá trận. Bởi vì, trận pháp này cũng không phải là cái khác trận pháp, mà là có thể khiến quân thần tiêu tán ở thế gian trận pháp. Hắc ảnh không có thực lực kia tới gần quân thần hồn tụ chi địa, cũng không có cái năng lực kia hủy hồn tụ chi địa. Nhưng là Cửu Âm có thực lực kia, mà bọn họ chính là muốn mượn Cửu Âm tay, khiến quân thần lại không phục sinh khả năng. Các ngươi cảm thấy, bản điện không biết các ngươi mục tiêu sao? Ngay tại hắc ảnh trầm tư thời khắc, một đường như hàn phong xẹt qua lương bạc thanh âm truyền đến. Ngươi có ý tứ gì? Hắc ảnh đầu lĩnh trầm giọng hỏi. Hắc ảnh trong lòng không hiểu dâng lên không rõ dự cảm, bọn họ dẫn Cửu Âm tới nơi này chủ yếu mục tiêu. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Cần ta nhắc nhở ngươi, chân ngươi dưới dẫm lên, là cấp trên đặc biệt vì diệt trừ ngươi, mà nghiên cứu chế tạo trận pháp sao? Không có ở Cửu Âm trên mặt tìm tới muôn bối rối, hắc ảnh tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, Cửu Âm có chút bệ nghệ lấy phía dưới, tư thái hài lòng, rõ ràng cái gì cũng chưa từng làm, lại cho người ta một loại nhìn xuống vạn sinh uy nghiêm, muốn mượn dùng trận pháp này, lợi dụng bản điện, hủy quân thần hồn tụ chi địa, có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Hai chữ này giống như là mang theo kéo dài thanh âm, quay chung quanh tại hắc ám trong đầu vùng đi không được. Hắn có nghĩ đến Cửu Âm sẽ phát giác, nhưng là không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu, nàng liền thực đã biết bọn họ mục tiêu. Không. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, từ đem tấm bản đồ kia giao cho Cửu Âm trong tay chi khẽ hở, nàng liền thực đã đoán được bọn họ dẫn nàng tới nơi này mục tiêu. Là diệt quân thần. Ngươi là làm sao thấy được? Tất nhiên tự ngươi trải qua biết rõ chúng ta mục tiêu, ngươi tại sao còn muốn tới đây? Hắc ảnh mặt lạnh lấy trầm giọng nói, sau đó ánh mắt hiện ra hàn ý nhìn chằm chằm Cửu Âm. Chỉ thấy giữa không trung cái kia bóng người bước chân hơi điểm, chậm rãi hạ xuống tại trận pháp chính giữa, trong trận pháp có thể khiến người chí tử lệ khí, nhao nhao lui cách nàng ba thước, không dám tới gần nàng mảy may. Nàng vươn tay vướt quá trán ở giữa tóc rối, khóe môi khẽ dương lên, lương bạc rất do thu, tới đây. Giết các ngươi a, cực kỳ khó nhìn ra được sao? Quả thực, tại sao có thể có phách lối như vậy cuồng vọng người, có thể hết lần này tới lần khác, Hắc Ảnh còn không thể dùng cuồng vọng hai chữ đi phản bác nàng. Bởi vì trước mặt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, có cái kia không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt tư bản. Điện hạ không hổ là điện hạ, cho tới bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy. Đáng tiếc, trận pháp này chỉ có thể dùng thực lực giải quyết. Hôm nay, hoặc là ngươi chết tại trong trận pháp, hoặc là chính là quân thần chết bởi trận pháp Hắc Ảnh khí thế lẫm liệt mở miệng, nhưng mà một giây sau, hắn liền nói không ra lời. Chương 663, hủy cái thế giới này một. Hắc Ảnh khí thế lẫm liệt mở miệng, nhưng mà một giây sau, hắn liền nói không ra lời. Tất cả chắc chắn tự ý đều cắm ở trong miệng. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trận pháp bên trong cái kinh hám bóng trắng. Ngươi, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, Hắc Ảnh cái kia u ám con ngươi dần dần bị sợ hãi hối hận cho chiếm hết, cái trán gân xanh hằn lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nơi đó, sừng sững ở trung ương trận pháp nữ tử kia hai ngón tay có chút chuyển động, một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ bỗng nhiên chợt hiện tại hai đầu ngón tay, tại Bạch Kỳ xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nổ động, Bạch Kỳ bỗng nhiên chuyển đổi thành một mảnh đỏ thẫm như máu tươi cánh hoa. Cửu Âm nâng lên đầu ngón tay, tùy ý hất lên, cái kia ngưng kết cánh hoa bỗng dưng chuyển đổi số tròn vặn mảnh, đều là quay chúng quanh tại nàng quanh thân huyền chuyển nhảy múa. Trong trận pháp đều là huyết sắc khắp nơi, chỉ riêng Cửu Âm một vòng tinh khiết chi sắc cực kỳ chói lóa mắt. A a. Ngay sau đó, chính là từng đạo ruột gan đứt từng khúc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm nhấc chân hướng về trận pháp biên giới đi đến, huyết sắc kia cánh hoa trong phút chốc hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, mỗi một lần đặt chân liền lấy có một đường tiếng kêu thảm thiết, thủ tại trong trận pháp Hắc Ảnh liền bỏ mình tại chỗ, cánh hoa trực kích Hắc Ảnh mi tâm, xuyên phá ra một cái nhược đại huyết động. Cửu Âm cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo vô hại cười yếu ớt. Rõ ràng là tàn nhẫn như vậy tình cảnh đáng sợ, nhưng bởi vì có nàng tồn tại, đẹp đến nỗi người mắt long long. Làm sao bây giờ? Cái kia viên Bạch Kỳ. Cái kia viên Bạch Kỳ giống như so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, nàng lập tức phải đi ra. Chẳng lẽ thật muốn nghe cấp trên phân phó sao? Đội 5. Chúng Hắc Ảnh kém chút không có thể khống chế ở trong lòng e ngại, trước mặt nữ tử kia thực thật là đáng sợ, mấy trăm tên cao thủ, đều là tại nàng nhấc chân ở giữa toàn diện. Hắc Ảnh đè xuống sợ hai hướng về Hắc Ảnh đầu lĩnh nhìn sang, mở miệng dò hỏi, đội 5, thật chẳng lẽ muốn từ bỏ cái thế giới này sao? Chúng ta thật muốn. Muốn thế nào, hắn không dám nói ra. Hắc Ảnh đầu lĩnh hé mắt, hắn ngẩng đầu hoàn cố một chút giữa không trung, sau đó cúi đầu. Cái kia dãy rủ ánh mắt dừng lại ở trong tay một khối thanh ngọc bên trên, thanh ngọc bên trong ẩn chứa cực kỳ khí tức cực lớn, đợi thêm, hiện tại hạ quyết định còn hơi sớm. Ta cũng không tin, nàng còn có thể đối phó chúng ta trên vạn người. Nói xong câu đó về sau, Hắc Ảnh liền thu hồi thanh ngọc. Sau đó hướng về phía sau lưng chúng Hắc Ảnh ra lệnh, nàng không dám sử dụng quá lớn thực lực, nếu không, quân thần hồn tụ chi địa liền lại nhận sóng cực. Đều lên cho ta, phía trên thực đã xuống mệnh lệnh, chỉ cần giết nàng, chúng ta đội 5 liền có thể trực tiếp thăng một cấp, thăng làm đội 4. Cái gì? Trực tiếp tấn thăng làm đội 4? Câu nói này ở người khác trong lòng nghe không có gì, nhưng tại chúng Hắc Ảnh trong lòng lại nhấc lên kịch liệt sóng lớn, nguyên bản tâm thăng thoái y đám người lập tức biến khí thế ngạo nghệ đứng lên, cặp kia đáy mắt hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Hắc Ảnh là có đẳng cấp phân chia. Tổng cộng 10 cấp, cấp 1 là cao nhất, cấp 10 là thấp nhất. Cái này giống như là một cái kim tự tháp, cấp bậc càng cao, như vậy tu luyện tài nguyên cùng hưởng thụ vật chất liền càng tốt. Chỉ có cấp 5 phía dưới Hắc Ảnh mới có thể tiến vào cấp thấp giao diện. Hắc Ảnh nhưng không có Cửu Âm cùng tứ đại thủ hộ như thế thực lực, càng không có Cửu Âm như thế năng lực đặc thủ, không thể làm được tùy thời thu liễm bản thân uy áp. Cấp thấp giao diện năng lực chịu đựng có hạn, nếu là đổi lại cấp 1 tới nơi này, cái thế giới này sẽ siêu trọng phụ tải, từ đó làm cho thế giới hủy diệt. Chương 664, hủy cái thế giới này 2. Cấp thấp giao diện năng lực chịu đựng có hạn, nếu là đổi lại cấp 1 tới nơi này, cái thế giới này sẽ siêu trọng phụ tải, từ đó làm cho thế giới hủy diệt. Điện hạ, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi làm đối. Càng không muốn đánh đến cái lưỡng bại câu thương, ta trước khi đến, phía trên từng một câu để cho ta mang cho ngươi. Hắc Ảnh đầu lĩnh gặp Cửu Âm không uổng phí chút sức lực liền phá trận, cảm giác nội tâm nhận lấy 100 triệu vạn điểm bạo kích qua đi, lại chỉ có thể đối mặt hiện thực, vì sao các ngươi năm người thì là không thể cùng chúng ta hòa bình chung sống? Chúng ta phụng mệnh tới đây, bất quá là muốn mời điện hạ đi thương thảo chung sống một chuyện. Từ nay về sau, hai không tương phạm. Mà quân thần phục sinh chuyện này, chúng ta cũng tuyệt không nhúng tay vào, hy vọng điện hạ có thể từ bỏ trước kia ân oán, có thể theo chúng ta đi một chuyến. Rất có đạo lý một câu. Có thể Cửu Âm từ vừa mới bắt đầu liền không có đã tin tưởng, nàng đứng trận pháp biên giới, cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, cái kia đầy trời huyết hồng cánh hoa liền phi tốc ngưng kết, tụ kết thành một khỏa sáng chói như ngọc quân cờ, bị cái kia tinh tế hai ngón tay kẹp. Tại Hắc Ảnh chờ đợi trả lời nhìn soi mói. Cửu Âm nhấc chân ra trận pháp, mép váy cái kia sinh động như thật cánh hoa lướt nhẹ phi dương, nàng chắp lấy tay, đầu ngón tay ngọc cờ hiện ra vầng sáng. Các ngươi xứng sao? Cánh môi khẽ mở, thổ lộ tự ý chính là như vậy không ai bị nổi. Cái kia bôi tinh khiết trắng hơn tuyết thân hình, đứng Hắc Ảnh mặt đối lập. Đối diện nàng, khí thế nghiêm nghị đứng lấy mấy vạn tên Hắc Ảnh, mỗi người nhìn xem nàng ánh mắt đều mang nồng đậm sát khí. Đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ bị tràng diện này dọa đến hồn bay hồn tán, có thể Cửu Âm cái kia khí định thần nhàn bộ dáng liền chưa từng thay đổi. Có lẽ là nói, tại trước mắt nàng, chúng Hắc Ảnh chỉ là con kiến hôi tồn tại mà thôi. Điện hạ như thế phát ngôn bừa bãi, có phải hay không có chút không tốt lắm? Hắc Ảnh chắc chắn cười lạnh một tiếng, cảm giác từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Nữ tử kia trên mặt, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không có lộ ra mảy may nghiêm túc, khiến Hắc Ảnh đầu lĩnh trong lòng không hiểu dâng lên vài tia cảm giác bị thất bại. Ta từ vừa mới bắt đầu liền từng nghe nói, chưa bao giờ có người sống dám ở quân thần chờ người trước mặt, đối với điện hạ bất kính. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, bất kính, thì thế nào? Tại câu nói sau cùng hạ thấp thời gian, Hắc Ảnh đầu lĩnh liền quay đầu nhìn về quân thần hồn tụ chi địa phiết một chút, thần sắc rất là khiêu khích. Nửa ngày cũng không gặp Cửu Âm có phản ứng gì. Hắc Ảnh đầu lĩnh cũng không nóng giận, hướng về phía sau lưng đám người làm thủ thế. Cùng lúc đó, chúng Hắc Ảnh nhao nhao hướng về Cửu Âm xông thẳng tới, cái kia lạnh thấu xương khí tức cực lớn, chấn động đến toàn bộ mặt đất cũng là rung động phát run, toái thạch bay lên đầy trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảng lớn. Mỗi người trong mắt đều lộ ra đối với Cửu Âm sắc ý. Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt quét bốn phía một chút, ở trong mắt nàng, ánh vào ra Hắc Ảnh lấy bao vây hết phương thức, hướng về nàng càng ép càng gần chẳng diện. Đột nhiên, ngươi làm cái gì vậy? Hắc Ảnh đầu lĩnh tiếng kinh hô vang lên. Ngay tại Hắc Ảnh đầu lĩnh mở miệng nửa trước khắc, Cửu Âm ngón tay hướng về bên cạnh thân vung khẽ một lần, một cái ghế liền trống rông xuất hiện tại Cửu Âm bên cạnh thân. Nàng không để ý bốn phương tám hướng xông lại Hắc Ảnh, thông dong hài lòng ngồi xuống tại ghế dựa mặt. Ở cái này đằng đằng sát khí mới, nàng được lại như thế không hợp nhau. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ? Nghe nói điện hạ mặc kệ đối mặt tình cảnh nào, cũng sẽ không e ngại, bây giờ xem xét, quả nhiên đúng như. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Nay quỷ dị hành vi, khiến Hắc Ảnh có chút không nghĩ ra. Chương 665, hủy cái thế giới này ba. Nay quỷ dị hành vi, khiến Hắc Ảnh có chút không nghĩ ra. Cửu Âm khí định thần nhàn mặt. Phàm nhân không hiểu bản điện túc trí đam yêu. Nàng không dám sử dụng quá lớn thực lực, lên cho ta, chỉ muốn tiêu diệt nàng, chúng ta liền có thể tấn thăng một cấp. Gặp Cửu Âm một bộ không đem chính mình để vào mắt bộ dáng, Hắc Ảnh đầu lĩnh hai đầu lông mày đặt lên một tầng tức giận, hướng về phía dừng bước lại đám người ra lệnh. Đây chính là Hắc Ảnh đầu lĩnh thiết kế dẫn Cửu Âm tới đây đệ nhị nguyên nhân. Tất nhiên không diệt được quân thần, làm sao cũng phải tại Cửu Âm trên người lột một lớp da. Cửu Âm mở đôi mắt đẹp, thong dong, thậm chí có chút thờ ơ liếc mắt hướng về nàng xông lại mấy vạn người, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ sát lục chi khí. 3. Cửu Âm hướng về Hắc Ảnh đầu lĩnh phương hướng nhìn sang, nhếch miệng lên, đường cong như ẩn như hiện. 2. Ngắn ngủi này hai chữ, khiến Hắc Ảnh đầu lĩnh trái tim đều chấn động, có một loại trái tim sắp nhảy ra bộ ngực cảm giác. Ngươi tại tính cái gì? Hắc Ảnh đầu lĩnh không thể đè nén xuống trên mặt bối rối, lập tức trầm thấp mở miệng. Nhưng mà, trả lời Hắc Ảnh là Cửu Âm một chữ cuối cùng ý hạ xuống, cực kỳ khinh đạm hai chữ, mang theo chém đinh chặt sắt ba khí, một. Cái chữ này ý rơi xuống, Hắc Ảnh đầu lĩnh vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, hướng về đám người trông đi qua, căn bản cũng không có phát hiện dị thường gì, mà chúng Hắc Ảnh cùng Cửu Âm khoảng cách thực đã gần trong gang tấc, nhanh đến cơ hồ chỉ có vài giây đồng hồ liền có thể làm bị thương Cửu Âm. Ha ha ha ha. Nguyên lai điện hạ cũng có sợ chết một ngày, cho rằng phô trương thanh thế liền có thể dọa tìm chúng ta. Thật đúng là rớt phá mắt của ta. Hắc Ảnh đầu lĩnh câu này lời còn chưa nói hết, trong mũi liền truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Đông nhiên ngẩng đầu, liền đụng phải Cửu Âm cặp kia nhạt tịch con mắt, giống như chấp trưởng chúng sinh vương giả. Đọc truyện tại nét. Sinh ra. Chính là duy ngã độc tôn tồn tại. A. Đội 5. Nơi này có mai phục. Đội 5, không tốt. Chúng ta không động được, không sử dụng được bí pháp. A. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi một tiếng đều giống như đã nhận lấy vô cùng thống khổ. Bên hai cái kia lợi khí bố trí nhập huyết nhục thanh âm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, không có bất kỳ cái gì dự triệu. Hắc ảnh đầu lĩnh đè xuống đáy lòng bối rối. Hung hăng nheo lại đôi mắt, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đống nhiên nhìn lại. Giống như là nhìn thấy cái gì, hắc ảnh đầu lĩnh trong mắt đều đột nhiên ra hốc mắt mấy phần, thần sắc ngạc nhiên, cả người đều ở vào kinh ngạc không thể tự thoát ra được bên trong. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao có thể như vậy? Những người này rốt cuộc là lúc nào xuất hiện ở đây? Ta rõ ràng không có điều tra được bọn họ tồn tại, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắc ảnh đầu lĩnh khó có thể tin liền lắc đầu, dưới chân bước chân nhiễu loạn lui lại. Ngay tại hắc ảnh đầu lĩnh dưới mí mắt, nhìn xem một tên ăn mặc áo đen nam tử, dẫn theo một đám huyền y nhân giết chóc tràn diện. Mà thực lực cường đại chúng hắc ảnh cảm giác thân hình nhận lấy hạn chế, chỉ có thể chậm rãi đi lại, cùng vốn cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Điện hạ. A, ta lại gặp được điện hạ rồi, điện hạ. Ta điện hạ thật sự ở nơi này a? Nhìn ta, điện hạ vừa mới hướng về ta nhìn tới, vô danh số 1, ta mới nói là ta đẹp mắt nhất. Huyền y nhân một mặt hưng phấn chân tay luôn cuống, xách theo kiếm liền bôi chúng hắc ảnh cổ, sau đó hướng về cửu âm vị trí địa phương lao đến. Giữa không trung máu tươi vẩy ra, khắp nơi đều là thi cốt. Chương 666, hủy cái thế giới này 4. Giữa không trung máu tươi vẩy ra, khắp nơi đều là thi cốt. Mà mặt đất chính giữa, có một bộ cực kỳ tuân hợp tràn diện. Cửu âm tư thái lười nhác tựa ở ghế dựa mặt, cặp kiết như thanh hồ giống như do mắt sáng khẽ nâng, mắt lạnh nhìn chúng hắc ảnh bỏ mình làm. Dòng dã trên vạn người, bất quá chốc lát thời điểm, liền tử vong hơn phân nửa. Lê Minh tham kiến điện hạ. Điện hạ, ta mang theo vô danh bọn họ tới. Lê Minh từ biên giới giết ra một đường máu, hướng cửu âm trước người, cung kính vô cùng mở miệng nói. Nghe nói, cửu âm lúc này mới thờ ơ thẳng lên thân hình, nhàn nhạt ánh mắt dừng lại ở Lê Minh trên người. Lại mạnh mẽ cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách, ân. Vẹn vẹn một chữ. Khiến Lê Minh trong lòng nổi lên bành trướng cùng sùng bái khó mà áp chế. Từ Nam Dương Hoàng Cung bắt đầu, từ cửu âm được địa đồ một khắc này bắt đầu, nàng liền thực đã dự liệu được hiện tại sẽ chuyện phát sinh. Lúc ấy, Lê Minh tử thế tử hoa trong tay đào thoát, tại Nam Dương trong Hoàng Cung báo cáo cửu âm. Cửu âm từng tại Lê Minh trong lòng bàn tay họa một cái đồ hình, cái kia đồ hình là mở ra vô vong hải trận pháp đồ hình. Sau đó. Cửu âm lại đối với Lê Minh nói một câu nói, qua không được bao lâu, liền sẽ có một trận đại chiến. Hai chuyện này tách ra làm có thể không có cái gì, nhưng là Lê Minh cùng tại cửu âm bên người lâu như vậy, làm sao lại không biết cửu âm muốn biểu đạt là có ý gì, vô vọng, đại biểu là nhìn không thấy bờ, mà hắc ảnh, không phải cái thế giới này người. Ba cái kết hợp lại, chính là, thế giới biên giới, đại chiến. Lê Minh cùng vô danh sở dĩ sẽ xuất hiện đến thế giới biên giới, là bởi vì mộ bạch. Tại trong lầu các, Mộ Bạch muốn tại Nam Dương Hoàng Cung lấy muốn thương tổn Cửu Âm lợi tức, Cửu Âm từng ở trên bàn họa một cái đồ án, cái kia đồ án chính là Vô Vong Hải trận pháp đồ án. Dù là Cửu Âm một chữ chưa nói, Mộ Bạch đều biết Cửu Âm là muốn làm gì. Tại Mộ Bạch hủy Nam Dương Hoàng đế đồng thời, hắn liền thuận tay đem Lê Minh đám người đưa đến thế giới biên giới. Từng bước một, tiếp lấy một bước. Đây cũng là tứ đại thủ hộ điện hạ. Là cái kia cục còn chưa từng mở ra, nàng liền thực đã thấy rõ toàn cục điện hạ. Đội 5 làm sao bây giờ? Người chúng ta thực đã tổn thất nặng nề, hơn nữa, bọn họ hành động giống như nhận lấy bạch kỳ áp chế. Ngốc tại hắc ảnh đầu lĩnh bên cạnh thân cấp dưới, gặp cái này cả bàn đều thua tràng diện tâm đều nổ tung. Tính tới cửu âm sẽ nhìn thấu bọn họ mục tiêu. Tính tới cửu âm sẽ đột phá trận pháp, càng là tính tới cửu âm sẽ vì quân thần, mà sẽ không vận dụng quá lớn thực lực. Lại không nghĩ tới, nàng lại còn có lưu hậu chiêu. Nghe tới mặt mệnh lệnh, hủy cái thế giới này. Bên hai cái kia thê tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia máu nhuộm cả vùng trắng diện, đâm vào hắc ảnh đầu lĩnh đáy mắt một mảnh tinh hồng, cuối cùng, hắc ảnh nhắm lại hai mắt, lại mở mắt, đáy mắt là một mảnh đồng quy vu tận tuyệt nhiên. Có thể khiến cho quân thần vì bọn ta chôn cùng, giá trị. Một chữ cuối cùng, hắc ảnh cơ hồ là đã dùng hết suốt đời khí lực. Một cái thế giới. Thực nói hủy liền phá hủy. Cấp dưới mang theo dãy ra cửa. Chúng ta thực đắp lên đầu từ bỏ sao. Đội 5. Hắc ảnh đầu lĩnh gấp mẫn lấy bờ môi không nói gì. Hủy cái thế giới này là hạ sách, đây không phải là giết một người, mà là hủy dòng dã một cái thế giới. Nếu không phải là không có cơ hội lựa chọn, cấp trên cũng sẽ không nhẫn tâm hủy toàn bộ thế giới. Càng sẽ không làm bọn họ đội 5 tất cả mọi người, đều hy sinh ở đây. Nhưng là quân thần không thể sống lại. Quân thần nếu là phục sinh, phía trên những người kia liền xong rồi. Chương 667, hủy cái thế giới này năm. Quân thần nếu là phục sinh, phía trên những người kia liền xong rồi. Chỉ có hủy cái thế giới này, quân thần mới sẽ không phục sinh. Quên chúng ta trước khi đến lập xuống lời thề sao? Không diệt được quân thần, không diệt được nàng, đó chính là chính chúng ta không có năng lực, mà không có năng lực người, không xứng tuân lại mà sống. Chúng ta muốn làm chỉ có phục tùng mệnh lệnh, hủy. Theo câu nói này rơi, hắc ảnh đấy mắt xẹt qua tuyệt nhiên tối mang. Bàn tay hắn xoay một cái, trong tay nắm thanh ngọc chậm rãi bộc lộ ra ngoài. Tại thanh ngọc xuất hiện một sát na kia. Cửu Âm cái kia lười biếng tư thái bỗng nhiên chuyển biến, cặp kia khiếp người hồn phách đôi mắt đẹp bỗng nhiên hướng về hắc ảnh đầu lĩnh đầu nhập đi qua. Nàng quanh thân bị thu lại khí tức khoảnh quần quận mà ra, cô không để lại dấu vết tại thế gian thượng cổ uy áp khuyết tán đi, lập tức, đại địa băng liệt, toàn bộ thế giới đều tại vì đó run rẩy. Điện hạ, khối kia thanh ngọc là cái gì? Lê Minh áp xuống tới từ linh hồn ý sợ hãi, do hỏi. Khối kia thanh ngọc. Lê Minh luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, tựa như từng tại chỗ nào địa phương nhìn thấy qua. Nghe được Lê Minh hỏi thăm, Cửu Âm đôi mắt đẹp híp lại, không có lập tức đáp lời. Nhiệm vụ thất bại, thỉnh cầu hủy diệt cấp thấp thế giới. Hắc ảnh đầu linh nắm thanh ngọc, nhẫn tâm thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía thanh ngọc cung kính mở miệng, ngắn ngủi mấy chữ, đại biểu cho bọn họ cũng là toàn bộ tử vong. Theo hắc ảnh dứt lời, trong tay hắn thanh ngọc phá toái hóa thành bột phấn, mà giữa không trung đột nhiên sấm sét vang dội. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, không khí đột nhiên thì trở nên mà ngưng động, để cho người ta ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hắc ảnh hướng về quân thần hồn tụ chi địa nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn về phía Cửu Âm, trên mặt hắn đột nhiên treo lên vài tia bi thương ý cười, ha ha ha ha, chết hết đi, đều đã chết tốt. Điện hạ, liền để cái thế giới này thay ngươi và quân thần chôn cùng a. Phía trên có thể là vì ngươi, mà hy sinh dòng dã một cái thế giới. Chúng ta chết rồi có thể có ngươi và quân thần bồi tiếp, giá trị a. Quá giá trị. Ha ha ha ha. Hắc ảnh đầu lĩnh liền cười vừa mở miệng, từ quyết định đi tới nơi này lên, hắc ảnh liền không ai có thể sống sót dự định, có thể khiến cho Cửu Âm đi theo đám bọn hắn cùng chết, suy nghĩ một chút chính là vinh hạnh lớn lao. Hủy. Cái gì hủy? Đối với hắc ảnh đầu lĩnh mà nói, còn có bầu trời đột biến, huyền ý nhân mặt mũi tràn đầy mở mịt. Nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức góc vang lên. Ầm ầm. Oeng. Từng đạo kinh lôi lăng không mà giảm. Cái kia hủy thiên diệt khí tức bỗng nhiên hướng về toàn bộ mặt đất bổ xuống, ngắn ngắn trong chốc lát, thành trì liền tại trong khoảnh khắc hủy diệt, cực kỳ giống tận thế tiến đến. Một màn này, nhìn huyền y nhân trợn mắt hốt mồm. Cho dù là bọn họ không có nghe tiếng Cửu Âm cùng hắc ảnh đối thoại, thiên địa này biến ảo, còn có thành trì hủy diệt, huyền y nhân cũng có thể đoán được, tiếp đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nay quỷ dị trang diện, thực đã hoàn toàn vượt ra khỏi huyền y nhân đoán trước. Thật đáng sợ, tốt thực lực đáng sợ. Nếu không phải bọn họ tận mắt thấy, cho tới bây giờ đều không thể tin được, sẽ đáng sợ như thế một màn. Điện hạ, hắn muốn hủy cái thế giới này. Lê Minh đáy lòng mạnh mẽ kinh hãi. Nghe được hắc ảnh lời nói, lại liên tưởng đến khối kia thanh ngọc, Lê Minh lập tức đoán được cái này cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Ân, thực đã tại hủy. Cửu Âm tràn đầy không thèm để ý mở miệng nói. Nàng hướng về giữa không trung đầu nhập đi qua, tại Cửu Âm trong con mắt, ngược ấn ra bầu trời giống như là bị một cái cự thủ xé rách. Từng chút, càng ngày càng vỡ ra, cuối cùng hình thành một cái nhược đại hắc động. Chương 668, hủy cái thế giới này 6. Ngược ấn ra bầu trời giống như là bị một cái cự thủ xé rách, từng chút, càng ngày càng vỡ ra, cuối cùng hình thành một cái nhược đại hắc động. Trong hắc động ẩn chứa có thể thôn phệ vạn vật khí tức. Cách cực xa, Cửu Âm đều có thể nghe được toàn bộ thế giới bách tính đều ở thét lên, tất cả đều cuồng loạn suy gào lấy. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Không có cách nào thoát đi cái thế giới này sao? Lê Minh sắc mặt biến đổi, ngữ khí có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cửu Âm cặp mắt kia hiện ra điểm điểm ngôi sao quan mang, gương mặt kia lúc đầu thực đã đẹp đến cực hạn, đi qua khỏe miệng nàng cái kia nhàn nhạt đường cong, càng là làm thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Vì sao muốn trốn? Vì sao muốn trốn? Một cái hỏi lại câu, lại làm cho người nghe được bệ nghệ thương sinh cảm giác. Điện hạ, cái thế giới này muốn hủy. Mà điện hạ ở lại đây nhất định sẽ đi theo thế giới cùng nhau diệt vong. Ngươi đi mau, hắc ảnh phía sau bọn họ, chính là có thể thông hướng bên trên một cái thế giới đường, ta ở đây ngăn trở bọn họ, bất quá ba khắc thời gian, cái thế giới này liền muốn nổ tung. Lê Minh rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt, thần sắc trang nghiêm. Lê Minh cơ hồ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Cửu Âm. Hắn không thể thay Cửu Âm làm quyết định, nhưng là hắn hy vọng, Cửu Âm bây giờ có thể đem lãnh huyết vô tình phát huy đến cực trí. có thể không để ý bất luận kẻ nào sinh tử, rời đi cái thế giới này. Mà, Cửu Âm tiếp xuống một câu, lại khiến Lê Minh cả người đều ngẩn ở tại chỗ, chỉ cần bản điện không nghĩ, liền hủy không được. Cùng trước kia một dạng bình thản thanh âm, chỉ là dính vào điểm ý cười. Cửu Âm thong dong bình tĩnh thần sắc chưa bao giờ thay đổi, nàng ánh mắt hướng về giữa không trung trông đi qua. Oanh long, một tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy trong hắc động giảm hạ một đạo hắc lôi, hướng về quân thần hồn tụ chi địa bổ tới, trong phút chốc, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu sét đánh rung động. Ha ha ha ha. Hủy. Hủy tốt, quân thần còn muốn hồn tụ, các ngươi tứ đại thủ hộ muốn phục sinh, không thể nào. Ha ha ha, gặp giữa không trung đạo kia hắc lôi, lấy bưng thai không tật tốc độ thẳng khe hở đánh xuống, mà mục tiêu chính là quân thần phục sinh địa phương. Phải chết. Quân thần không còn có phục sinh khả năng. Hắc ảnh khỏe môi nết lên thê lương nụ cười, hắn làm sao không muốn sống, nhưng là thông hướng cao đẳng thế giới đường, thực đã bị phía trên phong ấn, vì chính là sợ Cửu Âm thoát đi. Bọn họ chết rồi giá trị a. Huống chi, còn có thủ hộ đứng đầu quân thần chôn cùng không phải sao. Điện hạ, xem một chút đi, nhìn xem quân thần tận mắt chết ở trước mặt ngươi a. Lần trước, ngươi không có cơ hội kia nhìn thấy. Lần này, liền trừng lớn ánh mắt ngươi xem một chút đi. Đáng tiếc, Mộ Bạch không có ở đây à, Mộ Bạch nếu là ở nơi này, cùng ngươi chia sẻ lấy cái này vui sướng nhiều chuyện tốt. Ha ha ha, ba hắc ảnh ánh mắt âm trầm hướng về Cửu Âm nhìn sang, mắt trong mang theo đồng quy vu tận khoái ý. Không nghĩ tới, sinh thời, ta còn có cơ hội kia giết tứ đại thủ hộ đứng đầu. Ha ha ha ha. Không thua thiệt, thực giá trị a. Hắc ảnh cái kia chắc chắn cùng khắp huyết thanh âm, truyền vang ở toàn bộ không gian. Giữa không trung hạ xuống đạo kia hắc lôi càng ngày khổng lồ, bên trong ẩn chứa khí tức càng ngày càng mãnh liệt, mỗi tới gần một phần, lớn vết dạn liền càng sâu một phần. Càng ngày càng gần. Đạo kia hắc lôi cũng khắc ở tất cả mọi người trong con mắt, ngay lúc sắp hướng lấy bọn họ vị trí địa phương bổ xuống. Hắc ảnh đầu lĩnh trước đó nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến, một khi hắc lôi hạ xuống, đừng nói là quân thần phục sinh chi địa, ngay cả hắn cùng với Cửu Âm vị trí địa phương cũng sẽ bị hủy diệt. Chương 669, hủy cái thế giới này bảy. Một khi hắc lôi hạ xuống, đừng nói là quân thần phục sinh chi địa, ngay cả hắn cùng với Cửu Âm vị trí địa phương cũng sẽ bị hủy diệt. Mà cái thế giới này, từ tít ngoài rìa lên, từng chút bạo tạc. Điện hạ, mau trốn. Nghe Minh Đế đại nhân, điện hạ ngươi đi mau a. Bốn phương tám hướng đều truyền đến Huyền Y Nhân cái kia sợ mất mật tiếng kêu gọi. Sớm lúc trước, Huyền Y Nhân liền rõ ràng, nơi này là thế giới tít ngoài rìa, sẽ có một đầu thông hướng cái khác thế giới đường. Điện hạ không thể chết, tuyệt đối không thể có việc. Biết đạo hắc ảnh muốn hủy cái thế giới này tin tức, Huyền Y Nhân trong đầu ý nghĩ đầu tiên thì là không thể để cho Cửu Âm xảy ra chuyện. Điện hạ, dựa theo Minh Đế đại nhân nói đi mau a. Bọn họ muốn hủy cái thế giới này, điện hạ, ngươi đi nhanh đi. Tất cả Huyền Y Nhân đều không có chút gì do dự, không hẹn mà cùng hướng về Cửu Âm tiến lên, sau đó treo ở nhất Cửu Âm phía trên, muốn thay nàng ngăn trở hắc lôi một đòn. Mắt thấy hắc lôi thực đã đánh xuống, mà cái kia bôi kinh hãi quan thương sinh thân hình, lại không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý thức, Huyền Y Nhân gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên, cảm giác trong mắt có đồ vật gì tại đánh chuyển. Ha ha ha ha, trốn không thoát, trốn không thoát. Muốn đi thông hướng cao đẳng thế giới thông đạo. Ha ha ha, nằm mơ, các ngươi cho rằng phía trên sẽ để cho ngươi điện hạ sống sót sao. Phong, phong. Thông đạo đã sớm thực đã phong. Đều đã chết, hết thể đều làm hỏng. Hắc ảnh dùng một loại tại chế rêu ánh mắt nhìn xem Huyền Y Nhân. Đang nghe Huyền Y Nhân để cho Cửu Âm thoát đi về sau, hắc ảnh trong miệng tiếng cười lớn hơn, có phần có một loại ta muốn chết, có các ngươi chôn cùng an tâm thần sắc. Hắc ảnh trả lời, đơn giản là một cây gai. Thẳng tắp vào Huyền Y Nhân trong lòng, làm bọn họ con ngươi bỗng nhiên trừng lớn lại co rúm, đáy lòng dâng lên kịch liệt sợ hãi. Mà lúc này, hắc lôi cũng lấy nghiền ép tính khí thế thẳng giảm đánh xuống, còn chưa chờ Huyền Y Nhân từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, rủ xuống dư quang, liền đột nhiên liếc về Cửu Âm hướng về giữa không trung bay đi một màn. Nàng đây là nghĩ đến chống đỡ hắc lôi. Điện hạ, không muốn. Chúng ta không thể không có ngươi, điện hạ. Đừng nói là Huyền Y Nhân, ngay cả Lê Minh Hồn đều muốn dọa tán. Bọn họ từng bước phong tuân ra mà lên, hướng về Cửu Âm đi địa phương tiến lên. Kịch liệt sợ hãi, khiến Huyền Y Nhân nước mắt khống chế không nổi cùng rơi, nguyên bản bình ổn thân hình biến có chút lảo đảo. Đó là bọn họ điện hạ a. Mặc kệ tại thế nhân trong mắt, nàng đến cỡ nào mà lãnh huyết vô tình, nhưng là đối với bọn họ mà nói, nàng chính là thiên, là duy nhất ủng hộ bọn họ sống sót tín ngưỡng. Ầm ầm. Điện hạ, đừng đi a. Điện hạ. Đạo kia cuồng loạn thanh âm, kèm theo kinh lôi tiếng đồng thời vang lên. Hướng về Cửu Âm tiến lên Huyền Y Nhân, trong miệng vừa kêu xong hai cái này câu, liền dừng lại ngay tại chỗ. Mà thật lâu cũng không có cảm giác được tử vong tiến đến hắc ảnh, cũng chậm rãi mở mắt, liền ở giữa không trung cái kia bôi chẳng cảnh, ánh vào bọn họ đáy mắt thời khắc. Làm sao có thể? Tất cả mọi người tại chỗ đều hung hăng trừng to mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia bóng người, cảm giác có đồ vật gì cắm ở trong miệng, làm bọn họ không nói ra được một chữ. Nơi đó, đoàn kia có thể phá hủy một cái thế giới hắc lôi, thế mà giúp thành hai bàn tay cỡ như vậy, sau đó, phiêu phủ ở cửu âm chung quanh, đang làm nũng. Hắc lôi nịnh nọt mặt, điện hạ, người rốt cục đã trở về. Không hiểu thấu thần chuyển hướng trang diện, khiến cửu âm có chút tiếp thụ không nổi, không được, bản điện có chút hoảng. Chương 670, đã lâu không gặp, điện hạ 1. Không hiểu thấu thần chuyển hướng trang diện, khiến cửu âm có chút tiếp thụ không nổi, không được, bản điện có chút hoảng. Bản điện nhận biết nó sao? Mù treo cái quỷ gì thân thích? Điện hạ, ngươi còn nhớ ta không? Ta chính là vạn năm trước đó, cái kia bị mộ bạch đại nhân nói muốn lấy ra cho ngươi điện thịt nướng lôi à? Điện hạ, là ta à? Ngươi nghĩ tới không? Hắc lôi vây tại cửu âm quanh thân toát ra. Coi như nó không có mặt, cửu âm đều có thể cảm nhận được nó vui sướng. Không, là da mặt dày. Hắc ảnh đầu lĩnh, không, hắn khả năng cần yên lặng một chút. Lê Minh giả bộ bình tĩnh mặt. Huyền y nhân há mồm trợn mắt, có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vô địch A. Mọi người ở đây kinh hãi ngây tại chỗ thời khắc, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên, lô đen bên trong, đột nhiên lại toát ra vô số đạo kinh lôi hướng về phía dưới chém thẳng vào mà đến, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến bọn họ đáy mắt chỗ. Vâng! Một tiếng vang. Tất cả kinh lôi đều tụ tập ở một chỗ, hướng về quân thần hồn tụ chỗ đánh xuống. Tiếp qua nửa khắc, sẽ đến. Cửu âm vung tay lên liền vén lên treo ở nàng quanh thân hắc lôi, đầu ngón tay bạch kỳ hướng về kinh lôi phương hướng bắn ra. Bạch kỳ ở giữa không trung chuyển đổi thành đầy trời cánh hoa, thẳng khe hở phóng tới kinh lôi. Tại từng đôi kinh thế hai tục tầm mắt, ánh vào chảy máu sắc cánh hoa chặn lại kinh lôi. Đạp không mà đứng cửu âm, tay áo không gió khẽ dương lên, chậm rãi mở miệng, bản điện nghĩ người bảo lãnh, các ngươi cũng dám động thủ sao? Động thủ sao? Nàng lời nói mang theo kéo dài thanh âm, kẹp lấy áp bách phiêu đãng ở toàn bộ không gian. Bất quá lập tức, kinh lôi liền hướng lấy chỗ hắc động dũng mãnh lao tới, chạy cực nhanh, không có chút gì do dự. Hắc ảnh đầu lĩnh, ta khả năng hủy cái giả thế giới. Tiền đồ đâu? Nói xong rồi muốn hủy diệt cái thế giới này, thế mà bị nàng một câu, bị hù chạy. Làm càn. Đột nhiên, một đường cực kỳ uy nghiêm thanh âm từ giữa không trung truyền đến, chấn động chúng hắc ảnh thân hình run lên. Ngay sau đó, liền là một vị đầu lĩnh nam tử áo đen mang theo số tên thuộc hạ. Xuất hiện ở cửu âm cách đó không xa, nam tử ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm dưới thân mới chúng hắc ảnh, tự ý kẹp lấy uy giận, ta chính là như vậy dạy các ngươi, để cho các ngươi mời người. Thuộc hạ thỉnh cầu giảm phạt. Hắc ảnh đầu lĩnh hướng về giữa không trung nam tử run rẩy nói. Nam tử không nói gì, mà là hạ thấp tư thái hướng về cửu âm giải thích nói, nhìn điện hạ chớ nên trách tội, ta đến đây, bất quá là phụng mệnh mà đến. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhà ta chủ thượng muốn mời điện hạ ôn chuyện một chút mà thôi. Những người này, gây điện hạ không vui, điện hạ nghị xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Theo dứt lời, nam tử liền yên lặng chờ cửu âm trả lời. Cửu âm thẳng lên thân hình, cặp mắt kia ẩn chứa cực lớn áp bách, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên không có cảm giác gì, có thể tiếp qua một sát, lại nhìn nam tử toàn bộ trái tim đều nhấc lên, làm hắn không thể không bội phục. Vạn thiên thế giới điện hạ, quả nhiên không là bọn họ có thể đối phó. Người tính là thứ gì, cũng xứng dạy bản điện làm thế nào. Đã bao nhiêu năm? Cái này thanh lãnh lương bạc thanh âm, bao nhiêu năm không có nghe tới, bây giờ nghe xong, vẫn là cùng lúc kia một dạng, có thể làm thiên hạ đều vì đó run rẩy. Nam tử tư thái thả thấp hơn, trong lòng dâng lên kính sợ, là cấp dưới mạo phạm. Nhà ta chủ thượng để cho ta cho điện hạ mang một câu, hy vọng điện hạ có thể theo ta tiến đến. Nhưng mà, nam tử lời còn chưa nói hết, liền bị dưới thân mới, cái kia xảy ra bất ngờ một thanh âm cắt đứt, không được. Ngươi không thể đi, bản vương không cho phép ngươi đi. Chương 671, đã lâu không gặp, điện hạ 2. Nam tử lời còn chưa nói hết, liền bị dưới thân mới, cái kia xảy ra bất ngờ một thanh âm cắt đứt, không được. Ngươi không thể đi, bản vương không cho phép ngươi đi. Hắn dẫn ngươi đi, không phải là muốn nói hợp, mà là thực đã thiết lập tốt cái bẫy. Nam Việt Trần không có chút nào dự triệu xuất hiện ở phía dưới. Nhất là nghe được nam tử áo đen mở miệng mà nói, Nam Việt Trần quả thực lòng nóng như lửa đốt. Nam Việt Trần trong thời gian này vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại cửu âm bên người qua. Hắn nơi đó là không xuất hiện, mà là không có cái kia mặt xuất hiện ở cửu âm trước mặt, nếu không phải vừa mới bắt đầu ngày mới tượng đại biến, thấy được cái kia đầy trời huyết hồng sắc cánh hoa, Nam Việt Trần cũng sẽ không quan tâm xông lại. Hắn thực đã nhớ lại rất nhiều, nhiều đến để cho hắn hận không thể đem chính hắn cho chém thành muôn mảnh. Có thể lại nhiều hối hận đều kéo không trở lại. Không thể đi. Làm sao lại không thể đi? Trong miệng tự ý không hiểu thấu đã bị đánh gãy rồi, nam tử trên mặt trải qua vài tia bất mãn, nhưng trở ngại Cửu Âm uy nghiêm, nam tử áo đen cũng không dám nhiều lời nói. Đành phải cúi đầu hướng về Nam Việt Trần thân hình đầu nhập đi qua. Ngay tại Nam Việt Trần thân hình đụng vào nam tử áo đen đáy mắt thời khắc, thân hình hắn chấn động, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt mang theo e ngại, giống như là lại nhìn trước đây quen biết người. Hắc ảnh nam tử há hốc mồm, không nên nói thiếu chút nữa thì thốt ra, ngươi là... Nam tử rất nhanh liền ý thức được bản thân thất thố, hắn lập tức lời kế tiếp cho nghẹn xuống dưới. Ngươi là ai? Nam tử đè xuống nội tâm chấn kinh hướng về Nam Việt Trần mở miệng nói, chỉ có lắng nghe, mới có thể phát giác được ngữ khí mang theo bối rối. Ta cùng với điện hạ nói chuyện, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi gật đầu bàn về đủ. Cái này cấp thấp thế giới, liền người quy đều thấp như vậy. Điện hạ tôn quý như thế, vẫn là chớ cùng bọn hắn đồng lưu hợp chúng. Nam Việt Trần meo lại nguy hiểm con mắt. Ánh mắt sắc bén quét nam tử một chút, lập tức, nam tử áo đen trái tim đều kém chút nhảy ra lồng ngực. Thật xin lỗi, vừa mới là bản vương ngữ khí nôn nóng. Nam Việt Trần thu hồi ánh mắt, khoe miệng tràn đầy vài tia đắng chát ý cười. Hợp với cái khuôn mặt kia như điêu khắc giống như tuấn nhan, rất dễ dàng để cho người ta động dung, bản vương biết rõ ngươi làm cái gì, bản vương đều không nên đi quản. Nhưng là hắn muốn dẫn ngươi đi địa phương, đối với ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi có thể không đi sao? Liền xem như vì Mộ Bạch, ngươi biết, bất kể là tình cảnh nào, hắn đều không thích ngươi đi mạo hiểm. Nam Việt Trần tình thâm ý thiết mà mở miệng, sáng rực có thần nhãn mắt nhìn xem Cửu Âm. Cái kia đột nhiên tăng cường thực lực bị hắn thu liễm rất tốt. Nam tử muốn dẫn Cửu Âm đi địa phương là nơi nào? Nam Việt Trần không cần đoán đều có thể biết, đây tuyệt đối là một cái miệng hổ ổ sói. Hắn thực đã làm nhiều như vậy có lỗi với nàng sự tình, cứ việc nàng không có vì vậy bị thương tổn, nhưng là hắn làm. Như vậy lần này, có thể hộ nàng một chút liền hộ nàng một chút ta. Tại Nam Việt Trần cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Cửu Âm nửa nghiêng người hình, nàng hướng về Nam Việt Trần phương hướng nhẹ nhàng buông xuống mắt màn, đạm mạc, thậm chí là tràn đầy không thèm để ý liếc hắn một chút. Giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, lại nhìn một cái không lọt mắt xanh sâu kiến. Nam Việt Trần khỏe miệng cái kia thê cười nhạo ý có chút ngưng kết. Hắn đột nhiên nghĩ đảo cái lỗ, đem chính mình thân hình cho giấu đi, có thể rốt cuộc không cần đối lên đôi này không có cảm tình con mắt. Điện hạ có đi hay không, nên do điện hạ tự hành kết luận. Quân thần muốn hồn tụ không chỉ có là vấn đề thời gian, còn cần một kiện đồ vật, cái này đồ vật, chỉ có nhà ta chủ thượng biết rõ ở nơi nào. Chương 672, đã lâu không gặp. Điện hạ ba. Quân thần muốn hồn tụ không chỉ có là vấn đề thời gian, còn cần một kiện đồ vật, cái này đồ vật, chỉ có nhà ta chủ thượng biết rõ ở nơi nào. Nam tử dư quang kính sợ liếc mắt Nam Việt Trần, sau đó thừa dịp Cửu Âm dưới quyết bàn về trước cung kính mở miệng. Nữ tử này, quyết định sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến. Càng không có bất kỳ người nào dám không tuân thủ. Còn nữa, thủ hộ Mộ Bạch đại nhân, hiện tại cũng ở đây chủ thượng nơi đó, chỉ cần điện hạ đi, liền có thể gặp được hắn. Nam tử mỗi một chữ mỗi một câu đều không có mảy may bất kính. Hắc ảnh dám ở Cửu Âm trước mặt làm càn, là bởi vì hắc ảnh tư lịch không đủ, căn bản cũng không có đi sâu vào biết Cửu Âm tư cách. Nhưng nam tử áo đen biết rõ, nữ tử này, không phải hắn có thể đắc tội tồn tại. Nam Việt Trần nghe đầu ngón tay nắm chặt, hắn gấp mẫn lấy môi mỏng, cái kia quỷ phủ đao công tuấn nhan bên trên đều là một mảnh ý xấu hổ. Muốn khuyên Cửu Âm đừng đi, lời đến bên miệng, Nam Việt Trần lại đành phải nuốt xuống. Ngươi đây là tại uy hiếp bản điện sao? Cái này mang theo chút lười nhác cùng vô vị thanh âm truyền vang ra, trong lời nói không có kẹp bất kỳ tâm tình gì, lại khiến nam tử áo đen trong lòng bàn tay đều bước lên mồ hôi lạnh. Đúng rồi. Ở trước mặt nàng nói Mộ Bạch cái tên này, chẳng phải là có uy hiếp tự ý sao? Nam tử áo đen quả thực hận không thể quất chính mình một bạt tai, nên nói hay không, không nên nói nhưng lại đều nói hết. Nam tử áo đen hốt hoảng túi đầu, không dám nhìn thẳng Cửu Âm thân hình, chúng ta không dám. Nam tử áo đen là thật không dám. Tứ đại thủ hộ uy nghiêm, Cửu Âm uy nghiêm, há lại hắn cái này một cái gọi không ra tên người dám khiêu khích. Cảm giác được dừng lại trên người mình ánh mắt. Càng ngày càng áp bách, nam tử kém chút không có thể khống chế ở nội tâm thần phục cùng khủng hoảng. Nhìn điện hạ chớ trách tội, ta trước khi đến, đúng lúc đụng phải Mộ Bạch đại nhân tìm nhà ta chủ thượng, cấp dưới cũng không có ý tứ khác. Ta chủ thượng chỉ là ra lệnh cho bọn họ mời điện hạ một lần, lại không ngờ tới, bọn họ như thế thất lễ. Điện hạ nếu là bất mãn. A. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết cắt đứt nam tử áo đen mở miệng mà nói, hắn trong lòng thất kinh, nhanh chóng hướng về dưới thân mới nhìn sang. Chỉ thấy còn sinh tồn chúng hắc ảnh, bị từng mảnh đỏ thâm nhuốm máu cánh hoa trực kích mi tâm, sau đó hai mắt trừng lớn, kèm theo tiếng ngã xuống đất triệt để không thấy sinh sống. Mà bọn họ chỗ mi tâm, còn tại tuân ra lấy làm cho người dùng mình máu tươi, đỏ đâm người mắt. Chết rồi. Trong chớp mắt toàn diệt. Đừng nói là nam tử áo đen kinh hãi ngay tại chỗ. Ngay cả Nam Việt Trần cũng hơi nhíu lên đầu lông mày, những cái kia hắc ảnh, đều là đang hắn dưới mí mắt đột nhiên liền bỏ mình. Chầm một hồi, nam tử mới tỉnh hôn lại. Hắn ép buộc bản thân đem ánh mắt quay người Cửu Âm. Nữ tử kia trên mặt hiện lộ, là siêu thoát thế tục hờ hững, hẳn là đã nhận ra hắn đầu nhập đi qua ánh mắt, Cửu Âm có chút khắp không thèm để ý mở con mắt. Trong khoảnh khắc, nam tử phảng phất hiểu rồi cái gì gọi là cùng tinh thần tranh huy, trong lòng kinh diễm còn chưa dâng lên, liền bị kính sợ hai chữ cho chiếm cứ lấy. Như ngươi mong muốn. Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng. Nam tử đáy lòng kinh ngạc cơ hồ muốn bừng lên, thực sự là nàng động thủ. Nàng vậy mà động thủ. Vì sao quân thần hồn tụ chi địa không có nhận đến sóng cực, vì sao hắn một chút khí tức chấn động đều cảm giác không thấy, nữ tử này. Rốt cuộc còn có bao nhiêu không lường được thực lực. Đây chính là tứ đại thủ hộ điện hạ sao. Nam tử áo đen trong đầu đống nhiên toát ra câu nói này. Đây là làm sai chuyện, nên gánh chịu. Nam tử giật giật cứng ngắc khoe môi mở miệng. Chương 673, đã lâu không gặp, điện hạ 4. Đây là làm sai chuyện, nên gánh chịu. Nam tử giật giật cứng ngắc khoe môi mở miệng. Hắn đến mời Cửu Âm, nhất định chính là suốt đời đáng sợ nhất một việc. Kỳ thật chúng ta chủ thượng sớm nhiều năm trước, liền muốn quy thuận tại điện hạ. Chúng ta chủ thượng cũng không muốn cùng bọn họ làm bạn, có thể ngại tại bọn họ thế lực mạnh mẽ quá đáng, không thể không thần phục. Bây giờ điện hạ trở về đằng sau lời nói nam tử không có nói ra, mà là điểm đến là dừng. Nam tử cấp trên, cũng không phải là đứng ở hắc ảnh đỉnh cao nhất người kia. Có phải là thật hay không muốn hòa đàm, Cửu Âm cũng không thèm để ý, bởi vì nàng một chút cũng không cần. Toàn bộ không gian bầu không khí đều cực kỳ quỷ dị. Lê Minh cùng Huyền Y Nhân đứng yên tại Cửu Âm cách đó không xa, mà nữ tử kia chính tay trái khuỷu tay lấy tay phải, khiết non hai đầu ngón tay đang mang theo cái kia viên có thể hủy thiên diệt địa ngọc cờ, thế cờ phát ra thăm thẳm ánh sáng nhạt, chiếu ra nàng khỏe môi cái kia thờ ơ cười yếu ớt. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh tràng diện. Nếu như ngươi quyết định muốn đi, để cho bản vương cùng ngươi cùng nhau tiến đến được không? Nam Việt Trần ở trong lòng nổi lên thật lâu, mới xách theo dũng khí gạt ra mấy chữ này. Bản vương cũng không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ. Nam Việt Trần trên mặt mang trước đó chưa từng có nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu cũng là phát ra từ phế phủ, hắn là thực biết mình sai không hợp thói thường, bản vương. Cũng không yêu cầu xa vời Mộ Bạch tha thứ, nhưng bản vương phạm phải sai, bản vương hy vọng còn có bù đắp cơ hội. Cái kia 24 chi niên tiên đoán. Nam Việt Trần hy vọng, hắn còn có thể vãn hồi cơ hội. Năm đó nếu không phải hắn bị che đậy tâm, cũng sẽ không đi làm những cái kia đáng ghét sự tình. Hắn cho rằng làm lại một đời, liền có thể coi như không có cái gì phát sinh qua, không quen biết, thực đã chuyện phát sinh, cũng không còn cách nào đi vãn hồi rồi. Thật xin lỗi ba chữ này, Nam Việt Trần xê dịch bờ môi không có thổ lộ xuất ra thanh âm. Có thể theo Cửu Âm thực lực, câu nói này lại nghe rõ rõ ràng ràng. Tới tay đồ vật, cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy trọng yếu bực nào. Chỉ có không chiếm được đồ vật, mới có thể mỗi ngày đều nóng ruột nóng gan. Đối với Nam Việt Trần tỉnh ngộ, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng xem thấy Nam Việt Trần đáy mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, lạ lẫm, xa cách, lạnh lùng, hoặc có lẽ là, giống như là lại nhìn một vòng hư vô không khí. Nam Việt Trần vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám đối lên Cửu Âm con mắt. Có thể ngay tại giây phút này, giữa không trung đạo kia quen thuộc thanh lãnh khí tức đột nhiên biến mất không thấy. Điện hạ. Điện hạ đi nơi nào? Tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Đúng rồi. Nam tử mặc áo đen kia cũng không thấy. Ngay tại Nam Việt Trần không dám nhìn thẳng Cửu Âm một giây sau, bên hai, đột nhiên truyền đến Huyền Y Nhân cái kêu sợ hãi thất thố thanh âm. Nam Việt Trần trái tim hơi co lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia giữa không trung, nơi nào còn có Cửu Âm thân ảnh? Không chỉ là Cửu Âm, ngay cả nam tử áo đen đều ở trong khoảnh khắc liền biến mất ngay tại chỗ, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Các ngươi điện hạ đi nơi nào? Hẳn là đoán được thập làm sao có thể tính. Nam Việt Trần sắc mặt biến đổi, hướng về Huyền Y Nhân trầm thấp hỏi thăm, có một loại lo lắng cùng khủng hoảng cảm xúc chiếm cứ toàn bộ trái tim. Nghe được hỏi thăm, Huyền Y Nhân căn bản là không có phản ứng Nam Việt Trần, hết thể gấp đến đỏ mắt. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, muốn tìm cái kia bôi kinh hãi sát phương hòa thân ảnh, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì hành tung. Điện hạ, Minh Đế đại nhân, điện hạ sẽ có hay không có sự tình? Ta vừa mới nhìn thấy, điện hạ đột nhiên liền biến mất không thấy. cùng nam tử mặc áo đen kia một dạng, đột nhiên liền biến mất không thấy. Chương 674, đã lâu không gặp, Điện Hạ năm. Ta vừa mới nhìn thấy, Điện Hạ đột nhiên liền biến mất không thấy, cùng nam tử mặc áo đen kia một dạng, đột nhiên liền biến mất không thấy. Huyền y nhân tràn đầy không mục tiêu hoàn cố định bốn phía, đáy lòng đột nhiên dâng lên vô cùng khủng hoảng, giống như là một cái ném thân nhân cô nhi. Đối với vừa mới đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh, Lê Minh cũng là tràn đầy lo lắng. Nhưng là hắn tin tưởng, hắn Điện Hạ tuyệt đối sẽ không nhận mảy may tổn thương. Chúng ta về trước Vô Vong Hải, Điện Hạ không có việc gì. Lê Minh toàn thân tản ra lệnh ý, thần sắc trang nghiêm, hướng về phía chân tay luống cuống huyền y nhân ra lệnh. Đúng. Điện Hạ lợi hại như vậy làm sao lại có chuyện, tuyệt đối sẽ không có việc. Điện Hạ đi nơi nào, tựa hồ cùng Nhiếp Chính Vương không có bao nhiêu quan hệ. Lê Minh một chút cũng không cho Nam Việt Trần Lưu mặt mũi, mở miệng lời nói có thể nhiều đâm tâm đã nói nhiều đâm tâm, không biết Nhiếp Chính Vương là lấy cái dạng gì thân phận mở miệng, đừng nói ngươi lo lắng Điện Hạ. Điện Hạ cũng không cần dối trá người lo lắng. Sớm lúc trước, Vô Danh số 1 liền đem Nam Việt Trần đối với Cửu Âm chỗ làm sự tình, từng cái nói cho Lê Minh. Nếu không phải biết rõ Cửu Âm có bản thân dự định, Lê Minh quả thực liền muốn một đao đâm chết Nam Việt Trần tính, thật sự coi chính mình là thứ đồ chơi gì, hắn Điện Hạ là thân phận bực nào, chỉ là một cái Nhiếp Chính Vương lại là thân phận bực nào, cũng xứng 1 đến 2, 2 đến 3 tự cho là đúng. Vô Danh. Ở Điện Hạ chưa từng trở về trước đó, chúng ta tại Vô Vong Hải chờ nàng. Lê Minh thu hồi nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt, mở miệng ngữ khí kẹp lấy không cho phép kháng cự uy nghiêm. Vô Danh tuân mệnh. Chúng ta là ở chỗ này chờ Điện Hạ trở về. Vô Danh số 1 cùng chúng huyền ý nhân lau không có nước mắt hốc mắt mở miệng. Lê Minh cay con mắt rời ánh mắt, cái kia khoan hậu bàn tay nâng lên, đang rơi xuống đồng thời, chúng huyền ý nhân đều hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ thế giới biên giới, chỉ để lại ở vào trong kinh ngạc không có hoàn hồn Nam Việt Trần. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm biến mất địa phương, không biết suy nghĩ cái gì. Không thấy. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Là nam tử mặc áo đen kia đem Cửu Âm mang đi, tất nhiên là thừa dịp nàng không chú ý, vận dụng bí pháp đưa nàng mang đi. Cứu nàng, ngươi biết nàng hiện tại sẽ ở nơi nào. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đường hư không âm thanh, đạo thanh âm này giống như là Nam Việt Trần tưởng tượng ra được một dạng, như vậy phiêu miểu. Tựa như cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Chỉ cần đi vào phía sau ngươi cái thông đạo này, liền có thể đến tới thượng đẳng thế giới, nàng nhất định sẽ nơi đó, nàng nhất định sẽ tại đó. Nam Việt Trần, ngươi bây giờ hối hận sao? Hối hận cùng Thế Tử Hoa hợp tác rồi sao? Hối hận ở kiếp trước đối với nàng làm thương tổn sao? Ngươi đều nhớ ra rồi, nói qua ngươi sẽ hối hận, ngươi vì sao chính là không nghe? Vì sao ngươi lúc đó chính là u mê đến ngộ, ngươi không có cơ hội? Những âm thanh này, giống như ma âm quán nhĩ, xuyên thấu tại Nam Việt Trần trong đầu. Một lần, tiếp lấy một lần. Đúng à, từ hắn đi nhầm bước thứ nhất thời điểm bắt đầu, hắn cùng với nàng liền bằng hữu quan hệ đều bảo trì không được nữa. Nam Việt Trần hung hăng nhắm mắt lại, không khỏi chìm hít một hơi, trong trí nhớ từng màn hiện lên ở trong đầu của hắn. Giống như là dưới quyết định gì, Nam Việt Trần nhếch miệng lên vài tia thoải mái đường cong, là hối hận, nhưng là... thực đã không còn kịp rồi. Tất nhiên là bản vương thiếu ngươi. Mặc kệ ngươi có cần hay không, bản vương đều sẽ dùng hết khả năng cùng trả lại cho ngươi. Chương 675, đã lâu không gặp, Điện Hạ 6. Tất nhiên là bản vương thiếu ngươi, mặc kệ ngươi có cần hay không, bản vương đều sẽ dùng hết khả năng cùng trả lại cho ngươi. Dứt lời. Nam Việt Trần liền hướng lấy Cửu Âm thân ở địa phương đi, cái kia như đao gọt gương mặt một mảnh lãnh túc, dưới chân hắn bước chân không có chút gì do dự, như vậy kiên quyết. Thượng đẳng thế giới là thế nào, Nam Việt Trần chỉ có ở kiếp trước mới trải qua. Đó là một cực kỳ đáng sợ địa phương, hắn muốn đi cứu Cửu Âm, cơ hồ là dùng mệnh đi làm tiền đặt cược. Mà thông hướng thượng đẳng thế giới đường, đã sớm bị nam tử áo đen mở ra. Nếu không có mở ra, nam tử áo đen liền không có cách nào xuất hiện ở đây. Cho nên Nam Việt Trần không có bất kỳ cái gì trở ngại thông qua được đi đến thượng đẳng thế giới đường. Trần ca ca. Người đi đâu ngay tại Nam Việt Trần hướng về thông đạo đi thời khắc, Giang Lạc Nhân cũng chạy tới. Mà Nam Việt Trần rời đi tốc độ quá nhanh. Trong đầu lại có quá nhiều suy nghĩ lượn vòng lấy, làm hắn không thể nghe được Giang Lạc Nhân kêu to, thân hình nhanh đến trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Giang Lạc Nhân nhíu mày, hướng về hệ thống dò hỏi, hệ thống, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước mắt liếc mắt nhìn không thấy bờ, chung quanh cũng là khắp nơi thi cốt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, như vậy mà kinh tâm đập vào mắt. Mà cách đó không xa, càng là có một chỗ hoang vu chi địa, chỗ đó cho Giang Lạc Nhân một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Giống như chỉ cần nàng vừa tới gần chỗ đó, liền sẽ chết không toàn thây. Hoang vu bên trong, vô số khí tức hướng về trung ương hội tụ tới. Cảnh cáo, nơi đây mức độ nguy hiểm không cách nào thăm dò, mời mau rời khỏi. Hệ thống cái kia tiếng máy móc tại Giang Lạc Nhân trong đầu vang lên. Không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy, Giang Lạc Nhân biểu hiện trên mặt sửng sốt một chút. Sau đó hướng về Nam Việt Trần phương hướng rời đi nhìn thoáng qua, lúc này mới lên tiếng nói, Nam Việt Trần đây là đi nơi nào, tại sao ta cảm giác không đến hắn hơi thở, hắn không có ở, ta còn thế nào công lực hắn. Buồn hệ thống ở cái thế giới này, thực đã dò xét không đến Nam Việt Trần tồn tại. Nam Việt Trần từng đi về phía trước đi, có lẽ chỗ đó có thể đi hướng cái khác thế giới. Hệ thống băng lãnh cứng nhắc tự ý truyền vang mà đến. Giang Lạc Nhân nghe được câu này, đáy lòng không hiểu dâng lên dự cảm không tốt. Tổng cảm giác mình nếu là đuổi theo mà nói, sự tình phát triển, sẽ thoát ly nàng nắm vững. Thậm chí có không cách nào báo trước nguy hiểm, nhưng nếu là không đi mà nói, nàng bất luận cái gì thì sẽ thất bại, lưu cho nàng liền chỉ có tử vong. Nghĩ tới đây, Giang Lạc Nhân liền không có chút gì do dự. Hướng thẳng đến Nam Việt Trần Phương hướng rời đi đổi tới, không quen biết, nàng chuyến đi này, cơ hội chính là nàng tử kỳ. Mà lúc này cửu âm. Nam Việt Trần đoán cũng không sai, nhưng cũng không có đúng, chỉ là đã đoán đúng một bộ phận. Nàng đột nhiên tại chỗ biến mất, là nam tử áo đen động tay chân. Sớm tại nam tử áo đen còn không có hành động trước đó, cửu âm liền thực đã đoán được hắn nhất định sẽ lưu có hậu thủ, nhưng mà, từ vừa mới bắt đầu, cửu âm không có tính toán cự tuyệt nam tử áo đen. Lúc ấy, nam tử áo đen dùng một món bảo vật muốn đem cửu âm mang về thượng đẳng thế giới, kết quả, bảo vật không thể chịu đựng lấy cửu âm quanh thân uy áp, tại trên nửa đường vỡ nát. Vỡ nát về sau, cửu âm liền đột nhiên hạ xuống rồi, cho nên nàng vị trí địa phương. Đối với không biết đường cửu âm mà nói, hoàn toàn không biết ở nơi nào. Còn chưa chờ cửu âm mở to mắt, bên hai chính là truyền đến từng đợt chấn kinh cùng tiếng hít hơi, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Cửu âm bình tĩnh mặt, bản điện là ai, bản điện ở đâu, đây là nơi nào, xảy ra chuyện gì. Chương 676, đã lâu không gặp, điện hạ 7. Cửu âm bình tĩnh mặt, bản điện là ai, bản điện ở đâu, đây là nơi nào, xảy ra chuyện gì. Lại là nàng thắng. Làm sao có thể, nàng thực lực không phải mới nhị giai sao. Làm sao lại đánh bại học viện chúng ta ngũ giai học tỷ? Ta nhất định là nhìn lầm rồi, tên phế vật kia làm sao lại khế ước lợi hại như vậy thần thú. Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ngữ khí mở miệng, trong miệng mọi người nói người kia, cũng không phải là cửu âm, là đứng sân đấu võ bên trên một nữ tử. Đối với cái này cái không giải thích được mới, cửu âm một mặt mặt không biểu tình. Cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt chậm rãi mở ra, trong phút chốc, liền vạn vật đều trở thành phụ trợ. Ánh vào cửu âm đáy mắt. Là một bộ không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả tràng diện. Nhìn ra, cửu âm hiện tại vị trí địa phương là một chỗ. Có thể dạy ngươi học tập pháp lực học viện. Cái này tựa như là một cái có thể tu luyện huyền huyễn thế giới. Mà học viện mỗi một quý học viên, đều sẽ tham gia một lần luận võ. Luận võ người thắng, liền có thể tiến vào một cái bí mật kính. Nghe nói bí mật trong kính sẽ có rất nhiều bảo vật, nói không chừng. Còn có thể được truyền thừa chính là, một chút thực lực cường đại lại bản thân vong cường giả. Lưu lại tới tu luyện ký ức. Chiếm được truyền thừa, liền cách trở thành cường giả không xa. Cho nên mỗi lần luận võ, trong học viện học viên đều sẽ dùng hết toàn lực. Tiến vào bí cảnh chỉ có 20 cái danh ngạch, chỉ có luận võ thắng 20 người, mới có thể được tiến vào bí mật kính cơ hội. Cửu âm dưới chân dẫm lên, chính là học viện sân đấu võ. Bốn phương tám hướng đều vây đầy học viện học sinh, mỗi một người học viên trên người đều có thực lực cường đại, vây xem chỗ trên cùng, có học viện 4 tên đạo sư. Tất cả mọi người đạo sư đều dùng cực kỳ chấn kinh cùng thưởng thức ánh mắt, nhìn xem sân đấu võ bên trên khinh thường thân ảnh. Nơi đó, chính đứng thẳng một tên khí thế nghiêm nghị nữ tử kia danh tự, gọi, Dạ Khinh Trần. Tốt tốt tốt, lão đầu ngươi lại có thể thu đến như vậy có thiên phú đồ đệ, đây chính là thần thú A. Thần thú thế nhưng là trên cái thế giới này tuyệt tích tồn tại, không nghĩ tới, ngươi đồ đệ lại có thể để cho thần thú thần phục. Ngồi tại thượng vị đạo sư nhao nhao tán dương. Ở đây mỗi một tên đạo sư, nhìn xem Dạ Khinh Trần ánh mắt đều mang tán thưởng cùng sùng bái. Nhất là nhìn thấy Dạ Khinh Trần bên cạnh thân cái kia thần thú thời điểm, đám người đáy mắt đều trải qua hâm mộ cùng nóng bỏng, còn có căm hận cùng đố kỵ. Thần thú, trong mắt của mọi người là có thể nghe, mà không thể được tồn tại. Thần thú nói rõ một chút, chính là động vật tiến hóa, bản thân sẽ có đặc dị công năng. Có thể đang so võ lúc hậu bang chủ người thắng được so lệnh, cũng có thể tại chủ nhân thụ thương thời điểm, xuất thủ cứu rút. Cái này thì tương đương với là một cái sinh tử cùng bạn, thần thú cùng chủ nhân ở giữa sẽ đạt thành một cái sinh tử khế ước. Cái thế giới này mỗi người, đều chọn khế ước cùng thú. Hừ, đều là một đám trèo cao dẫm thấp người. Dạ Khinh Trần khinh thường liếc mắt. Sau đó hướng về bên người thần thú nhìn sang, Dạ Khinh Trần thần thú chính là một chỉ có thể giáng lôi điện tử long. Phát giác được Dạ Khinh Trần ánh mắt, thần thú run run người, sau đó nhảy tới Dạ Khinh Trần bờ vai bên trên. Thần thú cái đầu nhỏ rất ngoan ngoãn cọ sát Dạ Khinh Trần hầm dưới, sau đó hướng về bốn phương tám hướng học viên nhìn sang, cặp mắt kia phảng phất lớn lên ở trên trời, cao cao tại thượng, cơ hồ đều không cần con mắt nhìn người khác, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Có thể ngay tại giây phút này, thần thú giống như là nhìn thấy cái gì, cái kia ngốc manh con mắt hơi chấn động một chút, đáy mắt trải qua mãnh liệt kinh diễm. Chương 677, đã lâu không gặp, điện hạ 8. Thần thú giống như là nhìn thấy cái gì, cái kia ngốc manh con mắt hơi chấn động một chút, đáy mắt trải qua mãnh liệt kinh diễm. Thần thú động tác này, tự nhiên là đưa tới Dạ Khinh Trần chú ý, nàng hiếp hiếp trải qua hàn ý hai mắt, sau đó hướng về thần thú dừng lại khởi nguyên chỗ nhìn sang, tiếp qua trong nháy mắt, cái kia đáy mắt lập tức nổi lên địch ý mãnh liệt, nữ tử này, nàng đến cùng là lúc nào xuất hiện ở đây? Dạ Khinh Trần nhớ rõ ràng, vừa mới luận võ thời điểm, căn bản cũng không có thấy qua người này. Đối diện nữ tử kia, gương mặt kia, dù là không có bất kỳ cái gì biểu lộ đều đẹp đến mức kinh ngạc linh hồn, cặp kia có thể cùng tinh thần sánh ngang hai mắt, cái kia một thân quẳng cu é cao không thể chạm khí chất. Ngay cả Dạ Khinh Trần nhìn đều cảm giác được một loại xấu hổ cảm giác mình không xứng đứng ở trước mặt nàng. Không, là liền liếc nhìn nàng một cái cũng không xứng. Chủ nhân, cái này mặc bạch y nữ tử rất cường đại. Thần thú thu hồi ánh mắt, sau đó lông mềm như nhung đầu từ từ Dạ Khinh Trần mặt, nhắc nhở. Dạ Khinh Trần nghe nói, trực tiếp chính là hưởng. Cười một tiếng, nàng vươn tay giúp thần thú vuốt vuốt lông, nhếch miệng lên ám trầm tính toán nụ cười. Một lúc sau, Dạ Khinh Trần mới quét mắt Cửu Âm, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng mở miệng, phải nhớ kỹ, chỉ có những cái kia không biết xấu hổ bạch liên hoa mới sẽ thích mặc loại này trắng y phục, hôm nay nàng chọc tới ta, mặc kệ nàng cường đại đến mức nào đều chỉ sẽ bại. Tại ta Dạ Khinh Trần trong từ điển, chưa từng có thất bại nói chuyện. Câu nói sau cùng, Dạ Khinh Trần nói cực kỳ âm vang hữu lực. Đứng sân đấu võ có hơn Cửu Âm, một mặt không tranh quyền thế, liền cái dư quang đều không có thưởng cho Dạ Khinh Trần. Cửu Âm giờ phút này trong đầu, một mực tại suy nghĩ lấy làm sao đi đến thượng đẳng thế giới, đường ở chỗ nào. Nếu như đã biết hiện tại thân ở chỗ nào, đối với Cửu Âm mà nói rất đơn giản, có thể vấn đề lớn nhất là, Cửu Âm hoàn toàn không biết mình rơi đến con quỷ nào thế giới. T. Mau nhìn, nữ tử kia là ai? Kinh diễm tiếng liên tục vang lên. Vừa mới học viện tất cả mọi người bị Dạ Khinh Trần nghịch tập cho khiếp sợ đến, trong lúc nhất thời không có phát hiện Cửu Âm tồn tại, hiện tại lấy lại tinh thần, tất cả đều liên tục hít vào mấy cửa hơi lạnh, trời ạ. Thật đẹp, ngươi nhanh bóp bóp ta có phải hay không nhìn thấy thần nữ phủ xuống? Nàng là học viện chúng ta người sao? Không biết, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nàng, thật đẹp à, quả nhiên người là trải qua không thể so, ta trước đó cho rằng Dạ Khinh Trần thực đã đẹp lắm rồi, không nghĩ tới. Dạ Khinh Trần ở trước mặt nàng, nhất định chính là bụi hạt sò chân châu. Ta vừa mới thế mà không có phát hiện nàng tồn tại, ta nhất định là mù mắt. Ánh mắt mọi người đều hướng về Cửu Âm thân hình đầu nhập đi qua. Cái kia trong mắt cơ hồ đều muốn rớt xuống, càng xem, thì càng kinh ngạc, trong lòng nghĩ đấu kỵ đều thăng không nổi đấu kỵ cái từ này đến. Bị đám người nhìn chăm chú Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia tuyệt sắc dung nhan lấy chậm cảnh đầu phương thức, hiện lộ hiện ở chúng học viên trong con mắt, lập tức liền đưa tới toàn bộ học viện hoành động. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua học viện sân đấu võ, trực tiếp quay người rời đi. Còn chưa chờ Cửu Âm nhấc chân, sau lưng mới đông nhiên truyền đến Dạ Khinh Trần cái kia chút tiểu đệ thanh âm, chữ chữ mang theo khiêu khích, hửm, không phải liền là lớn lên khuôn mặt sao? Có cái gì tốt nhìn, đều nhìn cái gì vậy, chúng ta Dạ Khinh Trần lao đại mới là lợi hại nhất. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, lớn lên dễ nhìn không có thực lực có làm được cái gì, còn không phải bị người chà đạp. Chương 678, đã lâu không gặp, điện hạ 9. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, lớn lên dễ nhìn không có thực lực có làm được cái gì, còn không phải bị người chà đạp. Hai chữ cuối cùng, khiến Cửu Âm rời đi bước chân có chút dừng lại, váy trắng bên cạnh cái kia phiến sinh động như thật cánh hoa theo nàng động tác tung bay lắc. Cửu Âm bỗng nhiên quay người, cái kia quanh thân đổ xuống mà ra huy áp, lấy bao vây hết hình thức hướng về bốn phương tám hướng đi. Lập tức, mặt đất chấn khai vô số đạo vết rách. Mà cách Cửu Âm gần học viên, giống như là bị cái gì cự lực đánh trúng, nhao nhao bị tung bay mấy mét. Cái này, cái này, cái này. Nứt, mặt đất. Nay quỷ dị ly kỳ một màn, đừng nói là nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Càng là nhìn Dạ Khinh Trần há mồm trợn mắt, cho đến giờ phút này, Dạ Khinh Trần mới hiểu rõ cái gì gọi là thực lực chân chính, vẹn vẹn xoay người một cái động tác, chung quanh mấy mét, vạn vật đều diệt, đại địa băng liệt. Cửu Âm có chút thờ ơ dương mắt, cặp kia tĩnh mịch giống như thâm nguyên con mắt đảo qua toàn bộ học viện. Toàn bộ sân đấu võ nhiệt độ cực tốc hạ xuống, lạnh để cho người ta run lên. Cuối cùng, Cửu Âm ánh mắt dừng lại ở mở miệng tiểu đệ trên người, "À, là Dạ Khinh Trần tiểu đệ." "Dạ Khinh Trần lão đại, ta, cứu ta." Tiếp xúc đến Cửu Âm ánh mắt, tiểu đệ quả thực bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, đột nhiên hiểu rồi tử thần hai chữ lý do, vừa mới tiểu đệ thực cảm giác được cái gì gọi tử vong giáng lâm. Thật là đáng sợ. Dạng này ánh mắt, quả thực so Dạ Khinh Trần còn đáng sợ hơn. "Không phải liền nói ngươi một câu sao? Lại không rơi một lớp ra." Dạ Khinh Trần đứng tại luận võ đài bên trên, toàn thân khí thế toàn bộ triển khai, một bộ người nàng, nhất định là từ nàng che chở bá khí bộ dáng. Vốn chính là thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn chính là ai nói. "A." Dạ Khinh Trần lời còn chưa nói hết, chính là một đường cực sự thê thảm gọi tiếng vang lên. Dạ Khinh Trần trái tim kịch liệt co vào, đồng nhiên ngẩng đầu hướng về tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương xem xét, một lát sau, Dạ Khinh Trần đáy mắt hiện ra từng tia lệ khí, rũ tay xuống ngón tay nắm vào trong tay. Đó là nàng tiểu đệ đột nhiên chết thảm tại chỗ một màn. "Là ngươi giết hắn?" Dạ Khinh Trần cực kỳ có khí phái chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm Cửu Âm âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Âm ưu nhã thong dong mặt, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ? Nhìn Dạ Khinh Trần một bộ bị làm phát bực bộ dáng. Những cái kia không quen nhìn Dạ Khinh Trần người, quả thực muốn vô bản cùng thiếu, ánh mắt mọi người khiêu khích quét mắt Dạ Khinh Trần, sau đó lại dùng một bộ phan cuồng tư thái hướng về Cửu Âm ở miệng, "Thần nữ, không muốn nhẫn nàng." Trực tiếp lên đi giáo huấn Dạ Khinh Trần. Không phải liền là thắng mấy trận đấu, còn không đều dựa vào cái kia thần thú, nếu là không có thần thú, nàng sớm đã chết ở đài luận võ bên trên. "Đúng, chính là một cái mượn nhờ ngoại lực phế vật, có gì đặc biệt hơn người?" Nguyên bản tâm tình liền không tốt Dạ Khinh Trần, chỉ tới những lời này, bộ ngực bị tức không ngừng chập trùng. Hai mắt có chút nheo lại, khóe miệng bỗng nhiên cười lạnh, trong mắt đặt lên một tầng mãnh liệt sát ý, nàng thống hận nhất sự tình, chính là có người ở trước mặt nàng bảo nàng phế vật. Phế vật cái từ này, lúc nào hạ xuống nàng Dạ Khinh Trần trên thân. Nhưng rất nhanh, Dạ Khinh Trần liền điều tiết tốt rồi bản thân tâm tính, đè xuống nộ khí. "Hừm, nói xong giống các ngươi không khế ước sủng thú một dạng." Dạ Khinh Trần đấy mắt sát khí bị thu liễm, hai tay hoàn ngực, một bộ "ta có thần thú ta không sợ hai bộ dáng." "Ta có thần thú các ngươi có sao?" Đấu Kỵ liền nói thẳng, "A, buồn nôn nhất các ngươi loại này ăn không được bồ đào nói bồ đào chua người, về sau cho ta xem đến một cái, ta liền đánh chết một cái." Chương 679, Điện Hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính một. Đấu Kỵ liền nói thẳng, "A, buồn nôn nhất các ngươi loại này ăn không được bồ đào nói bồ đào chua người, về sau cho ta xem đến một cái, ta liền đánh chết một cái." Nói xong câu đó về sau, Dạ Khinh Trần liền dùng đằng đằng sát khí ánh mắt quét mắt đám người, thật sự coi chính mình tính là gì, chiến đấu vốn chính là có chơi có chịu sự tình. Có thể khế ước thần thú, đó cũng là nàng Dạ Khinh Trần bản sự. Có thể dựa vào thần thú thắng tranh tài, đó cũng là nàng Dạ Khinh Trần vốn liếng. Cũng bởi vì nói một câu nói, ngươi liền giết chúng ta, thực sự là thật lớn bản lĩnh. Ta Dạ Khinh Trần bản khác sự tình không có, liền thích bao che khuyết điểm, ta hiện tại chỉ hỏi một câu ngươi có dám theo hay không ta đánh cược. Gặp Cửu Âm từ đầu tới đuôi đều không nói câu nào, Dạ Khinh Trần đưa mắt nhìn sang Cửu Âm, ngựa khí có phần có một loại chắc chắn cùng thể tại nhất định được. Không biết vì sao, Dạ Khinh Trần chính là không quen nhìn Cửu Âm. Mặc kệ tại người nào trước mặt, Dạ Khinh Trần đều có thể lộ ra một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, nhưng chính là tại Cửu Âm trước mặt, nàng tất cả khí thế cùng không giống bình thường đều trở thành trò cười. Bởi vì đối diện nữ tử kia, cho dù là cái bóng lưng đều có thể nghiền ép nàng. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Dạ Khinh Trần cảm thấy Cửu Âm trên người có bảo vật. Nếu như không có bảo vật, nữ tử này làm sao có thể quay người lại, chung quanh mấy mét vạn vật đều diệt. Mà nàng Dạ Khinh Trần coi trọng bảo vật, cho tới bây giờ đều không có không chiếm được nói chuyện. "A, vừa mới không phải rất có thể chịu sao? Ỷ vào có chút thực lực liền không kiêng nể gì cả." Dạ Khinh Trần ngẩng lên hàm dưới cười lạnh một tiếng, chính là gặp không quen trên cái thế giới này có người so với nàng phải ưu tú. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia đạm mạc trên mặt, đột nhiên nhấc lên một tia như có như không cười yếu ớt, khỏe miệng nàng đường còn có chút yêu dị có chút lạnh, lập tức biến mất có khinh miệt lại không có khinh thường, nhưng chính là để cho Dạ Khinh Trần cảm giác, bản thân bị bệ nghệ cùng coi thường. Dạ Khinh Trần rất chán ghét loại ánh mắt này, nàng cảm giác mình mới là độc nhất vô nhị cùng đặc thù tồn tại. Vừa mới bọn họ nói ngươi nhất định có thể đánh bại ta. Đối với Dạ Khinh Trần cái kia tiếp tục khiêu khích mà nói, Cửu Âm trên mặt tìm không đến bất luận cái gì vượt qua đạm mạc cảm xúc. Gặp Cửu Âm một mực dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn bản thân, Dạ Khinh Trần trong lòng nổi lên vài tia bối rối. Nhưng nghĩ đến bản thân không chỉ có thần thú tại, hơn nữa còn có một cái không gian tùy thân, cái không gian này giống như là một cái ẩn hình thế giới. Mà Dạ Khinh Trần chính là không gian chúa tể, trong không gian không chỉ có thể bỏ đồ vật, còn có thể tại gặp được nguy hiểm thời điểm trốn vào. Nghĩ tới đây, Dạ Khinh Trần lực lượng liền siêu siêu siêu xông đi lên, như vậy đi, chúng ta tới đánh cược, nếu là ngươi thực đánh bại ta, như vậy ta liền lăn ra cái này học viện, trái lại, là ngươi lăn ra cái này học viện, như thế nào? Dạ Khinh Trần vừa nói như vậy xong, chúng học viên đều hít vào mấy cửa hơi lạnh, liên tiếp bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Lăn ra học viện. Cái này ván cược đối với học viện học viên mà nói, là nhất một cái lớn tiền đặt cược, bên ngoài có bao nhiêu người chen vỡ đầu đều chen không vào học viện, tiến vào học viện không chỉ có muốn thiên phú, càng là muốn gia tộc thế lực cường đại, quang hai cái điều kiện này liền cản trở vô số người. Gặp Dạ Khinh Trần thần sắc như thế chắc chắn, tựa hồ giết Cửu Âm là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Khinh Trần lão đại, không muốn buông tha nàng. Dạ Khinh Trần tiểu đệ đều cực kỳ ân cần mở miệng, đúng, không chỉ có muốn đem nàng đuổi ra trường học, càng phải nàng quỳ nói mình là phế vật, sau đó lại lăn ra học viện. Không sai, lòng dạ độc ác như vậy nữ tử, Khinh Trần lão đại nhất định không thể bỏ qua nàng. Chương 680, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính hai. Không sai, lòng dạ độc ác như vậy nữ tử, Khinh Trần lão đại nhất định không thể bỏ qua nàng. Nếu không có cái gì hậu trường, học viện thì sẽ không quản học viên sinh chết. Gặp bọn họ đồng bạn chết thảm như vậy, Dạ Khinh Trần tiểu đệ quả thực là hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt như cùng ở tại nhìn cửu nhân giết cha. Đối mặt tiểu đệ ủng hộ, Dạ Khinh Trần trong lòng ít nhiều có chút động dung. Không khỏi ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần nàng còn đang cái này học viện, còn không bọn họ một thiên lão đại, liền nhất định phải bảo hộ lấy bọn họ tại học viện đi ngang. Bên hai cái kia khiêu khích thanh âm càng ngày càng sắc bén. Ngồi tại quan sát chỗ ngồi cách đó không xa một người trung niên đạo sư, không khỏi nheo lại đôi mắt, ánh mắt hàm chứa vài tia e ngại đánh giá Cửu Âm. Nữ tử này, cho hắn cảm giác quá nhìn quen mắt, giống như có chút giống học viện cấm địa bên trong, sừng sững cái kia ngôi tượng đá. Cái kia ngôi tượng đá điêu khắc liền là một nữ tử. Còn có, trung niên đạo sư luôn cảm giác không có ở học viện gặp qua cái này một nữ tử, nàng rốt cuộc là lúc nào xuất hiện ở đây. Liên tại trung niên đạo sư trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bên hai, chợt truyền đến đạo kia như hàn phong đỡ qua thanh âm. Ngươi không xứng. Theo câu nói này rơi xuống. Cửu Âm trực tiếp quay người, tại nàng quay người một sát na kia, ở đây tất cả học viên trái tim đều nhảy để lọt vẫn chậm một nhịp, phảng phất thấy được thần nữ cùng quân vương kết hợp, tiếp qua một sát, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên cặp kia đẹp đến mức vô phương nhận biết bàn tay như ngọc trắng. Treo đưa ở giữa không trung, tia sáng thẳng chiếu mà xuống, toàn bộ chiếu vào Cửu Âm quanh thân. Nàng bên cạnh nện bước không nhanh không chậm bước chân, cái kia huyền không bàn tay như ngọc trắng bên cạnh hướng về Dạ Khinh Trần phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Bành! Vành long! Hai âm thanh cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Ngay tại Cửu Âm phất tay đồng thời, một cỗ khiến người trái tim đều có thể chấn vỡ uy áp đống nhiên chợt hiện, hướng về Dạ Khinh Trần phương hướng vào khe hở đánh tới. Uy áp những nơi đi qua, mặt đất nhấc lên vô số toái thạch, toàn bộ sân đấu võ khí lưu đều ngưng kết bất động. Cửu Âm cử động quá mức dứt khoát, mà cái kia đánh tới uy áp lại quá mức cấp tốc, còn chưa chờ thần thú từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, Dạ Khinh Trần liền bị đánh trúng ngực, sau đó đông nhiên bay rớt ra ngoài. Học viên đám người chấn kinh. Đạo sư bốn người ngạc nhiên. Dạ Khinh Trần trực tiếp bị ngã ngộng trên mặt đất, dọc theo mặt đất vẽ đến mấy chục mét. Vẫn chưa hết. Bởi vì Dạ Khinh Trần bay rớt ra ngoài phía sau là một tòa thạch sư, lấy Dạ Khinh Trần giờ phút này tốc độ cùng đánh trúng uy áp, nàng một khi đụng vào thạch sư, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sâu không lường được thực lực. Chúng học viên cùng đạo sư đều bị tràng diện này cho chấn động sững sờ. Mắt thấy Dạ Khinh Trần liền muốn cùng thạch sư đụng vào. Làm càn. Ngươi vậy mà tổn thương lão phu đồ nhi. Một đường tiếng quát mắng từ quan sát chỗ ngồi bên trên truyền đến, chỉ thấy một tên ông lão tóc bạc đột nhiên vọt ra, thân hình lóe lên, liền hướng về tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Dạ Khinh Trần tiến lên. Ngay tại Dạ Khinh Trần cách thạch sư chỉ có nửa cánh tay xa lúc,